Ất tốt, nhưng là mình trong lòng đắng tự mình biết, mỗi lần nhìn thấy trong ngân hàng không ngừng giảm ít số lượng, cái này trong lòng luôn luôn vắng vẻ. Giản Hằng không nghĩ tới, tự mình một câu thế mà dẫn tới Ngũ Dung bên này bắt đầu nôn lên nước bọt đến, nghe người khác tỉnh có nói bậy kia là nói bậy, nhưng là nghe Ngũ Dung dạng này người kéo nhân sinh của mình đó chính là tài phú, cho nên Giản Hằng bên này không một lời nghe Ngũ Dung nói tự mình diệt bắt đầu nước Mỹ tâm lý lịch trình. Ta vốn cho là ta như vậy quỷ nghèo đến nước Mỹ bên này khổ bức, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy đến nước Mỹ y lý nguyên đem thời gian qua khổ bức, thật sự là phục ngươi, Giản Hằng cười nói. Ngũ Dung nói ra, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, không có tiền tới đây là trên thân thể khổ bức, nhưng là vừa tới lúc ấy trên tinh thần vẫn là phong phú, luôn cảm giác mình tới Mỹ quốc, hết thể đều sẽ khá hơn. Mà chúng ta không giống, chúng ta ở trong nước là tiền hô hậu ủng, đến nước Mỹ nơi này ngoại trừ tiền cái gì cũng không có, làm một chút sinh ý. Nói như vậy, liền ta bây giờ thấy được 10 làm 9 thua, không có nhân mạch không có tin tức nơi phát ra, người ta nơi này vẫn là pháp chế kiện toàn. Làm cái gì sinh ý a, còn có những này cái gọi là chuối tiêu người không có mấy cái tin qua, những năm này ngoại trừ Hạ công tử diệt ta có thể nói lên hai câu bực tức, nhưng là Hạ công tử nhân vật dạng gì, không có lao đệ ngươi chúng ta ở chung lấy tự nhiên. Ngươi cũng đừng trách lao ca ca ta nói nhiều, những năm này a nhịn gần chết ta. Ngũ Dũng vừa nói một bên ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó trong trầm tư đi. Đúng rồi, ngươi là thế nào từ trong nước đi ra? Ta lại đột nhiên hiếu kỳ. Tốt là không tiện không nói cũng không có quan hệ, Giản Hằng muốn chuyển di một đề tài. Ngũ Dung cười nói, có cái gì khó mà nói, giống như là chúng ta thời đại kia người lập nghiệp ai không có làm qua cái gì trái lương tâm sự tình, dùng một câu dễ nghe lại nói chính là nguyên tội. Kỳ thật đều là hướng trên mặt của mình thiếp vàng đâu, nguyên tội chính là tội à nha. Về sau việc buôn bán của ta làm lớn, ngại người ta mắt, có người ra giá thị trường một nửa không đến thu công ty của ta, khi đó ta chỗ nào chịu nhượng lại, đây không phải rõ ràng đoạt tiền mà. Thời điểm đó ta quá ngạo khí, nói không dễ nghe một chút trong túi có hai hỏng bét tiền không biết mình họ gì. Cuối cùng liền bị người ta cho đuổi tới nước Mỹ tới, nếu như không phải Hạ công tử, ta muốn từ trong nước đầy đủ đi ra, cái kia. Nghe được Ngũ Dung tiểu nói này, Giản Hằng minh bạch. Làm một tiểu thương nhân, Giản Hằng là không thích đỉnh đầu của mình có cái mẹ chồng, còn là một vị thật tiếp có thể đem nhà ngươi nổi bưng tiếng mẹ chồng, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, trong nước hoàn cảnh chính là như thế. Ngươi có tiền nữa sản nghiệp lại lớn, còn có thể lớn qua con đi. Phá nhà huyện lệnh diệt môn lệnh y gì, hiện tại không sai biệt lắm cũng vẫn là hình dáng này. Đi tới bên hồ, Giản Hằng buông xuống cá cái dương, mở ra từ bên trong lấy ra một nắm tiểu thốn sắt, trên mặt đất đào hai lần liền đào ra một đầu màu đỏ con run, tinh tế thật dài chộp vào trên tay thời điểm còn có thể nhìn thấy nó không ngừng dãy rủa. Lại có cái này. Ngũ Dũng nói đem Giản Hằng trong tay cái sẻng nhỏ đoạt mất, tự mình tại dưới chân của mình đào. Rất nhanh hắn cũng đào được một đầu đỏ con run. Dựa vào cái gì lại không thể có cái này? Giản Hằng nói. Có thể có, có thể có. Khá lắm, nhìn so trong cửa hàng bán đều tốt thấy được con run. Ngũ Dũng lập tức tựa hồ là đem vừa rồi nhớ tới không vui tất cả đều cấp quên đến sau đầu. Trong tay cái sẻng nhỏ nhanh chóng, không bao lâu liền đào ra 7-8 đầu đỏ con run. Giản Hằng nhìn thấy hắn đang suy nghĩ đào, thế là vươn tay, ngăn trở hắn, đủ rồi, thứ này lại không biết chạy. Lần sau muốn câu cá lại đến đào xong, duy nhất một lần đào nhiều như vậy làm gì? Cũng đúng. Ngũ Dũng vui vẻ đem cái sẻng ném về cho Giản Hằng, tự mình thì là đem con run cẩn thận bỏ vào trong hộp. Có con mồi, tiếp xuống hai người tự nhiên là câu cá, Giản Hằng tại dưới một thân cây, rời một khối bóng loáng tiểu thạch đầu đệm ở dưới mông, lắp đặt con run liền bắt đầu câu. Nghiệp dư. Nhìn thoáng qua Giản Hằng, Ngũ Dũng bên này rất là khinh thường nói xong nhìn Giản Hằng không để ý tự mình. Thế là hắn mang theo câu cá cái dương bắt đầu dọc theo bên hồ theo kinh nghiệm của mình nâng lên câu cá nơi tốt. Về phần tại sao Giản Hằng cái mông dưới đáy là tảng đá, mà Ngũ Dũng ngồi tại là câu dương, đến không phải Giản Hằng khách sáo, mà là Ngũ Dũng ra hỏa này trực tiếp vào tay cướp câu dương. Rất nhanh, Ngũ Dũng liền tìm được một nơi tốt, lắp đặt mồi, ngồi tại câu dương bên trên bắt đầu câu. Bên này Ngũ Dũng vừa đem móc vung ra trong nước, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Giản Hằng bên kia đã thu can. Một đầu một dài bằng bàn tay cũng không biết cái gì cá chính treo ở cá tuyến bên trên. Vận khí cất chó. Ngũ Dung thấp giọng nói một câu, nhưng đi chuyên chú nhìn xem tự mình cá phủ. Đang có một chút nhàm chán đâu, Ngũ Dung bên này vừa quay đầu, hiện Giản Hằng bên kia lại có một con cá mắc câu rồi, lần này Ngũ Dung liền hơi có chút không thăng bằng. Đợi một hồi, lại quay đầu, hiện Giản Hằng nơi đó lại đi tới một con cá, lần này Ngũ Dung cảm thấy mình có chút muốn điên rồi, liền Giản Hằng câu cá giá thước. Ngũ Dũng vừa nhìn liền biết là thái điểu bên trong thái điểu, hiện tại chính mình cái này câu cá lao thủ cái rắm cũng còn không có câu đi lên thời điểm, Thái Điểu lại ngay cả chênh lệch câu đi lên ba đầu, đây thật là thúc có thể nhận thím không thể nhẫn. Đối với câu cá Ngũ Dung thế nhưng là rất tự phụ, vừa tới nước Mỹ lúc ấy, hơn mấy tháng hắn chính là dựa vào chênh lệch câu cá đi ra nhân sinh thung lũng, hiện tại thế mà không sánh bằng một cái Thái Điểu, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a. Khi Ngũ Dung nhìn thấy giản hàng hai câu đi lên một đầu thời điểm, Ngũ Dung rốt cục muốn minh bạch, con hàng này vận khí cất cho tìm được cá ổ. Thế là căn cứ không thể để cho giản hàng độc chiếm nguyên tắc, Ngũ Dung bên này thu cán, tiến tới giản hàng bên người không sai biệt lắm cách xa 5 mét địa phương ngồi xuống một viên khác cây dưới bóng cây. Không đến 10 phút, Ngũ Dung trong lòng hỏa liền đi lên, bởi vì từ ngồi vào dưới cây bắt đầu, hắn tổng cộng liền câu được 2 đầu, trong đó một đầu vẫn là cá con cây non, nói là cá đều có chút mất mặt. Tiểu tử ngươi gian lận. Ngũ Dung xông chênh lệch giản hàng hô. Giản hàng nhìn thấy hắn một bộ nhìn đồ đần ánh mắt. Giản hàng tự nhiên là gian lận, nói thật ra không dối trá muốn tại hồ này bên trong câu lên cá đến, làm hạ thấp đi sở tỷ lệ lớn hơn không được bao nhiêu, có cá chép bạc tại con cá kia là dễ dàng như vậy mắc câu. Ngươi người này ngủ không kém cảm giác ngại giường lại ra. Tự mình câu không được cá nói người ta gian lận, ngươi đến là đến nói một chút ta là thế nào gian lận. Giản hàng cũng không biết sẽ không thừa nhận. Ngũ Dung bên này dứt khoát ném xuống cột, trực tiếp mang theo cái dương ngồi xuống giản hàng bên cạnh, bắt đầu tiếp tục nói rông dài, câu đầu lớn, 5 cân trở lên, buổi tối hôm nay ta cầm lại nhà thịt kho tàu. Muốn cá chép, thực sự không được cá chấm đen cũng thành. Giản hàng ở bên cạnh nghe tức xạ mặt lại. Chương 512, sự tình có thong thả và cấp bách. Đúng rồi, tiểu tử ngươi không phải nói muốn xây cái phi hành câu lạc bộ à, làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh à. Cũng không biết Ngũ Dung cái này đầu góc là thế nào lớn lên, mới vừa rồi còn nói cá đâu, hiện tại lập tức lại nhảy tới phi hành câu lạc bộ lên. Giản Hằng nhìn cũng không nhìn hắn, há miệng nói ra, ngươi không phải nói nơi này phi hành câu lạc bộ không ít ta lại mở một nhà không có gì ý mới à. Kia là trước kia. Trước khác nay khác vậy. Ngũ Dung nói. Giản Hằng hỏi, cái gì khiến cho ngươi cải biến chủ ý? Ta nghĩ đến ngươi nơi này nếu là có cái phi hành câu lạc bộ. Vậy sau này nhà chúng ta nếu là muốn ăn cá bao nhiêu thuận tiện a, bay thẳng cơ bản tới, sau đó câu lên cá liền hướng đuổi, tốt cá vẫn là tươi mới đâu. Giản Hằng nghe trên trán hắc tuyến lại lớn mấy phần, tình cảm là bởi vì cái này a. Vậy ngươi nhưng phải chờ một chút, ta tiền bạc bây giờ không có tiền nhàn rỗi diệt làm cái này một khối, không nhìn thấy ta máy bay đều là dừng ở đất hoang bên trong a. Ngay cả làm cơ lều cũng không có chứ. Ngươi cái này không được a, ai. Ta cảm thấy ngươi bên này cũng không có làm cái gì à, hạ công tử bên kia cũng không cần ngươi bỏ tiền, ta bên này ngươi cũng không có xuất hiện kim, làm sao trong tay còn gấp à, năm ngoái thời điểm hạ công tử cùng ta đề cập qua tay ngươi đầu mới đến một bút hơn ngàn vạn khoản tiền chắc chắn từ đâu. Ngũ Dung có chút tò mò. Giản Hằng nói, cái này tử ở lại trên lệnh xây dựng thêm à, còn có ta còn muốn mua vài miếng đất, giống như là nhà chúng ta bên cạnh khối kia, nếu như không phải trời đất xui khiến, đều lấy được. Ngân hàng thiếu nhiều ít. Không nợ a. Ngũ Dung nghe mở to hai mắt, một phần đều không nợ. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Ngũ Dung dùng một bộ nắm vững đồ đần ánh mắt nhìn thấy Giản Hằng, một hồi lâu lúc này mới hướng về phía Giản Hằng vươn ngón tay cái, ngươi làm được, thế mà ở thời đại này còn có ngươi dạng này người, trong túi có bao nhiêu tiền xử lý nhiều ít sự tình. Ngươi liền sẽ không hỏi ngân hàng mượn ít tiền, khỏi cần phải nói, một năm sau xây thành cùng hiện tại xây thành chênh lệch lấy một năm hưởng thụ thời gian đâu. Thật không biết ngươi cái này đầu óc là thế nào nghĩ. Nghe được Giản Hằng thực nghiệp bước chân bước, Ngũ Dung thật không biết nói cái gì cho phải. Hiện nay xã hội thế mà còn có dạng này người, một chút cũng không chồng nói lợi dụng tài chính đòn bẩy. Phiền phức. Giản Hằng tùy ý nói một câu. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng Giản Hằng cũng đang suy nghĩ, không vì cái gì khác, nhà mình máy bay luôn như thế ngừng lại cũng không phải cái sự tình. Dù nói thế nào giản dị đường băng dù sao cũng phải cả một cái. Muốn không mỗi lần đều rơi vào phế trên đường lớn xem như làm sao sự tình nha, kho chứa máy bay bên này cũng phải làm, máy bay cũng phải có cái địa phương tranh cái mặt trời che cái vũ đi. Bên này Giản Hằng trong đầu ngay tại chạy xe lửa đâu, bên cạnh Ngũ Dũng lại là ồn ào mở, cá chép, 7-8 cân, 7-8 cân. Giản Hằng bên này trong đầu chính tính toán sự tình khác đâu, nghe được Ngũ Dũng bên này ồn ào theo bản năng trong đầu cũng mắt nhìn niệm vài tiếng, chính là cái này vài tiếng, cá chép bạc tưởng rằng chủ nhân ý tứ. Thế là rất nhanh một đầu 8 cân nhiều cá chép bắt đầu cắn câu. Nhanh, nhanh, cắn câu. Vừa nhìn thấy cá phù đột nhiên chìm xuống, Ngũ Dung con mắt lập tức phát sáng lên, làm một lao câu tay, chỉ nhìn cá phù lần này lực đạo, Ngũ Dung liền biết con cá này cái đầu sẽ không nhỏ đi. Giản Hằng bên này chính thất thần đâu, vừa mới qua thần diệt phát hiện mình cần câu trong tay đã chuyển đến Ngũ Dung trong tay, chỉ gặp gia hỏa này một bên quấn trên lệch tuyến một bên miệng bên trong còn không ngừng lại nhải lấy cái gì. Bó tay ngồi xuống một bên, Giản Hằng nhìn xem Ngũ Dung thu dây thả tuyến, không thể không nói Ngũ Dung trình độ thật rất cao, tất cả động tác rất nhuần nhuyễn. Nóa! Thật là lớn một con cá, thấy không, thấy không? Khi cá bị kéo ra mặt nước thời điểm, Ngũ Dung xem xét trả cá lưng, lập tức hưng phấn lên, lấy con mắt của hắn đo trong nước đầu này cá chép ít nhất cũng có hơn cân, vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Điềm tốt ta, điềm tốt, muốn cái gì tới cái đó. Ha ha ha. Giản Hằng nhìn xem cười ngây ngô như là một đứa bé giống như Ngũ Dũng, không biết nói cái gì cho phải, về phần điểm tốt cái gì cũng không đi thiêu phá, cứ như vậy ngồi tại trên tảng đá nhìn xem Ngũ Dũng không ngừng công việc. Ngũ Dũng không phải Giản Hằng, 8 cân nhiều cá lớn muốn kéo lên bờ đây không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành, bất quá Ngũ Dũng làm một lao ngư dân này một ít kiên nhẫn vẫn phải có, cẩn thận thử trên lệnh cá tuyến bên trên lực đạo, kéo căng thật chặt liền lỏng một chút, qua lỏng thời điểm lại thu một chút. Lúc này Ngũ Dung trong đầu chỉ có trong hồ cá, nhìn chằm chằm nó thời điểm hai con mắt đều lóe ánh sáng. Ngươi đối với hàng không những vật này so ta quen thuộc, có biết hay không có tốt một chút nhì thi công đội, ta muốn trước vương bước ra một đầu đường băng đến, không cần quá tốt rồi, đủ cánh quạt máy bay cất cánh và hạ cánh là được rồi. Giản Hằng hướng về phía Ngũ Dung hỏi. Ngũ Dung ừ một tiếng, cũng không biết là nghe rõ vẫn là không có nghe rõ, tiếp tục làm việc lấy công việc trên tay của hắn. Giản Hằng hỏi hai lần, nghi hiện hắn căn bản cũng không có nghe. Mình như là gió xuân rót con lửa lỗ thai, từ hắn lỗ thai này đi vào bên kia lỗ thai lại đi ra, đành phải ngậm miệng lại, nhìn xem hắn vội vàng. Khá lắm, khá lắm. Thế nào không còn khí lực đi, nhanh lên một chút tới, đến ba ba nơi này Diệt Ngũ Dũng vui vẻ kêu lớn lên, bởi vì hắn hiện dây câu bên trên lực lượng càng ngày càng yếu, lấy hắn lao ngư dân kinh nghiệm tới nói, cá khí lực sắp bị hắn cho hao hết, cái này cũng liền tiêu chí lấy hắn càng ngày càng tiếp cận thắng lợi. Giản Hằng rất khó lý giải Ngũ Dũng lúc này tâm tình. Bởi vì Giản Hằng có cá chép bạc trợ trận, câu cá với hắn mà nói cơ hồ cũng không có cái gì niềm vui thú. Giản Hằng câu cá không phải là vì hưởng thụ câu cá niềm vui thú, hắn là thuần túy là vì ăn cá, mà Ngũ Dung những người này đâu thì là câu cá ăn cá hai không lầm. Tại Ngũ Dung kiên trì bên dưới, trong nước cá chép lớn rốt cục bị hao hết khí lực, liền xem như bị Ngũ Dung kéo lên bờ, cái đuôi đập cũng là có chút điểm nhi hữu khí vô lực. Ngũ Dung bước nhanh đi tới cá một bên. Đưa tay trước tiên đem lưới câu từ miệng cá bên trong lấy ra ngoài, một tay chụp lấy má cá, một tay nâng đuôi cá hướng về phía Giản Hằng nói ra, nhanh, nhanh lên một chút giúp ta vô xuống diệt. Nhìn nó dáng vẻ hưng phấn, Giản Hằng cũng không tốt xách con cá này bên trên chính là mình câu, từ Ngũ Dung trong túi lấy ra điện thoại, giúp đỡ hắn đập mấy tấm hình, lúc này mới coi như thôi. Còn câu A, Ngũ Dung đem cá bỏ vào lưới bên trong, mừng khấp khởi hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng hỏi ngược lại, còn câu cái gì? Một con cá còn không được a. Ta chỗ này dù sao có thể, buổi trưa hôm nay vừa vặn diệt một nồi cá con bánh bao hấp. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Ngũ Dũng đưa đầu xách ra Giản Hằng thả trong nước lưới cá, xem xét lúc này mới hiện bên trong có 7-8 đầu cá con, lớn có bàn tay dài như vậy, lớn không sai biệt lắm cũng liền thêm ra cái 3-4 cm, cái gì tịch đều có, cá trích vỏ bọc, cỏ nhỏ cá, tiểu mỏ nhọn cá, tiểu ngang gai cá, tổng cộng cũng liền mười mấy đầu cá con, quả thực là 7-8 chủng. Ngươi nơi này làm sao cái gì cá đều có. Ngũ Dung thật sự là quá hiếu kỳ, những này cá bên trong ngoại trừ châu Phi cá trích bên ngoài, tất cả đều là trong nước cá, hơn phân nửa đều không phải là nước Mỹ dẫn vào. Chính ta đường tử ngươi quản A Giản Hằng nói sốc lên cá, được rồi, ngươi cũng lấy được cá, chúng ta xin từ biệt, tạm biệt ngài na. Đang chuẩn bị quay người, Ngũ Dung kéo lại Giản Hằng, đi cái gì đi à, ta chỉ nói là muốn ăn cá, không nói gì thời điểm ăn, con cá này lưu lại ban đêm mang đến tốt. Buổi trưa hôm nay ta quyết định tại nhà ngươi trộn lẫn cái cá con bánh bao hấp. Ta dựa vào. Trên đời còn có ngươi như thế chân mặt to xấu không sợ xấu hổ khách nhân. Giản Hằng lúc này có chút dở khóc dở cười nhìn qua Ngũ Dũng. Rát nhỏ mọn như vậy mà. Ngũ Dũng đưa tay vô vô Giản Hằng vai. Giản Hằng cũng chính là cùng Ngũ Dũng chỉ đùa một chút, chẳng lẽ lại thật đúng là mời không nổi hắn một bữa cơm hay sao? Lại nói đều lúc này không lưu cơm cũng không thể nào. Mặc dù là dạng này, nhưng là Giản Hằng trên mặt vẫn là phải biểu hiện ra không vui bộ dáng. Ngũ Dung căn bản cũng không quan tâm Giản Hằng biểu tình gì, cười tủm tỉm cùng Giản Hằng một khối phòng. Ngũ Dung nấu cơm không nói là đem hảo thủ, nhưng là cũng là có chút tài năng, tiến vào phòng bếp vén lên tay áo giúp đỡ Giản Hằng làm lên công việc. Đúng rồi, có nhận biết làm sân bay không có, ta muốn trước làm cái đường băng, còn có một cái kho chứa máy bay. Giản Hằng lại nghĩ tới diệt chính sự. Ngũ Dung ở phương diện này tự nhiên là mạnh hơn Giản Hằng nhiều lắm, người ta trong nhà mình liền làm qua a. Thế là hai người một bên tại phòng bếp bận rộn một bên tán gẫu lên giản dị sân bay sự tình tới. Đều là dứt khoát người, cá vào nồi hầm bên trên, bên này đại thể phương án liền đi ra, phi hành câu lạc bộ giản dị đường băng mang kho chứa máy bay kiến thiết nâng lên Giản Hằng nhật trình. Chương 513, không vui. Một nồi cá con bánh bao hấp, đại mạch tiểu mạch 2 tỷ mỗi cơ hồ không có làm sao động, đến không phải là không có đoạt lấy hai người, mà là 2 tỷ mỗi ăn bánh bao hấp thích nhất chính là bánh bao hấp. Đối với ăn tôm cá nhại nhép thịt cũng không có bao nhiêu hứng thú, hoặc là nói là ăn cá hứng thú không có ăn thấm canh cá bánh bao hấp hứng thú lớn. Giản Hằng cùng Ngũ Dũng hai người cơ hồ bao tròn một nồi tôm cá nhại nhép, đồng thời chia hết một bình tốt nhất dương sông rượu. Nhà các ngươi con cá này thật không có nói. Ăn cái bụng cuộn cuộn, Ngũ Dũng nằm ở cắt bên trên một tay sở lấy cái bụng một tay xỉa răng, mắt lộ ra thỏa mãn nói. Giản Hằng ăn cũng không ít, bất quá tạo hình không có giống Ngũ Dũng như thế không chịu nổi. Giản Hằng bên này vẹn vẹn bụng dưới hơi lên, không chú ý đều không nhất định nhìn ra. Tốt, ăn uống no đủ về sau phải làm chút nhi chuyện chính. Giản Hằng nói. Ngũ Dung chậm ung dung hồi đáp, ăn no rồi chính là lớn nhất chính sự, cái này mặt trời nhỏ phơi toàn thân đều là ấm áp để cho người ta muốn ngủ, không được, ta híp mắt một hồi. Nhìn thấy gia hỏa này thật muốn nằm xuống, Giản Hằng ngay cả kinh vươn chân đá hắn một cước, uy, phải ngủ cũng đừng ở chỗ này ngủ à, là mắt của ta ngược đãi ngươi, đi khách phòng ngủ. Khách phòng có mặt trời lớn như vậy a? Có như thế lớn cửa sổ sắt đất à? Ngũ Dũng một bên hỏi còn vừa là nằm xuống. Giản Hằng bị hắn hỏi rất im lặng, nhà chính là một tầng, nào có nhiều như vậy cửa sổ sắt đất, tất cả gian phòng lớn nhất cửa sổ chính là mình phòng ngủ chính, tổng không thành để con hàng này đi tự mình phòng ngủ chính tiếp đi đi, cái này cũng không thích hợp a. Nhìn thấy người này đã nằm xuống, Giản Hằng cũng liền không nói thêm gì nữa, từ trên bàn sờ lên điện thoại. Ấn lấy vừa rồi Ngũ Dũng cho dãy số cho thi công công ty gọi tới, hẹn thời gian để bọn hắn tới cửa nhìn xuống đất chất tình huống báo giá, ở trong điện thoại nói chuyện gần 10 phút, Giản Hằng lúc này mới cúp điện thoại. Tiểu thuyết Inter. Lúc này Ngũ Dũng đã ngủ, cái kia tiểu khò khẽ đánh cùng bồn chồn, hơn nữa còn không phải loại kia bình thường tiếng lẩm bẩm, mang theo huýt sáo cái chủng loại kia, Giản Hằng có chút hoài nghi ra hỏa này có thể hay không lập tức khò khẽ đem tự mình cho đánh bị nghẹn. Đứng lên. Chuẩn bị rời đi phòng khách về phòng ngủ của mình ngủ lấy một hồi ngủ trưa, nửa cân tiểu bạch rượu vào trong bụng, Giản Hằng bên này bối rối cũng nổi lên. Lão đại, lão đại. Lúc này mới vừa từ cắt bên trên đứng lên, Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương đẩy cửa ra sải bước đi đến. Làm gì chứ, mau mau xúc động nóng nảy. Giản Hằng nhìn thấy tiểu tử này lập tức đều nhanh thành cao cấp nhân viên quản lý, làm việc còn như thế xúc động không khỏi có chút không cao hứng. Trương Gia Lương bên này đến là không nghĩ tới cái này làm. Hắn đẩy cửa ra đi đến, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, nhìn thấy nhà mình lão đại tựa hồ sắc mặt có chút khó chịu, thế là quan sát một chút, lão đại, giữa trưa uống rượu. Giản Hằng là bắt hắn không có cách nào, gia hỏa này chú ý đều chú ý không đến giờ bên trên, trực tiếp đưa tay nói ra, nói chính sự, cấp hống hống, có chuyện gì à? Bỡ lăn nhà mục trường bị đàn sói tập kích, ngoại trừ nhà hắn còn có 5-6 nhà, bất quá người ta tổn thất đều rất ít, liền nhà hắn tổn thất lớn, không sai biệt lắm tổn thất 20 đầu bò. Cũng đều là mẫu bỏ Trương Gia Lương nói. Tập kích bờ lăn nhà. Vì cái gì? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Bờ lăn cùng Giản Hằng quan hệ chẳng ra sao cả, mặc dù quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là Giản Hằng không có nghe nói bờ lăn nhà cùng đàn sói có cái gì khúc mắc à. Trước kia đàn sói tập kích đều là có khúc mắc mục trường hoặc là nông trường. Hiện tại bờ lăn dạng này không vào để mục trường cũng bị đàn sói tập kích. Đây là vì cái gì? Nghĩ đến nơi này, Giản Hằng liền có một loại tìm tứ nhãn hát hỏi một chút xúc động. Đương nhiên tứ nhãn hắc là không biết nói chuyện, cho nên Giản Hằng chế trụ loại này xúc động. Chuyện gì xảy ra? Đem chi tiết tình huống nói một chút Giản Hằng lại hỏi. Trương Gia Lương nói ra, ta đây làm sao biết à, bất quá ta đạt được tin tức chính là những này nhà giống như chú một cái trang bị tinh lương thợ săn tiền thường đội, ngài cảm thấy có phải hay không là bởi vì cái này. Hiện tại chung quanh mục trường chủ đã không có người sẽ đem lang vương xem như một con giản rất lang, đơn giản sói nhưng không có loại này bản sự. Không riêng gì đem thợ săn tiền thưởng đùa nghịch xoay quanh. Hơn nữa còn đem được người có quyền quốc dân đội cảnh vệ đùa bỡn, đừng nói là lang liền xem như người khô ra loại chuyện này đều đủ dương danh lập vạn, huống chi là một con sói. Ta đây làm sao biết? Giản Hằng cũng cảm thấy khả năng này có quan hệ, cái này làm sự tình lại để cho hắn nghĩ tới Lao Hẳn, bởi vì Lao Hẳn trong nhà cũng kiêm chức quán trọ. Muốn không ngươi đi thông báo một chút Lao Hẳn, để hắn cẩn thận một chút đây. Giản Hằng hướng về phía Trương Gia Lương nói. Trương Gia Lương rất là không hiểu hỏi ngược lại, thông chi lão hắn chuyện gì? Nhà hắn cũng không phải làm quán trọ a. Trương Gia Lương nói, nhà hắn lại không có thợ săn tiền thưởng ở nhờ, đều là những cái kia phóng viên giải trí, còn có một số fan hâm mộ, nhà hắn cách chúng ta nơi này gần nhất, lao đầu lại mình xác nói nhà mình mục trường không chào đón thợ săn tiền thưởng, nơi nào sẽ có thợ săn tiền thưởng ở nhà hắn đi. Lao đầu cũng không phải cứng như vậy khi mà. Giản Hằng nghe không khỏi lên tiếng cười cười. Trương Gia Lương nói ra, đúng thế, ai không có chuyện làm đi tìm cái này phiền phức. Nâng lên cái này ta cho ngài nói làm càng buồn cười hơn sự tình, bụt nhà ngươi biết không. Nhà bọn hắn hiện tại thế mà cách mỗi 1-2 ngày liền làm một chút bò nội tạng, bày ở mục trường bên ngoài, cho đàn sói bày đồ cúng. Hắn đến là rất không có cốt khí. Chỉ là cái này có tác dụng a? Giản Hằng cười nhạo nói. Trương Gia Lương nói, lão đại, ngài thật đúng là đừng cười, thật có tác dụng, từ khi hắn làm như vậy về sau, đàn sói liền rốt cuộc không có đi tổn thương qua nhà của bọn hắn ra súc bầy, giống như là lần trước chúng ta đi đập làm được lần kia, tả hữu mục trường đều bị tập kích. Liền nhà hắn mục trường bình yên vô sự, ta nghe nói Lao Dôn nhà, Mễ Lạc gia đều chuẩn bị làm như vậy, hiện tại lò sát sinh nội tạng giá cả tăng lên 15%, buổi sáng thời điểm trưởng Sơn ca còn tại chửi ẩm. Lên, nói đám này người Mỹ không có cốt khí, tranh nhau cho một bàng sói cống lên. Uổng công mọc ra một người dạng. Triệu Trường Núi vì cái gì mắng, còn không phải bởi vì chính mình ăn phải cái lô vốn, trước kia giống như là dạ dày bò, bò ruột cái gì, cơ hồ chính là tặng. Được người có quyền người cũng không ăn những này, nguyên bản đều là hồng khô làm đồ ăn, cho nên giá cả tiện nghi, hiện tại có người mua, giá cả kia tự nhiên dâng lên. Giá cả vừa tăng, Triệu Trưởng Núi bên này tự mình kiếm liền thiếu đi à, hắn lại như thế nào không chửi mẹ. Giản Hằng cũng có một ít vào đầu, mặc hắn não mở rộng bao lớn, cũng không nghĩ tới một màn này à, mục trường chủ cho sói cống lên, đây là trong lòng mình những cái kia thả bị gãy chứ không chịu cong láo mục trường chủ à. Lời nói này, thuần túy chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chính Giản Hằng là không có nhận đàn sói quấy rối, hắn chỗ nào có thể trải nghiệm một bang mục trường chủ tâm tình, hiện tại những này mục trường chủ chỉ cần đàn sói không đến, cho đàn sói quỳ xuống đều nhận. Lại thẳng tắp lưng cũng không sánh bằng miệng, mà lại là gào khóc đòi ăn cả một nhà người, đã mất đi gia súc chẳng khác nào đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra, cơ hội chẳng khác nào muốn cả nhà tính mệnh, mục trường chủ muốn như bước nữa, hắn cũng là phụ thân, là cái trợ phụ. Trên đời này có rất nhiều đồ vật đều so nam nhân cái eo muôn cưng rán. Cống lên. Ai cho ai cống lên. Ngũ Dũng lúc này bên thai nghe nhau nhau, mở mắt, nhìn thấy Trương Gia Lương tới, một làm xoay người ngồi dậy, một bên ngáp một cái vặn eo bẻ cổ một bên thuận miệng như vậy hỏi một chút. Trương Gia Lương đem sự tình đơn giản lại cùng Ngũ Dũng nói một lần. Ngũ Dũng đến là không có nhiều như vậy cảm khái, đối với hắn một cái người làm ăn tới nói nhận sợ kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Thực lực không bằng người liền muốn có giác ngộ như vậy, tử thủ một chút kia tự tôn có thể làm gì. Hắn thấy, thật sự có tự tôn người là quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà không phải vì một hơi đi tranh cái này nhất thời dài ngắn. Cơ linh người à, biện pháp này đều có thể nghĩ ra được Ngũ Dũng bên này thế mà còn đối với bụt nhà tán thưởng có thừa. Ngủ đủ làm chuyện của ngươi đi. Giản Hằng hiện tại trong lòng khó chịu. Bởi vì cái gì đâu. Giản Hằng bên này vẫn chờ đàn sói đại lực phá hư. Phía bên mình chép ngọn nguồn chiếm chút nhi tiện nghi đâu, bây giờ người ta vừa lên cống đàn sói liền phân nghỉ ngơi, cái này nhưng làm sao làm, tự mình ngay cả o bở gì ẩn nhà mục trưởng cũng còn không có an diệt đâu. Cái này không phải liền là mèo ngậm heo nước tiểu ngâm, không vui một trận mà. Vốn cho là điêu một miếng thì to, ai biết khẽ cắn bên trong tất cả đều là nước tiểu. Ngũ Dũng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, cả kinh nói, thật đúng là, đều hơn 2 giờ, ta còn thực sự muốn đi. Vội vàng đứng lên. Đi 2 bước về sau lại quay lại diệt, cá ta trước thả nơi này, chờ lúc buổi tối ta tới lấy. Nói xong vội vã ra cửa. Giản Hằng nhìn thấy Trương Gia Lương bên này còn xử, liền hỏi, còn có tin tức không có? Còn có, cái nhóm này cái gì bái sói một đám tà giáo hiện tại nghe nói cũng tới núi đi Trương Gia Lương nói. Giản Hằng nghe xong, là cử chỉ điên rồi đi. Ai nói không phải đâu, nghe nói cảnh sát bên này chuẩn bị phái người đi bảo hộ, ngươi nói cái này phá sự, tỉnh phung phí người đóng thuế tiền Trương Gia Lương nói. Giản Hằng hiện tại cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cái này đều cầm a cái gì phá sự, cái đỉnh cái không đáng tin cậy. Chương 514, không có cốt khí mục trường chủ môn. Những ngày này Giản Hằng tâm tình một mực chẳng ra sao cả, có Ngũ Dũng nguyên nhân, con hàng này thỉnh thoảng mượn làm việc lấy cơ chạy đến Giản Hằng trong nhà, không phải cọ một bữa cơm chính là làm hai đầu cá, Giản Hằng là không quá thích gia hỏa này, nhìn thấy hắn não nhân đều phải lớn hơn một vòng, nhưng là đại mạch cùng tiểu mạch đến là thật thích hắn, bởi vì người này đặc biệt sẽ lấy lòng nữ nhân. Thỉnh thoảng liền sẽ làm một chút đại mạch. Giản Hằng nhìn xem Ngũ Dũng bên này lấy ra một đôi thủy tinh cầu, theo thứ tự phân cho 2 tỷ muội, đồng thời miệng lưỡi lưu loát nói cái này hai con thủy tinh cầu lai lịch, nghe nói là cái gì dịp xì người bên trong hai cái cường lực nữ vu tất cả, rất nhiều đại quý tộc đều đã từng đem các nàng phụng làm khách quý, dù sao chính là những thứ đồ ngổn ngang này. Cũng không biết làm sao nhỏ, luôn luôn là lý trí có thừa đại mạch cùng tiểu mạch đối với mấy cái này mới lạ đồ chơi thế mà không có gì sức chống cự, từng cái nhận lấy phá thủy tinh cầu mẹ không tư tư nhìn qua nhìn sang. Giản Hằng lúc này rất mất hứng nói ra, nữ vu đồ vật ngươi cũng đưa tới, thời trung cổ nữ vu cũng không phải cái gì người tốt, nữ vu cùng hấp huyết quỷ tẩy trắng thời gian nghĩa cách hiện tại nhưng không có bao lâu. Ngũ Dung bên này nghe xong lập tức giơ tay lên, không có việc gì, không có việc gì. Yên tâm đi, hai món đồ này à, ta cố ý để cho người ta đưa đến Trung Quốc ít ít chùa biết ta. Nhìn thấy đại mạch tiểu mạch nhẹ gật đầu, Ngũ Dung tiếp tục hồ khẩn nói, cố ý mời ít ít 108 vị đắc đạo cao tăng, mở 7-7-49 ngày ánh sáng, cái gì tà ác đều cho mở hết rồi. Hiện tại chỉ ít người không có khả năng hại người. Giản Hằng sau khi nghe, hơi kém cơ lấy bên cạnh nến sông ra hỏa này trên đầu đến như vậy lập tức, không nói trước khác, liền hiện tại ít ít chùa cái kia một thân hơi tiền vị, khai quang. Sợ là cho thiếu nữ khai quang còn tạm được, ngoại trừ lừa gạt tiền chỉ còn lại lừa gạt tiền, nơi nào còn có cái gì đắc đạo cao tăng, khỏi cần phải nói chỉ nói là thành quy giới luật cái nhóm này rượu thịt hòa thượng lại tôn thủ qua bao nhiêu. Ngũ Dung cùng đại mạch tiểu mạch tán gẫu trong chốc lát, hai tỷ muội liền vui vẻ mời Ngũ Dung giữa trưa ở nhà ăn cơm, hai người thì là vui mừng đem thủy tinh cầu cho nâng trong phòng. Lại chỗ nào lấy được tới hướng người. Giản Hằng nhìn thấy Ngũ Dung bình chân như vậy ngồi xuống bên cạnh mình, thế là trêu chọc nói. Ngũ Dung cười nói, cố sự có chút xuất nhập, bất quá đích thật là đồ cổ, trước kia châu Âu có làm chiêm tinh học biết, bọn hắn đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, vừa vặn mua lại hống hai người bọn họ vui vẻ vui vẻ. Người khoan hay nói, đại mạch tiểu mạch không riêng gì tiếng Trung tiến bộ, ngay cả chúng ta Trung Quốc mùi vị đều có, biết ở lại ta xuống tới ăn cơm chưa? Giản Hằng tiếp tục trêu chọc nói, nếu như không phải biết người, ta nhất định nhì cho là người muốn nảy ra ta góc tường đâu, mỗi lần tới mang lễ vật đều có thể hống hai tỷ muội vui vẻ. Nói thực ra ta cũng không biết các nàng đến cùng thật thích gì. Nghe được Giản Hằng như thế trêu chọc, Ngũ Dung thân thể không khỏi khẽ run rẩy, nhìn một cái qua nói, ngươi tha cho ta đi, liền ta như vậy thật muốn tìm một cái dạng này bạn gái, không ra nửa tháng ngươi liền phải đi nhà xác nhìn ta đi. Ai, ta liền không rõ, ngươi sao có thể là cái miệng này vị đâu. Nữ nhân nha, giảng cứu chính là yếu đuối không xương, vừa đến trong ngực muốn làm sao dậy vò liền mắt cùng nước, nguyên bản lão bên ngoài nữ nhân thể cốt liền cứng rắn. Hạ tỷ thời điểm đại bộ phận chính là cứng rắn đòn khiêng, ngươi còn tìm hai mạnh như vậy, sống đến hiện ngươi cũng coi là làm kỳ tích. Giản Hằng đầu bên cạnh đều nhanh treo đầy một vòng hắc tuyến, hết lần này tới lần khác còn dính tới nhà mình hai nàng dâu, không tốt cùng Ngũ Dũng nghiên cứu thảo luận, những nữ nhân khác Giản Hằng đến là có thể nói lên hai câu, nhưng là đại mạch tiểu mạch coi như xong, hai nàng là Giản Hằng độc chiếm. Cho nên Giản Hằng liếc nhìn Ngũ Dũng, không một lời phiết quá mức đi. Đúng rồi, nói chính sự. Ngũ Dung cũng là có ánh mắt, cho đại mạch tiểu mạch tặng đồ không có gì, cùng Giản Hằng nói một chút cũng không có gì, nhưng là đàm thê tử vậy liền qua giới, cho nên trong nháy mắt Ngũ Dung rời đi chủ đề. Bên này sự tình không sai biệt lắm, tính toán đâu ra đấy gần 6.000 đầu, xác suất thành công hiện tại còn không biết, bất quá nói thế nào đến sang năm cũng có thể có 5.000 đầu nhỏ bỏ xuất sinh, có cái này 5.000 đầu chuyện kia liền dễ làm Ngũ Dung mặc sức tưởng tượng lên tương lai, lúc nói chuyện trong mắt đều lộ ra sáng ngời. Giản Hằng nói ra, 5.000 con bò cũng không biết số lượng nhỏ. Ngươi an bài thế nào? Ngươi nơi này nói thế nào cũng có thể tiêu hóa cái hơn 1.000 đầu đi. Ngươi cái này mục trưởng tăng thêm o bờ dị ẩn, nuôi tới 1.500 đầu không hề có một chút vấn đề. Húng chi ngươi còn cùng ta thổi qua ngươi bây giờ cái gì hỗn hợp có nuôi súc vật. Ngũ Dung cái thứ nhất chủ ý thế mà đánh tới Giản Hằng trên đầu. Giản Hằng lập tức phản bác, ta chỗ này mới nhiều ít người. Tổng cộng liền 3 người, còn muốn tăng thêm một chút nguyên bản liền có đàn trâu. Giả hiệu cái gì, không có 7-8 người tay căn bản là không còn được. Nhân thủ vấn đề ngươi không cần lo lắng, không phải liền là nhận người A. Ngũ Dung bên này căn bản không có cầm cái này khi một chuyện, nhìn thấy Giản Hằng còn muốn nói cái gì, đoạt tại Giản Hằng phía trước nói ra, ngươi bây giờ mục trường bên trong bỏ, giản thật, một chút giá trị đều không có. Giản Hằng lườm hắn một cái, không có mục trường bên trong những này bỏ, như vậy cũng sẽ không có hiện tại lông vàng thịt bỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Loại này lông vàng thịt bò chính là đại ngưu, châu Mỹ châu rừng cùng mục trường thịt ngưu tam người tạp giao đi ra hậu đại, chỉ bất quá trải qua hơn 2.000 năm sàng chọn, bồi dưỡng, mới tạo thành hiện tại lông vàng thịt bò. Được rồi, ngài lớn, ngài yêu nuôi cái gì kia là của ngài sự tình. Ngũ Dung xem xét Giản Hằng sắc mặt, lập tức làm đầu hàng hình. Giản Hằng hỏi, còn lại đây này. còn thừa lại cái gì? Ngũ Dung không hiểu một câu, sau khi nói xong lại nói, ngươi nói còn lại hơn 3.000 đầu. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, Ngũ Dung nói ra, ta cùng Hạ công tử chuẩn bị mua mục trường A, ngay tại thác nước lớn thành phụ cận, vay khoản tiền chắc chắn, thuộc về hai chúng ta tất cả, 1 vạn mâu anh tốt nhất tới tiêu thiết bị. Định. Giản Hằng rất kinh ngạc, vô thanh vô tức hai người này lại muốn mua vào mục trường. Bây giờ còn đang đàm, ta bên này tài chính không có vấn đề, Hạ công tử bên kia sạp hàng quá lớn, trong lúc nhất thời quay vòng có chút vấn đề, bất quá có mặt mày, dù sao chuyện này cũng không phải quá mau, dù sao sang năm nghẽ con mới Giáng sinh, chúng ta có nhiều thời gian chọn địa phương, hiện tại đại mục trường bán ra không ít, chúng ta chọn lựa chỗ trống cũng đại Ngũ Dũng nói. Công ty một mực gây giống, về phần đi ra bỏ muốn bán được cái nào mục trường vậy liền không về công ty quản. Cho nên Giản Hằng bên này đối với hai người mua đất nuôi bò cũng không có gì bất mãn. Có tiền dâm, thật tốt. Giản Hằng cảm thán nói. Ngũ Dũng nghe hỏi, người bên kia một khối phá mục trường còn không có lấy xuống. Cũng liền mấy trăm mẫu anh địa, ngươi cùng bọn hắn hao tổn cái gì hao tổn a? Không phải ta muốn theo bọn hắn hao tổn, mà đây là giúp cháu trai đuôi mù. Sửng sốt coi là cái kia trên đất phòng ở giá trị cái hơn 100 vạn, mẹ nó yêu ai muốn đi, ta chỉ cần địa. Giản Hằng nói. Ngũ Dung cái này không tốt chen miệng vào, bởi vì hắn biết người ta ho bở gì ẩn nhà căn phòng lớn, thật đúng là giá trị hơn 100 vạn đao, không thể ngươi yếu địa, người ta liền đem phòng ở cho dịch chuyển khỏi đi, cái này có chút không giảng lý. Giá đất không phải hàng A. Ngũ Dung lại hỏi. Ở lại bên này có chút thời gian, Ngũ Dung cũng biết bên này giá đất không ngừng tại hướng xuống do xét, nguyên bản là vùng núi, hiện tại lại náo sói, giá đất không ngã đó mới là quái sự đâu. Đại mục trường hai ngã, nhưng là nói. Vì cái gì? Tổng giá trị thấp. Giản Hằng rất khinh bỉ nói ra, có phương diện này nguyên nhân, còn có ngay tại lúc này tiểu mục trường chủ phần lớn nhận sợ, chơi hiên tế, cách mỗi mấy ngày liền làm một chút xương vỡ tán xương ném tới nhà mình mục trường bên cạnh, để đàn sói hưởng dụng, dạng này đàn sói liền không lại thai họa bọn hắn mục trường. Có tác dụng. Thật đúng là có tác dụng. Mặc dù Giản Hằng có chút không phẫn, nhưng là sự thật thật là như thế, làm như vậy tiểu mục trường chủ cái này đều 2 tuần. Chưa từng có nghe nói nhà ai lại nhận qua đàn sói quấy rối. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, trước kia đối phó đàn sói hung ác, trùng sát tại phía trước nhất hiện tại càng xui xẻo, nhất là lấy hai đại mục trường là nhất, cũng chính là ẻ đuỳnh hạ dị sờn mà cất mục trường công ty, cùng bác phi hùng ưng mục trường công ty. Hai nhà tổn thất không nhiều, nhưng là nhân thủ lập tức so trước kia nhiều 40%, thay cái thuyết pháp chính là chi phí so trước kia tăng lên một mảng lớn tử. Lợi nhuận tự nhiên cũng liền giảm xuống. Tóm lại hai đại mục trường thời gian năm nay khẳng định là không dễ chịu, về phần sang năm còn không biết, bất quá lấy Giản Hằng đoán chừng, chỉ cần tứ nhãn hắc bất tử, bọn hắn hai nhà này muốn xoay người. Khó. Về phần hai nhà cũng hiến tế, bất quá đàn sói kéo đi đồ ăn, phải làm gì vẫn như cũ làm gì. Ngoại trừ hai đại mục trường bên ngoài, quốc dân đội cảnh vệ cũng hung ác, điều trọng binh vây quét đàn sói, lấy Giản Hằng đến xem, phí công. Quân Mỹ tại Trung Đông đều không giải quyết được một bọn côn đồ, muốn trong rừng rậm. Vẫn là bản thổ tiêu diệt có tứ nhãn hắc lãnh đạo đàn sói. Hạ quyết tâm tự nhiên là có thể, nhưng là liền sợ kết quả cùng nỗ lực không phải đội cảnh vệ tiếp nhận. Hưng phấn lợi hại nhất vẫn như cũ là thợ săn tiền thưởng, đám người này cùng như điên cuồng, bởi vì Lang Vương đầu đã tăng tới 20 vạn đô la, giảng thật, rất nhiều liên hoàn tội phạm giết người đều không có cao như thế. U. Chương 515, náo nhiệt thị trấn. Náo nhiệt. Giản Hằng cảm thấy từ khi có cái trấn nhỏ này đến nay, đoán chừng xưa nay liền không có náo nhiệt như vậy qua. Sút một A. Được người có quyền chỗ này không phải đã nói à, nếu như ra khỏi thành trên đường lái xe nhìn thấy một người đều cảm thấy mới mẻ, nơi nào sẽ nhìn thấy như chút ngựa xe như nước thời điểm. Nói thực ra cả lỉm hàng năm màu đen thứ 6 mua sắm tiết đều không có náo nhiệt như vậy. Khá lắm. Giản Hằng ở trong lòng buồn chồn, vừa đến trên trấn Giản Hằng lập tức sinh ra một loại ở trong nước đi chợ cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là đen nghịt đầu người. Ven đường ngừng xe kia liền càng đừng nói nữa. Cùng Giản Hằng cùng đi đến xẻ dẹt nắm càng là một bộ nông thôn lão vào thành dáng vẻ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một hồi lâu lúc này mới đối lấy Giản Hằng hỏi, các ngươi cái này tiểu trấn đều thế nào? Xẻ dẹt nắm lại thế nào muốn cũng không nghĩ tới qua tiểu trấn bên trên sẽ có nhiều như vậy người, trước kia nơi này ban ngày người đi ra trượt, liền xem như tại quán bar, khó lường gặp được 7-8 người, bộ dáng như hiện tại, người nhìn so mục trường mục bò chó đều nhiều. Cái này nói đến nói liền lớn, xem ra ngươi đã rất lâu không có tiếp vào qua bên này làm ăn á. Giản Hằng cười thuận miệng nói một câu. Xê dẹt nắm cười khổ đứng thẳng vừa hạ vai, ta đến là muốn tiếp, đáng tiếc là hiện tại nơi này ngoại trừ ngươi sinh ý, liền không có khác làm ăn. Xê dẹt nắm minh bạch ra, bên này rất nhiều mục trường năm ngoái mùa đông gặp hai, có thể sống qua năm nay, chống đến cuối năm đem bỏ bán đi chính là may mắn, có mấy cái bỏ được đang kiến thiết bên trên tiếp tục ném tiền, có rất nhiều đồ của người ta hỏng, đều trực tiếp tìm 3 năm cái hảo hữu tự mình tu, ai còn dùng tiền tìm thi công đội A, trước bảo trụ mục trường hai chuyện đi. Được rồi, lần này việc cũng thật đơn giản. Giản Hằng nói, lần này việc hoàn toàn chính xác đơn giản, chỉ bất quá sẻ dẹt năm trước kia chưa từng có làm qua thôi, dùng đến vật liệu cũng cùng lúc đầu không giống, lần này chủ yếu dùng chính là vật liệu đá, bản vẽ đâu là từ trong nước tới, mấy cái giản tiểu Trung Quốc đại điện nền tảng, mỗi một cái đều là nâng lên mặt đất không sai biệt lắm hơn 1 mét, cam đoan tới mặt đất có 9 đến 10 đi cấp bậc thang. Ta biết là đơn giản, bất quá ngài cái này kỳ hạn công trình yêu cầu cũng quá gấp một chút sẻ dẹt năm nói. Giản Hằng đưa tay vô một cái sẻ dẹt nắm, nơi nào có nhiều gấp, chính là mấy cái tảng đá cái bản cho ngươi gần 2 tháng còn chưa đủ. Cũng không phải cho ngươi đi tu kim tự tháp, lại nói mỗi một khối vật liệu đá cũng bất quá chính là 300-400 cân bộ dáng, cần cầu cái gì cùng lên tay, thật thật đơn giản. Sẻ dẹt nắm nghe được Giản Hằng nói như vậy chỉ có thể cười khổ, nếu là giống ngài nói đơn giản như vậy, ngài làm gì tìm chúng ta à, ngài biết công việc này không hề giống nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, phía ngoài vật liệu đá. Bên trong lớp đất đều là có giảng cứu, khỏi cần phải nói, chỉ xem ngài cái này cho ta một đại quyển thi công yếu lĩnh, ta liền đau đầu, bên trong đệm thổ muốn làm đến tầm 10 tầng. Được rồi, được rồi. Ngươi người này, không có công tác thời điểm muốn công việc, có công việc cho ngươi đi lại giảng cái này giảng cái kia, cái gì đừng nói nữa, hôm nay đem đồ mang về, hảo hảo nghiên cứu một chút, chờ lấy vật liệu đá vừa đến các ngươi liền chuẩn bị khởi công A. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái sẻ dẹt nắm bả vai. Sau đó ra hiệu hắn cùng tự mình cùng một chỗ tiến trong quán ba uống chút mà đi. Sẻ dẹt nắm cười khổ lắc đầu, hôm nay không được, hôm nay ta phải để mọi người tăng ca, tranh thủ sớm một chút đem hiện tại việc cho làm xong, tốt mau sớm tiếp nhận ngươi bên này công việc. Được, vậy ta liền không lưu ngươi. Giản Hằng cũng không cùng hắn khách sáo. Hai người lại trò chuyện hai câu, đưa mắt nhìn sẻ dẹt nắm rời đi, Giản Hằng lúc này mới tự mình xuyên qua đường cái, hướng về quán ba đi tới. Còn chưa tới cửa quán ba đâu. Nhìn thấy hai làm tráng hán khoanh ở cùng một chỗ cùng làm bánh quai trèo giống như đi ra, rất nhanh xoay đánh thành một đoàn. Đám người chung quanh bên trong có ít người thì là không cảm thấy kinh ngạc, có ít người thì là vui vẻ một tay cầm rượu bắt đầu uống lên màu, trở lên uy tới. Hiện tại cái này làm sự tình đã rất bình thường, từ khi những này thợ săn tiền thưởng sau khi đến, đánh nhau loại chuyện nhỏ nhặt này, một ngày tại quán ba nói thế nào cũng phải diệt hơn mấy về, đều là cao lớn thu kịch nam nhân, tinh lực 10 phần lại uống một chút rượu. Dù sao cũng phải tìm một chút nhi sự tình tiết vừa hạ dư thừa tinh lực. Giản Hằng ánh mắt gần như chỉ ở trên người của hai người nhìn lướt qua, liền nhấc chân đi vào trong. Nhìn một chút nhi đường. So kỳ. Giản Hằng còn không có vào cửa đâu, đột nhiên đối diện đi tới một cái tráng hán da trắng, 1m9 mấy độ cao, ít nhất cũng phải có cái gần 200 cân, dáng dấp cùng cái trong trò chơi đồ tể, cao lớn thô kệch 10 phần doa người. Vấp tiện. Giản Hằng trở về hắn một câu. Ở nha. Theo Giản Hằng một câu nói kia ném ra, chung quanh nghe được người lập tức ra một tiếng ồn ào âm thanh, cái này tiếng đến không phải cho Giản Hằng, mà là cho Tráng Hán. Làm người từng trải, hoặc là nói là tại tiểu trấn bên trên ngây người mấy tháng thợ săn tiền thưởng, rất nhiều người đều biết trước mắt vị này châu Á cũng không biết như bình thường châu Á nhát gan như vậy, không riêng không nhát gan mà lại là gan rất lớn, nếu là gan lớn cũng không có cái gì, nhưng là ý tưởng còn khỏe mạnh, rất nhiều lao thợ săn tiền thưởng đều gọi Giản Hằng vì bờ rủ sơ lý. Cũng chính là Lý Tiểu Long. Rõ ràng vị tráng hán này là mới tới không lâu, mang theo thành kiến nhìn Giản Hằng, hắn không nghĩ tới Giản Hằng thế mà không cho còn dám cãi lại, thế là lập tức vươn hai con khắc hoa cánh tay hướng về Giản Hằng đầu vai chụp tới. Giản Hằng căn bản không cùng hắn dây dưa, thật tiếp hai tay như điện rối ra, giữ lại tráng hán hai cổ tay nhưng đi một cái quay người, trực tiếp giống như là quảng đống cắt một dạng cho tráng hán tới một cái tiêu chuẩn ném qua vai. 3. Không riêng gì ngã tráng hán, Giản Hằng còn vươn hai tay một tay bắt lấy tráng hán áo, một tay kéo hắn lại đai lưng, dốc hết sức đem tráng hán từ cửa ra vào ném tới bên ngoài, thoáng một cái trực tiếp ném ra xa 4-5 mét. Ở nha! Đau quá! Một bọn chuyện tốt người lập tức ồn ào, nhao nhao treo chọc lên tráng hán, mà tráng hán bên này cũng không nhiều lời, hắn hiểu được tự mình gặp cọng rơm cứng, nơi này là địa phương nào được người có quyền, đánh không lại còn muốn lấy gây sự. Cái kia chết cũng không biết chết như thế nào, thế là thật tiếp lắc lắc cùng dùng. Đung đưa giả say đi. Giản Hằng nghe được có một cái thanh âm quen thuộc kêu Nhất Hoan, thuận phương hướng âm thanh truyền tới, liền thấy được tự mình quen thuộc mấy cái gương mặt, đầu đội mũ lưỡi trai chính là Leonardo, mang theo nón cao bồi chính là Tinh Linh Vương Tử, còn có hai cái cũng là mục trưởng, chỉ bất quá Giản Hằng quên bọn hắn tên gọi là gì, cũng rất nổi danh, bất quá Giản Hằng cũng không thích nhìn nó hai phim, không hợp khẩu vị. Mấy người trang phục như vậy cũng không biết là lừa gạt mình, vẫn cảm thấy danh tiếng của mình không đủ lớn, Giản Hằng đều một chút nhận ra, người khác đó còn cần phải nói. Bất quá cũng may nước Mỹ bên này ngoại trừ những cái kia điên cuồng fan hâm mộ bên ngoài, có rất ít người quá phận bao vây chặn đánh thần tượng, nhiều nhất muốn làm ký tên hợp cái ảnh cái gì, có rất ít quá mức quay rối chuyện của bọn hắn, cho nên mấy người nhìn cái này ít rượu uống cũng không tệ lắm. Hướng về phía bọn hắn cười cười, Giản Hằng bên này liền đi tới quầy ba phía trước, phục vụ viên đã sớm biết Giản Hằng thói quen, hỏi một câu có phải hay không như cũ, nhìn thấy Giản Hằng gật đầu, liền rất mau đưa một chén hít kỳ bỏ vào Giản Hằng trước mặt. Vừa uống hai ngụm, Giản Hằng liền chú ý đến, trong quán ba liền nhau hai cái trên mặt bàn ngồi đều là một màu mục trưởng chủ, 7-8 người vô cùng dễ thấy. Đây là lại đã xảy ra chuyện gì? Giản Hằng con vừa hạ eo, đến gần phục vụ viên hỏi một câu. Phục vụ viên cười nói, ngài còn không biết đi, bọn hắn những người này chuẩn bị khởi tố quốc dân đội cảnh vệ. Đây cũng là bởi vì cái gì? Giản Hằng có chút không rõ ràng cho lắm, cảm thấy đám này lao đầu có phải hay không lấy bệnh tâm thần lại phạm vào, không có chuyện làm tìm cái gì quốc dân đội cảnh vệ phiền phức tại. Theo Giản Hằng đám này và nhi những ngày này thành quả chẳng ra sao cả, nhưng là thái độ không tệ a. Mặc dù nói những ngày này quốc dân đội cảnh vệ đánh sói không có một chút thành tích, mục trường chủ môn vì tự vệ đều cho sói thượng cung, bọn hắn nơi nào còn có thành tích. Nhưng là không thể không thừa nhận một chút, bọn gia hỏa này chí ít biểu hiện vẫn là rất chăm chú, khỏi cần phải nói, liền xem như hiện tại đi ra cửa, duỗi cái đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong vòng một khắc đồng hồ nhất định nhi có thể nhìn thấy quốc dân đội cảnh vệ máy bay trực thăng hay là phở lì cảm từ trên trời lướt qua. Vì cái gì? Phục vụ viên chỉ vừa hạ đỉnh đầu, trên trời máy bay vừa đi vừa về bay, đem những này mục trưởng gà đều bị hù không đẻ trứng, không đẻ trứng còn tốt một chút, rất nhiều gà một ngày mấy lần đều bị hù chết, cho nên những người này ngay tại thống kê tổn thất, khởi tố chính phủ, để bọn hắn bồi thường tổn thất. Quay rượu lời còn chưa nói hết, toàn bộ trong quán bar vang lên lớn nhất hư thanh. Giản Hằng ngẩng đầu một cái hiện quay rượu trên TV xuất hiện một cái phóng viên đặt câu hỏi, châu chính phủ nói người tại bị hỏi thanh trừ lang vương sự tình tiến triển thời điểm, dùng một câu tích cực thúc đẩy. Thành quả rõ ràng diệt pha trò, thế là đưa tới quán ba tất cả mọi người bất mãn. Chính khách nha, miệng bên trong không chạy xe lửa bọn hắn khả năng cảm thấy một ngày này đều sống vô dụng rồi. Chương 516, chó ngáp phải rồi. Jin. Ngay lúc này, trong đó một vị lão mục trường chủ cũng nhìn thấy Giản Hằng, hắn cùng người bên cạnh nói vài câu liền đứng lên, đi tới Giản Hằng bên người, cùng Giản Hằng chào hỏi. Ngươi tốt, Thomas. Giản Hằng vừa quay đầu hiện đứng tại tự mình thân đi là mục trưởng chủ lão Thomas, thế là cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, nguyên bản cùng một chỗ không nhìn Giản Hằng người da trắng mục trưởng chủ trận tuyến đã bắt đầu tản. Nếu như bây giờ lại trở lại một năm trước, tuyệt sẽ không có người xông lại cùng Giản Hằng chào hỏi. Khi đó Giản Hằng ngồi tại quán bar ngồi xổm bên trên một ngày đều không nhất định có 10 người tới chào hỏi. Một mùa đông đến đây, một chút lão mục trưởng chủ cũng nhìn thấy Giản Hằng năng lực, còn có trên người hào khí. Mặc kệ ở nơi nào lấy giúp người làm niềm vui người luôn có thể đạt được mọi người hảo cảm. Đương nhiên nơi này nói lấy giúp người làm niềm vui không phải loại kia bồi thường tiền, loại này tại nước Mỹ thuộc về đồ đần hành vi. Những này mục trường chủ minh bạch mặc dù không nhất định lập tức được lợi, nhưng là đều biết có như vậy một người bạn là chuyện tốt. Thế là có như thế một đám mục trường chủ, hoặc là nói là mùa đông nhận qua Giản Hằng tấm ảnh nhỏ chú ý mục trường chủ, thời gian dần trôi qua hướng về Giản Hằng bên này nhích lại gần. Tình huống này nói rõ Giản Hằng càng ngày càng dung nhập hoặc là nói là bên người tụ lên một chút mục trưởng chủ, không còn là trước kia Giản Hằng, lão hắn cùng Anderson phu nhân cái này ba cái xe ngựa lưu lạc giang hồ. Thomas đứng ở Giản Hằng bên cạnh, dựa vào quầy ba tiếp tục nói ra, Jin, chúng ta đang thương lượng tập thể khởi tố châu chuyện của chính phủ, quốc dân đội cảnh vệ những này máy bay trực thăng cùng phở lỉ cảm tấp ngập xuất động, để chúng ta mục trường một chút ra cầm sinh ra phản ứng không tốt, còn tạo thành không ít tử vong. Ta không biết ngươi mục trường có hay không tình huống như vậy. Nghe được Thomas nói đến chuyện này, Giản Hằng lắc đầu, nhà ta gia cầm đều rất tốt, không có không đẻ trứng cũng không có tử vong tình huống. Thomas có một chút không tin, hắn coi là Giản Hằng là đối với khởi tố châu chính phủ có cái gì lo lắng, thế là há miệng khuyên nhủ, nếu như có ngươi ngàn vạn phải nói, đây đối với chúng ta tới nói là đang lúc yêu cầu, chính phủ không có lý do làm như vậy, bọn hắn tạo thành tổn thất lẽ ra phải do bọn hắn bồi thường. Giản Hằng nghe ra ý tứ trong lời của hắn tới, không khỏi cười khổ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là loại kia sợ phiền phức người à? Nhìn thấy Thomas biểu lộ, Giản Hằng biết lão nhân này vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, thế là đành phải nói ra, như vậy đi, ngươi đi hỏi một chút lão hắn cùng Anderson mục trưởng, ta Mục Trường gia cầm cùng bọn hắn Mục Trường đều là giống nhau, bọn hắn không có tổn thất nói vậy ta đây một bên tự nhiên cũng sẽ không có. Nghe được Giản Hằng giải thích như vậy, Thomas bên này mới đưa tin đem nghi, lao đầu và Giản Hằng trò chuyện hai câu về sau, liền lại về tới cái kia hai bàn lão Mục Trường chủ bên cạnh bàn. Còn không có ngồi xuống, trong đó một vị trung niên Mục Trường chủ liền hỏi, Jin nói thế nào? Hắn thêm không gia nhập. Jin nói hắn Mục Trường gia cầm đều không có thụ ảnh hưởng gì, ta không tin, hắn để cho ta đi hỏi một chút lão ăn, còn có Anderson Thomas nói. Dắt bên ngoài một cái Mục Trường chủ sau khi nghe há miệng nói ra, nói không chính xác thật đúng là như thế, ngươi nhìn lão ăn nhà cùng Anderson nhà đều không có nghe ai nói nhà bọn hắn gà chết. Thật đúng là. Thế là mọi người rối rít biểu thị quả nhiên là như thế. Đây là có chuyện gì? Thế là một nhóm người này rất nhanh liền bắt đầu thảo luận. Nhưng là loại chuyện này là có thể thảo luận đi ra sao? Những người này lại không đốc, tiếp xuống rất nhanh lại có người đề nghị đến hỏi hỏi một chút, hoặc là tốt nhất đến hai nhà đi xem bên trên xem xét. Kết quả là mấy vị này Mục Trường chủ liền uống cạn riêng phần mình rượu trong tay, đi qua Giản Hằng bên người thời điểm cùng Giản Hằng chịu làm lên tiếng chào hỏi liền hướng lão Văn nhà phương hướng đi. Lão Văn ở nhà nhận được đám này Mục Trường chủ điện thoại cũng rất kỳ quái đây này. Lão đầu hiện tại ngay tại New Land bên trong giám sát hắn những bảo bối kia châu cái, có thể có bao nhiêu thành công thụ thai liền mang ý nghĩa tự mình có bao nhiêu thu nhập, nhiều một đầu liền nhiều một đầu tiền. Lão hắn cũng không phải Giản Hằng loại này nuôi bỏ đi lưu manh, hắn chủ yếu chính là sát lại cái này làm ăn cơm không phải do hắn không sợ hãi. Chuyện gì? Lôi rõ đốn nhìn thấy Lão tử nhà mình tiếp một cú điện thoại chi đi liền nhăn nhăn lông mày. Thế là ân cần hỏi han. Lão hắn nói, không có việc lớn gì. Chỉ là Lao Thomas gia hỏa này nói lập tức sẽ đến nhà chúng ta đến xem thử. Bọn họ chạy tới làm gì? Lôi rõ đốn cũng kỳ quái, nhà mình cùng cái này mấy nhà không tính là đối đầu, nhưng là ngày thường cũng không có bao nhiêu lui tới, mà lại mấy nhà Mục Trường cũng cách không gần, ở giữa chênh lệch lấy 20 phút đường xe đâu, những người này không có việc gì chạy nơi này làm gì. Không phải là tới khảo tra chúng ta bỏ a? Lôi rõ đốn nói. Lao hắn lắc đầu một cái, bỏ sự tình năm nay đã sớm kết thúc. Mấy ngàn cái danh ngạch một phần mà không, ở đâu là bọn hắn muốn liền muốn đến, lại nói nếu có chuyện này, Jin có thể không biết tiên tri. Vậy thì chờ bọn hắn tới đi lôi rõ đốn lần này lười đi suy nghĩ. Lão hắn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, ừ một tiếng về sau tiếp tục làm lấy công việc trên tay mình. Lão Thomas tới thật mau, tiến vào Mục Trường về sau, bọn hắn liền thấy Lão hắn nhà gà cùng trong nhà mình nuôi căn bản không giống, những này gà cũng không giống là nhà mình gà một dạng ngơ ngác ngốc đốc, những này gà cái đỉnh cái hoan thoát. Có một thứ từ trong đất đào ra một đầu trưởng con run, lập tức một bọn gà vây quanh giành ăn. Ngay tại mấy vị Mục Trường chủ hiếu kỳ quan sát thời điểm, đỉnh đầu truyền đến một hồi cánh quạt thanh âm, những này Mục Trường chủ lại xem xét trên đất gà, từng cái cùng vốn cũng không có phản ứng gì, vẫn như cũng là hung ác cướp con run, phảng phất đỉnh đầu máy bay trực thăng không tồn tại giống như. Thật đúng là như thế. Đây là cái gì gà chủng loại, chúng ta trước kia tại sao không có gặp qua? Ta cũng không có bắt được. Chẳng lẽ là tại chúng ta không có đạt được tin tức tình huống dưới, lại có mới gà chủng loại tiến vào phụ cận à nha? Không biết ta, loại chuyện này không thông suốt biết không đến chúng ta à, ta còn là hiệp hội chuyên viên đâu. Ta cũng chưa từng gặp qua, ngươi nhìn cái này mạo thật đỏ, còn có cước này cùng miệng kim hoàng, lông vũ nhìn cũng xinh đẹp, không giống như là chúng ta trước kia cho ăn gà chủng loại. Ngay tại những này Mục Trường chủ nhau nhau nghị luận thời điểm, lão hắn tiến lên đón, mọi người làm sao có rảnh hôm nay đến ta bên này tới. Đều là Mục Trường chủ, mặc dù bất quá là sơ giao, nhưng là tất cả mọi người là trực sảng tính tình, cũng sẽ không quấn cái gì cong, chỉ đợi Lao Văn dừng lại, liền có người há mồm. Ngươi Mục Trường bên trong gà không có nhận máy bay ảnh hưởng. Lao Văn lập tức không có hiểu rõ những người này vì cái gì vừa lên tới liền hướng về phía nhà mình Mục Trường gà đến, thế là một mặt không hiểu nhìn qua những người này. Lúc này Thomas đem tiền căn hậu quả cho giảng một chút, sau đó mới nói ra, chúng ta nghe Jin nói các ngươi mấy cái Mục Trường không có chịu ảnh hưởng, thế là liền sang đây xem xét, hiện tại xem xét quả nhiên là như thế, đúng, các ngươi hiện tại nuôi đây là cái gì chủng loại? Chỗ nào tiến gà mầm? Lúc này Lão Văn mới hiểu được những người này ý đồ đến, thế là cười nói ra, các ngươi trả hết nơi này nhìn, kỳ thật những này gà là Jin nhà gà trống lớn cùng một đám nguyên sinh Trung Quốc gà mái giao phối sinh hạ loại sản phẩm mới, đích thật là không thế nào sợ máy bay, không riêng gì máy bay, manh cầm cũng là không thế nào sợ. Những này gà gan lớn, tính tình dã mà lại xuất động một cái một đoàn, trời sinh tính hiếu chiến, cũng có thể đoàn kết đối địch, nếu như mười mấy con trở lên ra. Ngoài, gặp gỡ nuôi một cái hồ ly cũng không nhất định thua thiệt, có chút giống như là trâu rừng tính tình, dựa vào là tập thể lực lượng. Thật sự có lợi hại như vậy. Nghe được Lão Hoan nói như vậy, một nửa mục trường chủ coi là Lão Hoan đây là tại thổi ngưu bước đầu, nơi nào có dạng này gà à, đối phó hồ ly. Tất cả mọi người là nuôi mấy chục năm gà, xưa nay vẫn chưa từng nghe nói đối mặt hồ ly có gà dám tụ quần phản kháng, đều là từng cái bị sợ choáng váng co lại trên lệch đầu chờ lấy hồ ly điều mặt hàng. Lão Hoan cũng không thèm để ý đám người này tin hay không, tin cùng hắn không có xung đột lợi ích, không tin cùng hắn cũng không có một mao tiền quan hệ. Hiện tại Lão Hoan nhà thịt gà trứng gà chỉ cung cấp mục trường khách nhân dùng ăn, muốn đi thức ăn ngoài cũng không được, bởi vì không còn sót lại à, về phần mở rộng nuôi gà quy mô. Gà chủng quyền sở hữu cũng không phải hắn đoàn nhà, hắn cũng không muốn phiền cái này tâm, đàng hoàng dưỡng tốt bỏ mới là đúng lý. Nhìn thấy Lão Hoan chỉ cười không nói lời nào, hiểu rõ hắn người liền đều hiểu, chuyện này chạy không được. Đây là Jin bồi dưỡng ra tới. Lão Hoan nói, trước kia là... Bất quá bây giờ những này gà chủng bán cho sinh vật công ty, tựa như là bọn hắn hiện tại cũng đối bên ngoài cung ứng gà con, cụ thể giá cả ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Lão Hoan mục trường gà có vật thú tính, tất cả có được quyền tài sản tri thức công ty hạn định chỉ có thể dùng riêng, không thể bán ra, tất cả phụ cận mục trường nuôi giản hàng nhà gà đều là như thế làm, cũng may người Mỹ đều biết phạm pháp đại giới, mọi người cũng không nghĩ lấy bước lên ngồi tù phong hiểm kiếm cái này lòng dạ hiểm độc tiền. Thế là cái này nhóm người từ Lão Hoan nơi đó đạt được ngũ dũng điện thoại, hai nhìn một vòng gà, cẩn thận giải một chút liền đều trở về. Những này mục trường chủ sau khi trở về, liền rối rít tìm tới ngũ dũng, bắt đầu đặt hàng lên gà mầm, giản hàng nhưng không có nghĩ đến, quốc dân đội cảnh vệ máy bay chạm vào gà chủng mở rộng. Chương 517, Ngư Long hỗn tạp. Giản hàng tại quầy ba bên cạnh đợi một hồi, trộn lẫn đến một vị trí ngồi xuống, vừa uống hai ngụm rượu, liền lại nghe được có người tranh chấp. Mấy người bọn ngươi là đồ hèn nhát. Một con sói liền đem các ngươi bị hù xúc lên đầu, thế mà liên tục chỗ ở cũng không dám xách cho chúng ta mượn, thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Một cái rượu hán cũng không biết là bị chủ thuê nhà cho chạy ra, vẫn là nguyên bản trong lòng liền có oán khí, mấy chén mèo nước tiểu một chút bụng, lập tức liền ngụm không có ngăn cản hướng về phía trong quán ba tất cả mục trường chủ môn mở lên địa đồ pháo. Mục trường chủ cũng không phải cái gì bé ngoan, làm sao có thể đánh không nói lại mắng không hoàn thủ, tráng hán còn chưa xuống. Có một vị trung niên mục trưởng chủ liền đứng lên, quản trụ miệng của ngươi, nơi này cũng không biết trong thành những cái kia tiểu nương môn, mặc ngươi nhóm phá cửa mà vào thúc thủ chịu trói. Thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này có lúc so cảnh sát quyền lực còn lớn hơn, đây là chuyện thật, có chút cảnh sát không dám làm bọn hắn cũng có thể làm, đồng thời còn có quyền làm. Tráng hán bên này đồng bạn lập tức đứng lên ý đồ pha trò, đem trận này cửu hoán cho khuyên đi qua. Ai biết tráng hán bên này có thể là hoán hận chất chứa quá lâu, nhẹ nhàng đẩy ra đồng bạn của mình. Hướng về phía đứng lên mục trường chủ lớn tiếng hỏi, ta nói không đúng à? Nói xong còn hướng về phía chung quanh lớn tiếng lại chất vấn một tiếng, ta nói có cái gì không đúng? Các ngươi những người này sợ một con sói, sợ một con xuất sinh, thế mà trả lại nó xếp đặt cống phẩm, ta nhìn không bao lâu, các ngươi liền nên cho nó quỳ xuống tới sau đó hôn chân của nó, gọi chủ nhân, các ngươi ngay cả mình là làm người đều quên đi à? Tráng hán lời nói này cay nghiệt cực kỳ, nguyên bản mặc kệ là bảy đồ cũng vẫn là không lên cung cấp mục trường chủ. Trong lòng đều có một chút mụn nhỏ, người cung cấp tìm cho mình lấy cớ, che giấu tự mình bất lực, đương nhiên còn một chút hối hận ý tứ ở bên trong, không có bày đồ cúng đây này, trong lòng cũng nói thầm à, bởi vì nói không chính xác có một ngày đàn sói liền hạ xuống nhà hắn mục trường. Hiện tại tốt, tráng hắn một lời nói trực tiếp đem mục trường chủ môn nguyên bản liền yếu ớt thần kinh cho trực tiếp xé đứt. Cỏ. Lập tức có một vị mục trường chủ trạm, các ngươi thợ săn tiền thưởng rất lợi hại à. Lợi hại như vậy vì cái gì những ngày này tận gốc lông sói đều không có hiện, các ngươi mang theo nhiều như vậy cậu, còn có nhiều người như vậy, ai thấy qua lang vương cái bóng rồi. Các ngươi chính là bị mèo trêu đùa chuột, trừ miệng cứng một chút nhi còn có thể có khác bản sự à. Các ngươi những người này như là tay cầm tay thời gian lâu như vậy đều có thể đem rời cơ dãy núi đã cho một lần, các ngươi nói các ngươi tìm được cái gì. Bọn hắn làm sao có thể không có tìm được đâu, tháng trước còn có 10 cái thợ săn tiền thưởng tuyên bố phá sản đâu. Bọn hắn lang vương không có tìm được, nhưng là tìm được phá sản cái từ này a. Một cái ngồi mục trường chủ tiếp lời tiếp tục châm chọc nói. Cái này tất cả thợ săn tiền thưởng trên mặt cũng có một ít nhịn không được rồi, lời này cũng đâm tới nỗi đau của bọn họ. Hiện tại cơ hồ toàn bệ tất cả như bức thợ săn tiền thưởng, nhất là tại săn giết động vật phương diện có năng khiếu tất cả đều tại lang vương trước mặt ăn quả đắng, trong đó có 4-5 cái còn treo màu, trong đó một cái trước kia giết sói hung nhất. Cũng không biết đời còn không có cơ hội hai mở ra hùng phong. Câm miệng ngươi lại. Câm miệng ngươi lại. Hai bên mấy người đồng thời đứng lên, đều không phải là cái gì khách khí người, cũng đều là thờ phụng trong quán ba có thể động thủ cũng đừng bức ép người. Hai câu qua đi trực tiếp liền khai chiến. Đầu tiên là mấy đôi mấy, về sau rất nhanh liền triển lãm thành một trận 20 người quần đầu. Giản Hằng cũng không có tham dự vào, hắn không có hứng thú đứng tại mục trưởng chủ bên này, càng không có hứng thú đứng tại thợ săn tiền thưởng phía bên kia, chỉ là ngồi tại quầy ba bên cạnh, một bên nhìn đánh nhau một bên hớp lấy ít rượu. Hiện trường có người hô to gọi nhỏ, trong đó kêu hung nhất chính là Leonardo. Giản Hằng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế một đại minh tinh thế mà còn là làm lên hống cao thủ, nhìn bộ dáng của hắn vui vẻ đều nhanh là khoa tay múa chân. Hội đồng nhìn như lợi hại, kỳ thật liên tục chai bia đều không có người vận dụng, ngươi một quyền ta một cước cùng nhìn một trận rất không có phẩm cách đấu thi đấu. Giản Hằng nhìn một hồi, cảm thấy có chút giống như là người Mỹ thích xem cái chủng loại kia giả đến không thể hai giả quảng sừng tiết mục. Xem xét một hồi liền không có hứng thú, chuyên tâm uống lên ít rượu tới. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng súng vang, trong quán ba hết thảy mọi người cơ hồ đều trong cùng một lúc rụt lại cổ, có ít người còn đưa tay sờ lên bên hông mình bao súng. Đánh nhau những cái này người gần như đồng thời đều nằm trên đất. Sự thật chứng minh, vô luận là thợ săn tiền thưởng vẫn là cao bồi nhóm đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, thật nếu là có cái gì xấu phần tử tới muốn làm chút gì, đoán chừng cũng khó. Bất quá khi mọi người hiện người nổ súng là ai thời điểm, rất nhiều người lại trước tiên đứng lên, trong đó cũng bao quát Giản Hằng. Mấy người các ngươi muốn đánh nhau phải không liền cút cho ta bên ngoài đi, còn có đem hư hao cái bản băng ghế tiền cho ta bồi thường xạ dạ bên này như cái phim cao bồi bên trong nữ tay súng, trong tay mang theo một cây súng thật, họng súng còn bước lên khói nhẹ. Hoa nha! Thật kích thích! Giản Hằng nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được một trương xuất khí béo mặt tròn, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, ai có thể nghĩ tới ngươi dạng này cự tinh. Hai nhóm người lần này còn đánh cái gì à, nhao nhao từ trong túi móc ra tiền. Mấy người mỗi người góp một chút liền đem cái bản tiền cho bồi thường, sau đó mọi người ngồi xuống lần nữa cùng người không việc gì giống như lại uống, trong quán ba sự tình nha, quá mức chăm chú liền thua. Một chén rượu vào trong bụng, Giản Hằng bên thai nghe được ba nhóm người hướng về phục vụ viên nghe ngóng chỗ nào có thể ở lại người, hoặc là nói là có cắm trại địa phương. Nước Mỹ nơi này đất cắm trại không phải ván chưa sơn địa phương, bình thường tới nói đều là có nước có điện, đem xe kéo đô vào đi cái gì đều có cái chủng loại kia. Mặc dù so ra kem quán trọ dễ chịu, nhưng là khẳng định so ngủ dã ngoại muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn thấy xạ dạ tới, Giản Hằng cùng nàng điều khản một chút sự tình vừa rồi, sau đó hỏi, làm sao nhiều người như vậy tìm địa phương ở. Xạ dạ nói ra, hiện tại cái nào làm mục trường chủ còn dám để thợ săn tiền thưởng tá túc ca, trừ phi nhà mình liền cái gì không có. Bụt, cái gì không có làm sao có thể, phờ răng xít nhà liên tục ruộng dưa đều bị đàn sói cho cắn, trong vòng một đêm. Mấy chục mẫu anh bắp ngô trực tiếp bị đàn sói cho cắn điện đứt dễ, nghe nói công ty bảo hiểm bên kia điều tra viên còn nhận định có thể là người vì hư hao, có phải hay không đến bồi thường còn không biết phục vụ viên bên này một bên vội vàng vừa nói. Xạ ra nghe, sửng sốt một hồi thở dài một hơi, bọn sói này thật sự là, về sau ai muốn thuyết phục vật trí lực thấp, ta nhất định sẽ dùng những này ví dụ phản bác hắn. Đều không ai cho mượn túc rồi. Giản Hằng tò mò hỏi. Xạ ra lắc đầu một cái, dù sao chúng ta nơi này, Ma Li Ân, kỳ dạ đến Ba Đạt Duy Á Đô không có người mục trưởng chủ nguyện ý đem tự mình mục trưởng gian phòng cho thuê thợ săn tiền thưởng. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng để cho tiện dứt khoát ở đến đất cắm trại, có ít người thì là tiến vào cả lỉm kẹo, nghe nói hiện tại cả lỉm khách sạn giá cả trực tiếp tăng lên 2 thành. Ta đi, nghiêm trọng như vậy. Giản Hằng không nghĩ tới, hiện tại đàn sói đối với mục trưởng chủ ảnh hưởng đã đến thần hồn nát thần tính trình độ. Xa ra đứng thẳng một chút vai, làm một làm rất là vẻ mặt bất đắc dĩ. Giản Hằng bên này thì là đang nghĩ, chính mình có phải hay không phải hướng ngân hàng bên kia lại hỏi thăm một chút đâu, bằng không o bờ gì ẩn nhà mục trưởng không rơi xuống trong túi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không nỡ. Ngay tại Giản Hằng muốn mở rộng nhà mình mục trưởng diện tích thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kháng nghị. Đám người kia lại tới. Xa dạ trên mặt thật bất đắc dĩ. Nghe xong bên ngoài người khẩu hiệu, Giản Hằng liền minh bạch, những người này chính là những cái được gọi là động vật bảo hộ chủ nghĩa người, thỉnh thoảng liền tổ chức tới. Dưới đường đi tới hô hào khẩu hiệu, giống như là loại này kiểu Mỹ minh chủ cũng không có người quản, dù sao chỉ cần có thời gian, có tinh lực pháp luật bên trên liền cho phép bọn hắn hô. Các ngươi là hung thủ, sói cũng có sinh tồn tự do, đều không cần đi ra nhìn, Giản Hằng liền biết những động vật này bảo hộ chủ nghĩa người chính đối phía ngoài thợ săn tiền thưởng gọi hàng. Xin đừng tổn thương bọn chúng đồng dạng cũng là sinh mệnh A. Trong nhóm người này còn có chuẩn bị hiểu chi lấy lễ, lấy tình động. Chỉ là bọn hắn không biết, những này thợ săn tiền thưởng bên trong đại bộ phận đều là mắc nợ mà đến, nếu như lần này không thể kiếm tiền trở về, vậy bọn hắn coi như thật phiền toái. Cái này không chỉ có riêng là bọn hắn hô hai câu khẩu hiệu có thể dao động, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thợ săn tiền thưởng nhóm so với bọn hắn còn kiên định hơn đâu. Cả làm tiểu trấn lại tiến vào thao đản hình thức, Giản Hằng liền không có tâm tình tại trong quán bar ở lại nữa rồi, móc ra túi tiền kết hết nợ, cũng cho bồi bản sinh hài lòng tiền đoa, Giản Hằng rời đi quán bar, chuẩn bị trở về nhà mình mục trường. Chương 518, Hoa cảnh. Trên trấn rối bời, Giản Hằng mục trường thì là như cái cảng tránh gió, bình thản không gợn sóng. Diêu lão gia tử mấy ngày về sau trở về nước, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bên kia bởi vì cha mẹ ký tên ly hôn sự tình, cũng đi Florida mấy ngày, vẫn ăn làm bạn mẫu thân mấy ngày, cũng may chỉ có 6-7 ngày thời gian hai người lại trở về. Theo Đại Mạch Tiểu Mạch đồng thời trở về, còn có đầy mục trường Tiểu Tử Hoa, không riêng gì Giản Hằng một nhà, cơ hồ phụ cận tất cả mục trường, chỉ cần là không có đổi mới cỏ nuôi súc vật, hoa đều mở. Hoa đẹp mắt, nhưng là tử hoa cỏ linh lăng hoa tiểu, thân cũng cao, cho nên liền xem như nở hoa, cũng không phải loại kia đầy phủ kín mắt tử sắc biển hoa, xinh đẹp nhưng không kinh diễm. Theo hai tỷ muội trở về, Giản Hằng khóa cũng tự nhiên mà vậy ít, bất quá ban đêm Giản Hằng đến là rút ra thời gian kiện thân, không vì khác, chỉ vì đã xuất thân mồ hôi nóng, cái loại cảm giác này giống tiến hành một lần tinh thần tẩy lễ giống như. Đại Mạch Tiểu Mạch trở về, mục trường cỏ linh lăng thảo cũng nở hoa rồi. Giản Hằng bên này hai khối công trường cũng liền theo mở công, sân bay thứ này nghe thật rất cao to bên trên, bất quá khi thật lộng lên thời điểm, Giản Hằng mới phát giác chỉ bằng tự mình cái này tiểu cung cấp nhạc bộ thể lượng yêu cầu đường băng, cũng chính là chuyện như vậy, lại không định hạ xuống cỡ lớn máy bay hành khách, chính là cánh quạt máy bay cùng máy bay trực thăng, cho nên thi công cũng nhanh. Sân bay tiến độ khả quan, nhưng là mấy trong đó thức nửa giả cổ kiến trúc làm liền có một chút xoắn xuýt, liền xem như chỉ có nền tảng. CZ nắm những người này không có làm qua cái này, cho nên tiến độ rất chậm, xa xa lạc hậu hơn tiểu phi đi câu lạc bộ sân bay tiến độ. Đây đều là một chút việc nhỏ, còn không ảnh hưởng được Giản Hằng, thật để Giản Hằng cảm thấy bực mình chính là, o bờ gì ẩn nhà một chút kia phá địa đều nhanh thành Giản Hằng tấm bệnh, thằng ngốc kia ngân hàng tựa hồ là quyết tâm che trong tay, đến bây giờ một điểm tin đều không có, vô luận là bên trên đập vẫn là giao cho môi giới đều không có. Hôm nay buổi sáng, Giản Hằng ăn cơm xong, đang cùng hắc đậu cùng một chỗ tàn bộ. Một người một ngựa cũng không có đi đồng cỏ bên trên vui chơi, mà là từ xoa bóp thất vừa tàn bộ trở về. Diêu lão gia tử trở về nước về sau, mát xa thất sự tình nguyên bản nên do hắn hai cái thân truyền ngốc đệ tử quản lý, đáng tiếc là hai người này không có một cái có bản lĩnh này, cho nên việc này liền rơi xuống Giản Hằng trên đầu, không riêng gì quản lý xoa bóp thất, cho hai người sắp xếp lớp học, còn muốn phụ trách dạy lao đầu tân thu nữ đệ tử, cũng chính là mù bệ ca. Nguyên lai lão tử mới là mục trường giàu cụ là. Cưới tại trên lưng ngựa Giản Hằng lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một bên lầm bầm một bên tùy ý hắc đậu tin ngựa du lịch cương loạn thoan. Khi hắc đậu bay qua trên núi, Giản Hằng ánh mắt lập tức bị sán lạn ngời ngời biển hoa gây kinh hãi, nhìn qua sườn núi lên dốc hạ ngũ thải biển hoa, Giản Hằng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Giản Hằng gặp qua sông quần áo thảo cái kia đầy khắp núi đồi tử diễm, cũng đã gặp vô số nở rộ mẫu đơn biến hóa ra trắng lệ. Càng thấy qua vô số hoa hồng nở rộ sau cái kia như là lửa diễm đồng dạng đỏ tươi. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới qua, có một ngày sẽ thấy sẽ có hoa nở như vậy dã. Phải. Hiện tại Giản Hằng đứng tại trên sườn núi, nhìn thấy trước mắt một chút nhìn không thấy bờ biển hoa, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là dã. Tất cả hoa đều tản ra loại kia dã sức lực, không có quý báu chủng loại, càng không có to lớn hoa hình, mỗi một đóa tiểu hoa đều chẳng qua là to bằng móng tay. Liền xem như lớn cũng bất quá như là một cái bình đóng, nhưng là chính là nhỏ như vậy hoa, từng đóa tụ cùng một chỗ, sửng sốt đem cái này một khối chập trùng sơn cốc lưng núi cho nhuộm. Thanh năm màu, duy nhất không gặp được chính là màu xanh lục, trong nháy mắt này, lá xanh liên tục làm sấn thác cơ hội đều bị những này tiểu hoa đoạt đi. Đây là lúc nào mở? Giản Hằng nỉ non nói. Kinh ở trước mắt mỹ cảnh, Giản Hằng xem không biết nói cái gì cho phải, lấy hắn hình dung từ là hình dung không ra loại cảm giác này tới. Nguyên bản tới được người có quyền liền đã mệ có chút không tưởng nổi, ngói lam bầu trời, trên mặt đất là chập trùng dốc núi, phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu xanh lục thảo, màu xanh lục cây, thỉnh thoảng trong thai có thể nghe được róc rách suối nước, có thể nhìn thấy chim bay cho hiệu từ đỉnh đầu của mình, trong tầm mắt xuyên qua. Hiện tại, có những này hoa, thế mà để đã đủ mệ ấy mục trường phong quang lập tức trở nên rời. Các loại màu sắc đột nhiên tựa hồ là muốn trong cùng một lúc chen vào xem người tầm mắt. Nhìn để cho người ta có chút không biết mình đến tột cùng là thấy cái gì nhan sắc, đến tột cùng là ưa thích màu gì, làm ngươi dùng nhìn hoa mắt nhìn hướng lên bầu trời thời điểm, một nháy mắt ngươi sẽ cảm thấy khỏe mắt của mình phiêu khởi một đạo cầu vồng. Nhìn một lúc lâu, Giản Hằng lúc này mới hồi phục thần trí, lập tức cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch gọi điện thoại. Chuyện gì? Không đợi Đại Mạch nói dứt lời, Giản Hằng liền vượt lên trước nói ra, mau tới, nhìn chúng ta biển hoa. Ta đang đi học đâu? Đại Mạch không biết Giản Hàng đây là cái nào dây thần kinh dựng sai, trực tiếp ở trong điện thoại nói mình hiện tại chính lên lớp, nếu như không phải sợ xảy ra đại sự gì, Đại Mạch lúc này cũng sẽ không tiếp Giản Hàng điện thoại. Giản Hàng há miệng nhân tiện nói, vậy liền để tất cả học sinh đều cùng một chỗ sang đây xem xét. Đối thông chi nói Triệu trưởng núi bọn hắn, chỉ cần là có rảnh đều đến xem, ta nói với các ngươi, không đến thăm cẩn thận hối hận. Nói xong Giản Hàng liền bột một tiếng cúp điện thoại. Đại Mạch bên kia còn muốn hỏi cái gì đâu, xem ra đến điện thoại cút, phát 2-3 giây ngốc lúc này mới đối lấy Tiểu Mạch nói ra, Ashley, đem tất cả mọi người tập trung lại, phía dưới chúng ta đi ngắm hoa, tất cả mọi người đi tìm ngựa của mình, chúng ta 5 phút đi tại chuồng ngựa tập hợp. Đừng nói học viên, Tiểu Mạch cũng không hiểu hảo hảo bên trên lấy khóa đâu, đi thưởng cái gì hoa, lại nói mục trường có hoa. Mang theo những nghi vấn này, học viên cùng Đại Mạch Tiểu Mạch tên từ cưới lên ngựa của mình. Nhưng đi đến phòng ngăn gọi lên Triệu trưởng núi mấy người, không sai biệt lắm 20 mấy kỵ hướng về Giản Hàng đưa cho địa điểm vội vã mà đi. Nơi nào có hoa? Tiểu Mạch mắt thấy là phải đến lúc đó, ngoại trừ dưới chân một chút tử hoa cỏ linh lăng mở tiểu tử hoa, tận gốc hoa lông cũng không có thấy, cho nên nàng cảm thấy có phải hay không bị Giản Hàng lừa. Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng là Tiểu Mạch cảm thấy nam nhân này có lúc cũng sẽ có khinh suất thời điểm nha, ai có thể cam đoan cả một đời không có làm qua việc ốc. Hoa, hoa. Ngay lúc này, chạy ở trước mặt bờ lạn cả lớn tiếng kêu lên sợ hãi, tựa hồ là nhìn thấy cái gì khó lường sự tình đồng dạng. Trước mặt mọi người cười tất cả đều đứng ở trên sườn núi quan sát trước mắt biển hoa thời điểm, tất cả mọi người ngay đầu tiên đều thành Giản Hàng lúc bắt đầu đợi dáng vẻ, ngơ ngác trong đầu trống rỗng, trên mặt còn mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn chênh lệch đột nhiên xuất hiện tại tự mình trong con mắt biển hoa. Hoa, thật sự là thật xinh đẹp á. Mấy cái tiểu người mẫu trước tiên hồi phục thần trí, thúc giục con ngựa xâm nhập trong biển hoa, lớn tiếng gào thét, không ngừng hoan hô, phát tiết lấy tâm tình của mình. Rất nhiều người đều là gặp qua cảnh đẹp, rất nhiều người cũng đều là cảnh tượng hoành tráng vua màn ảnh, minh tinh điện ảnh hoặc là cái khác cái gì, nhưng là tất cả mọi người không có nhìn qua dạng này biển hoa, giống như là tất cả hoa nhét chung một chỗ đồng dạng, như là văn gộp, sắc thái diễm trưng dương, phối hợp thoải mái lâm ly. Giản Hàng lúc này thúc giục hắc đậu đón nhận dốc núi, đến Đại Mạch Tiểu Mạch trước mặt, thế nào? Xinh đẹp không? Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy bông hoa? Tiểu Mạch kìm lòng không được che ngực, nàng bị cảnh đẹp trước mắt cho say mê. Đại Mạch thì là hỏi, mới có nuôi súc vật. Giản Hàng nhẹ gật đầu, mới có nuôi súc vật, ta không biết bọn chúng sẽ khai hoa, mà lại là nở như thế trương dương hoa. Nói Giản Hàng lấy ra 2 cái vòng hoa, đây là vừa rồi Đại Mạch Tiểu Mạch không đến thời điểm Giản Hàng biên, không có phối màu, cũng không nói cái gì phối hợp, lúc này thiên nhiên chính là tốt nhất điều sắc sư. Giản Hàng chỉ là tiện tay bóc đến, lấy một mảnh hoa tập kết 2 đóa vòng hoa đưa tới tự mình yêu mến nhất cô nương trước mặt. Bên cạnh những người khác lúc này thì là rất thức thời riêng phần mình rục ngựa đồng dạng xông vào biển hoa. Nhanh, nhanh, đeo lên cho ta. Tiểu Mạch giờ phút này tâm đều có chút hòa tan, nhìn xem Giản Hàng trong lòng như là uống mật đồng dạng. Giản Hàng thì là cẩn thận cầm trong tay một con hoa còn đeo lên Tiểu Mạch trên đầu, đồng thời đem nó bày chính chính. Ta xinh đẹp không? Tiểu Mạch nhẹ nhàng vẩy một chút tóc của mình, hướng về phía Giản Hàng hỏi. Giản Hàng cười nói, cực kỳ xinh đẹp, đông hoa đều có chút thẹn thùng. Vốn là muốn nói hoa nhường người thẹn, nhưng là sợ 2 tỷ mỗi tiếng Trung còn không có tiến hóa đến cao như vậy giai đoạn. Cái cuối cùng vòng hoa cho Đại Mạch mang lên trên, 3 dưới người ngựa, vai sóng vai ngồi tại núi nhỏ sống lưng bên trên, nhìn qua trước mắt cái này như mộng đồng dạng biển hoa. Trong bất chi bất giác, Giản Hàng mục trường lại có một cái kỳ cảnh. Chương 519, phá hư. Cảnh đẹp rất tốt, nhưng là quá xinh đẹp đồ vật thông thường cũng không thể quá bền bỉ, tựa như là Giản Hàng mục trường bên trong biển hoa, ngay tại giữa trưa Giản Hàng trở về lúc ăn cơm, bắt mới bưng lên tới bên kia tin dữ liền chuyển đến. Lão đại, lão đại, không xong. Thở hồng hộc Trương Gia Lương mang theo chạy chậm vọt vào trong phòng đến, một bên thở hổn hển một bên hướng về phía Giản Hàng lớn tiếng hét lên. Giản Hàng bên này mới bưng lên bát, vừa kẹp một khối tự mình nhất yêu quý hấp la không phải cá, bên hai truyền đến tiểu tử này một câu lão đại không xong. Tâm tình lập tức liền thật không xong. Ngươi mới không xong đâu, giữa chưa có biết nói chuyện hay không. Giản Hàng buông đũa xuống, hướng về phía Trương Gia Lương giống lên một câu. Trương Gia Lương bên này nghe xong mình đây là nói có kỳ ý à, thế là lập tức khoát tay giải thích nói ra, lão đại, ta không phải ý tứ kia, ta nói là chúng ta mục trường biển hoa không xong. Đại Mạch nhìn thấy Trương Gia Lương dáng vẻ, há miệng nói ra, ngươi chậm một chút, trước thở một ngụm lại nói tiếp. Tốt, Đại Mạch tỷ. Nói xong Trương Gia Lương hít sâu 2 cái, nhưng đi chậm rãi phun ra, bình phục một chút tâm tình, sau đó lúc này mới nói đến chuyện đã xảy ra. Lão đại, buổi trưa ta cùng Tiểu Đông chuẩn bị đi xem một chút gia súc bầy, ai biết đến lúc đó thế mà hiện gia súc bầy không tại, phụ cận tìm một chút cũng không có hiện, đây chính là hiếm lạ sự tình, chúng ta đều biết trước kia nhưng không có sinh qua dạng này những chuyện tương tự, thế là ta cùng Tiểu Đông liền tản ra tới xung quanh tìm vết tích. Trương Gia Lương bên này bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Giản Hàng khoát tay một cái, đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt, nói điểm chính. Cũng không phải để ngươi tiểu tử tới kể chuyện, mới vừa rồi còn vội vội vàng vàng, hiện tại làm gì có thời gian à nha. Đang muốn nói đâu mà. Trương Gia Lương trả lời một câu về sau, vừa tiếp tục nói, hai chúng ta dọc theo gia súc bầy lưu lại vết tích một đường tìm được cái kia phiến nở hoa địa phương. Quả nhiên, toàn bộ gia súc bầy đều ở nơi nào ăn như gió cuốn đâu. Hai ta xem xét cái này không được à, mảnh này biển hoa xinh đẹp như vậy, đại mạch cùng tiểu mạch tỷ như vậy thích, chỗ nào có thể để cho bò hiệu cho giày xéo à, thế là ta cùng Tiểu Đông hai người liền muốn đem ra súc bầy cho đuổi đi, ai biết cũng không biết là cái này bông hoa ăn ngon, vẫn là làm sao nhỏ, cả làm ra súc bầy trực tiếp liền lại xuống tới, đuổi đến bên này bên kia lại trở về, đuổi đến bên kia nơi này lại chạy tới ăn, hiện tại Tô Bì cùng Tiểu Đông còn tại bên kia vội vàng đâu, ta liền trở lại bảo NG. Ơi! Lão đại, ngươi đúng đại ngưu cùng càn long có sức ảnh hưởng, chúng ta không có bản sự này a. Gia súc bầy ăn hoa. Đây không phải là châu gặm mẫu đơn, không hiểu phong tình mà. Giản Hằng thuận miệng tới một câu. Tiểu Mạch đến là thật thích cái kia vùng biển hoa, nghe được Trương Gia Lương nói như vậy, lập tức có một chút sốt ruột. Hằng, chúng ta đi xem một chút đi, ta còn nói phải ở nơi đó đập mấy chương đẹp mắt ảnh chụp đâu. Nghe được Tiểu Mạch kiểu nói này, Giản Hằng thu hồi trêu ghẹo tâm tư. Vung xuống trong tay bắt đũa, vậy ta đi với ngươi nhìn xem. Nói đem tự mình cơm trong chén tăng thêm đồ ăn cái gì lập tức kẹt đến ngoài nỉ trong chén. Giản Hằng chuyến đi này ít nhất nửa giờ, trở về thời điểm cơm đã sớm lạnh, cho nên dứt khoát vứt cho ngoài nỉ, chờ mình trở về thời điểm hai xối một bát mới liền thành. Ngoài nỉ bên này đến là không chê Giản Hằng miệng tử, xách miệng rộng ăn ô ô. Hôm nay ngoài nỉ món chính là canh cá ngâm cơm, cộng thêm non nửa phó bò ruột, còn có mấy cái ngũ dung mấy ngày trước đây đưa tới mấy một trái táo. Về phần Denver, hôm nay trên bàn đối với nó đồ ăn, thế là nó tự nhiên đi phòng ăn bữa ăn ngon đi, cho nên bây giờ trong nhà chỉ có Hoài Nhi, mì tôm cùng Xeo Ly, mì tôm cái kia bụng nhỏ căng hết cỡ cũng chứa không nổi nhiều ít, Xeo Ly đâu, một tuần cũng liền một bữa, ngày thường đều đang ngủ, chỉ có Hoài Nhi cái này bụng bự ăn nhiều lắm, một làm đỉnh trên bàn tất cả mọi người cộng lại còn nhiều. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng học Giản Hằng dáng vẻ, cầm chén bên trong cơm đều chụp đến Hoài Nhi trước mặt chậu lớn từ bên trong. Chúng ta cũng đi chung với ngươi à. Thế là Giản Hằng ba liền từ bên bàn cơm bên trên đứng lên, chuẩn bị đi tới cửa. Vài nỉ bên này chính ăn hăng hái đâu, nhìn thấy ba chủ nhân đều đi, còn tưởng rằng bọn hắn ba muốn đi địa phương nào chơi đâu, lập tức vung lấy Hoan Nhi từ đại một cái cọc trên ghế tuột xuống. Vung lấy bốn đầu thô chân theo sau. Ngươi tới làm gì, trở về. Tiểu Mạch nhìn thấy Vài Nỉ cùng lên đến lập tức để Vài Nỉ trở về. Vài Nỉ nghe rõ, nhưng là nó không muốn trở về. Từ trong lô mũi ra đáng thương ngừ âm thanh, ngồi trên sàn nhà bung thong đầu giả bộ đáng thương. Đại Mạch xem xét nói ra, theo nó, muốn đi theo liền A. Nghe được Đại Mạch tiểu nói này, Hoài Nhi lập tức vui vẻ, đoạt tại hai nữ nhân phía trước đi ra ngoài. Đến cửa ra vào, bốn người phân biệt khởi công, sau đó môi thúc dục tọa kỵ hướng về biển hoa phương hướng vội vã. Hoài Nhi chạy kia là một chút vấn đề không có, người khác đều coi là cẩu hùng mật vụ về, nhưng là có rất ít người biết cẩu hùng có thể chạy so ngựa đều nhanh. Mà lại sức chịu đựng còn tốt, nếu như gặp phải cẩu hùng, ngươi chạy là không chạy nổi, lên cây. Thôi đừng chém gió, cẩu hùng so ngươi bỏ còn nhanh đâu, về phần có chút trên sách nói bậy giả chết, bất hạnh nói một chút, cẩu hùng là ăn hủ thực, nói cách khác thịt nhau đều ăn, huống chi ngươi cái này giả chết thì tươi. Hoài Nỉ chạy nhanh, mì tôm cũng nghiêm túc à, cho nên đại bộ đội độ thật mau, không bao lâu liền chạy vội tới biển hoa. Đến bên cạnh Giản Hằng xem xét quả nhân a, tất cả gia súc đều tại biển hoa bên trên vùi đầu ăn nhiều đây. Không riêng gì nhà mình ra súc bầy, còn có một số lâm thời tới ăn trực giã vật, giống như là vài đầu tiểu nai sừng tấm bắc mị cái gì, về phần con thỏ cái kia càng là không cần nói, khắp nơi có thể thấy được. Theo con thỏ cùng đi đến còn có trên đỉnh đầu mánh cầm. Lão đại, ngươi nhìn tình huống này làm sao bây giờ? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng ánh mắt tại biển hoa bên trên nhìn lướt qua, làm sao bây giờ, giao trộn. Giản Hằng bày ra đổ cùng đại nghiêu, càn lòng trao đổi một chút, ấy nấy nghĩ một chuyến đi. Liền minh bạch, những này nở hoa thực vật đối với động vật ăn có tới nói là vô thượng mỹ vị, tựa như là một đói bụng ba ngày mặt người trước bày một làm heo nướng vó, ngươi hết lần này tới lần khác không cho hắn ăn, vậy hắn không thể cơ lấy đao tới chém chết ngươi à. Liền để bọn chúng như thế ăn. Tiểu Mạch hỏi. Giản Hằng thở dài, ngươi xem một chút bọn gia hỏa này dáng vẻ, giống như là có thể đuổi đi à, lại nói liền xem như đuổi đi chính chúng ta gia súc, con thỏ đâu? Cũng không thể tiện nghi con thỏ, bị đói chính chúng ta dê bỏ đi. Giản Hằng hiện tại cũng không có chiêu a. Cứ như vậy quét một vòng, Giản Hằng liền cho tổ bị mấy người hạ một làm mệnh lệnh, tùy theo gia súc ăn đi. Lại nhìn một chút đầy biển hoa loạn thoan con thỏ, Giản Hằng trong lòng liền có chút khó chịu, nhà mình gia súc ăn cũng coi là không có uổng phí chạy, thịt đều dài nhà mình gia súc lên, nhưng là bọn gia hỏa này tới ăn xem như chuyện gì xảy ra, chớ nói chi là từng cái thế mà tiểu gan quá mập, thế mà mang nhà mang người tới ăn. Đầy mắt đại con thỏ nhỏ giống như là đến con thỏ ổ giống như. Cái kia gia lương A, nghĩ cách đem những này con thỏ đuổi đi. Giản Hằng bảo. Trương gia lương nghe xong chuyện này, sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới. Lão đại, chúng ta không phải là không có nghĩ đến chạy qua, nhưng là cái này con thỏ thành họa ngươi cũng không phải không biết, nhiều mà. Có đại ngưu cùng càn long ở chỗ này nguyên bản không chung manh cầm cũng không dám xuống tới, hiện tại lại thêm một cái Daniel, tận gốc gương lông cũng không dám rơi xuống. Chỉ dựa vào chúng ta ba người bắt con thỏ, mệnh chết chúng ta cũng không có hiệu quả. Giản Hằng chỗ nào nghĩ đến tự mình một câu liền dẫn tới Trương Gia Lương đại thổ hỏng bét, bất quá hắn cũng không tốt nói Trương Gia Lương cái gì, bởi vì đây là sự thật, nước Mỹ bên này con thỏ cũng đáng ghét, đặt Trung Quốc đều có thể ăn tuyệt đồ vật tại nước Mỹ nơi này việc tựa hồ là đều thật dễ chịu. Mặc dù sự tình khó làm, nhưng là Giản Hằng nhìn thấy như thế bao lớn lớn nhỏ tiểu nhân con thỏ tại tự mình hôn hòa có nuôi súc vật bên trên vui chơi giải trí còn như thế phách lối, trong lòng chỗ nào chịu nhẫn. Ba các ngươi không thành tiểu lâm thời tìm một chút nhi nhân thủ hỗ trợ a, chiếu hắn 10 cái 8 cái, ta cũng không tin chị không được những này con thỏ. Giản Hằng nói, lão đại, lúc này nhận người tay. Chính là mục trường sinh sôi quý A Trương Gia Lương còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá nhìn thấy Giản Hằng nhìn về phía mình ánh mắt, không khỏi đem phía dưới lại nuốt xuống. Ta cùng tổ bị nói một câu a. Nói xong như một làn khói thúc giục ngựa hướng về gia súc bầy chạy vội đi qua. Bao nhiêu xinh đẹp biển hoa a, cứ như vậy bị tao đạp. Tiểu Mạch có chút thất lạc. Giản Hằng thế là lên tiếng an ủi, không có việc gì, năm nay hoa này nở ít một chút, chờ lấy sang năm, chúng ta mục trưởng tất cả cỏ nuôi súc vật đều đổi hoàn thành, đến lúc đó cái kia hoa nở, đến lúc đó ta mang theo các ngươi đi máy bay nhìn. Hiện tại, chúng ta trở về ăn cơm đi. Lại nhìn một hồi. Tiểu Mạch nói, chương 520, cầu sinh tồn. Đối với Tiểu Mạch tới nói, hiện tại cảnh tượng tự nhiên là càng xem càng lòng dạ không thuận, Giản Hằng đành phải đem nàng kéo về trong nhà, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Đại Mạch Tiểu Mạch hai người nghỉ trưa, Giản Hằng bên này thì là ra ngoài tản bộ, nhìn đường băng còn có kiến trúc nền tảng tiến triển. Hai bên vừa chạy, không sai biệt lắm chính là một giờ xuống tới, hai chuyển đến xoa bóp ở giữa, nhìn một chút buổi chiều hẹn trước tình huống, đem ăn bài công việc một chút. Giản Hằng từ xoa bóp ở giữa lúc đi ra, thời gian đã là nhanh 2 giờ rưỡi. Tại phòng ngăn cửa ra vào, Giản Hằng thấy được Hoàng Tiểu Đông, vừa định há miệng hỏi tìm người tình huống đâu, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Đông vượt lên trước mở miệng, lao bản, ta chính tìm ngài đâu. Có chuyện gì? Giản Hằng hỏi. Hoàng Tiểu Đông nói ra, buổi sáng ngài không phải là nói tìm người đánh thỏ sự tình nha, người đều tìm xong, ngài nhìn có phải hay không ngài phải qua một chút, nhìn xem người thế nào. Còn có tiền công sự tình tô bị chủ quản bên kia án lấy nơi này tiêu chuẩn giá cho, ngài nhìn có phải hay không phù hợp. Nhanh như vậy. Giản Hằng nghe xong cảm thấy rất giật mình à, buổi sáng còn nói tìm người khó làm sao đến bây giờ 2 đến 3 giờ thời gian không đến liền đem người đều cho tìm đủ. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lại hỏi, người toàn đủ. Toàn đủ à, tô bị chủ quản tính lấy liền lên chính chúng ta ba, lại tìm cái 10 người là được rồi, nếu như không phải tô bị chủ quản chọn. 20 người đều có thể tìm đủ Hoàng Tiểu Đông nói. Giản Hằng lần này càng kinh ngạc, duỗi tay ra hướng về phía Hoàng Tiểu Đông vùng một chút, người đâu? Ngay tại chúng ta bên kia cửa phòng làm việc đâu? Giản Hằng nói, cái kia mang ta đi nhìn xem. Không phải do Giản Hằng không kỳ quay à, hiện tại chính là mục trường thời điểm bận rộn, bình thường tới nói làm tán việc cao bồi lúc này là tiền lương cao nhất thời điểm, chỗ nào chút điểm này thời gian liền có thể thuê ngang 10 người tới rồi. Đi theo Hoàng Tiểu Đông hướng mục trường tiểu bạn thất đi. Kỳ thật nói là phòng làm việc nhỏ, kỳ thật chính là túc xá một cái gian nhỏ, bên trong bảy mấy chương bàn làm việc, còn có 2-3 làm tủ hồ sơ, trang đều là mục trưởng bỏ còn có hiệu tư liệu, tại tô bị quản lý hạ, không riêng gì bỏ có hồ sơ, mục trưởng hiệu cũng có hồ sơ, hiện tại bất luận là bỏ vẫn là hiệu đều là mục trưởng tài sản. Còn chưa tới cửa phòng làm việc, Giản Hằng liền thấy được đám người kia, cũng trong nháy mắt minh bạch vì cái gì tô bị nhanh như vậy liền thuê đến 10 người tay. Bởi vì những người này căn bản cũng không phải là cái gì cao bồi, trực tiếp chính là tại trên chấn loạn lắc thợ săn tiền thưởng. Như thế nào là thợ săn tiền thưởng? Giản Hằng có chút nhíu mày. Hoàng Tiểu Đông nghe nói ra, ta ngay từ đầu cũng là hỏi như thế, bất quá tổ bị chủ quản nói dù sao là bắt con thỏ, cao bồi cùng thợ săn tiền thưởng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại những này thợ săn tiền thưởng mỗi người đều chơi một tay tốt cung nỏ, giết con thỏ là không có gì thích hợp bằng. Giản Hằng không nghĩ tới tổ bị đem sự tình cân nhắc như thế toàn diện, đã liên tục này một ít đều đã nghĩ đến, như vậy chuyện còn lại Giản Hằng đã cảm thấy tự mình không cần quan tâm. Không muốn quan tâm vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần tiến tới hai hạch hỏi, cho nên Giản Hằng dừng bước. Đi cùng Tô Bị nói một câu, liền nói vấn đề này chính hắn định là được rồi. Giản Hằng nói xong gặp Hoàng Tiểu Đông muốn chạy, thế là khẽ vươn tay lại đem hắn kéo lại. Đám này thợ săn tiền thưởng còn tiếp công việc này. Rốt cục Giản Hằng hỏi trong lòng mình nghi vấn. Nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, Hoàng Tiểu Đông đầu tiên là thổi phù một tiếng vui vẻ, sau đó đến gần hai bước, lao bản, ngài không biết đi, hiện tại những này thợ săn tiền thưởng là nghèo nghèo, giàu giàu. Nguyên bản lần trước phê thợ săn tiền thưởng đều phá sản không sai biệt lắm, còn lại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, mới tới đến là rất giàu, bất quá bọn hắn những người này kiếm nhiều tay chân cũng đại. Ta nói các ngươi hiện tại chồng chức đều tiêu vào nói chuyện phiếm lên đi, nói sự tình hiện tại cũng như thế quân A. Giản Hằng hỏi. Trương Gia Lương bây giờ nói chuyện quấn, làm sao Hoàng Tiểu Đông cũng tật xấu này a? Không phải, ta không phải cho ngài giảng nhân quả đâu mà. Tóm lại a, đám này thợ săn tiền thưởng săn không đến Lang Vương, chính là miệng ăn núi lở, bọn gia hỏa này hiện tại cũng nghèo đình đang văng lên, đừng nói chúng ta công việc này, có chút thợ săn tiền thưởng còn làm lên giúp người tìm bò tìm cựu việc đâu. Nghe được Hoàng Tiểu Đông kiểu nói này, Giản Hằng mới chợt hiểu ra, nguyên lai đám này thợ săn tiền thưởng đem trong túi tiền cho tiêu hết a. Muốn kiếm một chút thu nhập thêm phụ cấp một chút sinh hoạt. Hiểu rõ cái này, Giản Hằng ra hiệu Hoàng Tiểu Đông đi làm tự mình việc đi, hắn thì là quay người về tới trong phòng. Chờ lấy về thời gian không sai biệt lắm, Giản Hằng đưa tới hắc đầu, một người hướng về biển hoa chạy vội đi qua. Nhân mã còn chưa tới biển hoa thời điểm, liền nghe được biển hoa bên kia truyền đến tiếng hò hét. Chờ Giản Hằng đứng ở trên sườn núi thời điểm, hiện những này thợ săn tiền thưởng công việc chính làm khí thế ngất trời. Không thể không nói Tô Bị đang quản lý mục trường bên trên vẫn là có thiên phú, hơn nữa còn chịu dụng tâm, chọn những này thợ săn tiền thưởng từng cái thế mà thật đều là cao thủ bắn cung, liền Giản Hằng quan sát 4-5 phút, mấy cái săn kim thợ săn cơ hồ là tiễn tiễn trung đích, không có một tiễn bắn không qua. Trên sườn núi Giản Hằng nhìn xem những này thợ săn tiền thưởng đánh trúng con thỏ về sau, đem con thỏ cầm lên đến, nếu có mang theo cậu, thì là để cậu ngậm đến một cái bàn phía trước, bên kia Trương Gia Lương ngay tại làm lấy ghi chép. Tại cái bàn bên cạnh còn bày biện mấy tấm bảng, trên đó viết một chuỗi số lượng, không cần suy nghĩ nhiều Giản Hằng cũng biết đây là từng cái thợ săn tiền thưởng đánh tới thỏ số lượng. Xem ra tổ bị bên này còn tiến hành một trận tiểu bị thi đấu. Nhìn thấy như thế, Giản Hằng thúc giục lên ngựa đi tới. Lao đại! Bụt! Giản Hằng hướng cạnh gian hàng một bên một gót, lập tức có người chào hỏi, Giản Hằng cũng không biết mình bây giờ là cái danh nhân, thế mà mấy cái thợ săn tiền thưởng đều biết chính mình. Hướng về phía tất cả mọi người gật đầu một cái, Giản Hằng tán dương, đều đánh nhiều như vậy. Giản Hằng nhìn thấy bên cạnh bày biện tại mấy đống con thỏ, không khỏi đúng thợ săn tiền thưởng thủ đoạn nho nhỏ chấn kinh một nắm, lúc này mới nhiều một chút hồi nhỏ ở giữa, bên này liền dọn lên nhanh hơn 100 con thỏ chết, không thể không nói có câu chuyện xưa rằng đúng, chuyên nghiệp sự tình còn cần người chuyên nghiệp tới tài năng tốt, thợ săn tiền thưởng đang đánh con thỏ phương diện, đích thật là mạnh hơn cao bồi. Ngài phải ra tiền cũng nhiều. Lúc này cùng Giản Hằng dám nói thế với ngoại trừ Trương Gia Lương cũng không có người khác. Tiền là việc nhỏ. Giản Hằng đã đều mướn người nơi nào sẽ quan tâm điểm này nửa điểm. Lúc này một cái thợ săn tiền thường nói, Jin tiên sinh, lần sau có dạng này việc còn gọi chúng ta a. Dễ nói, dễ nói. Giản Hằng cười ha hả. Lúc này lại có một cái thợ săn tiền thường mang theo con thỏ đi tới, hướng về phía Trương Gia Lương ra hiệu một chút, sau đó hướng về phía Giản Hằng hỏi, Jin tiên sinh. Ta có thể hay không dùng tại ngài nơi này làm việc thay cái rừng chân địa phương. Nghe được vị này kiểu nói này, cái khác thợ săn tiền thưởng con mắt cùng một thời gian đều soát lập tức mở to. Hiện tại đối với những này thợ săn tiền thưởng tới nói, vấn đề lớn nhất chính là hai cái, ăn cho ở. Vấn đề ăn kỳ thật cũng không phải là khó như vậy, nơi này là vùng núi, rơi cơ dãy núi bên này khắp nơi đều là thịt rừng, chỉ cần là chịu khó một chút, không đói chết bọn này thợ săn tiền thưởng, nhưng là ở liền khó nói. Tại đất hoang bên trong dùng lều vải một ngày hai ngày dễ nói, nửa tháng trôi qua liền không khiến người ta thư thái như vậy, về phần cái gì đất cắm trại cái gì, ngươi đến có tiền. Người ta điện A nước ga cái gì cũng không thể để ngươi bạch dùng đi. Về phần quán trọ cái gì, liền liên tục ven đường ô tô quán trọ hiện tại một đêm giá cả cũng so với ban đầu dâng cao gần 5 thành, thực sự không phải những này xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết thợ săn tiền thưởng ở nổi. Hiện tại có người nhắc lên vấn đề này, những này tới làm công nghèo thợ săn tiền thưởng tự nhiên trong lòng tràn đầy chờ đợi. Giản Hằng nghe lắc đầu, chút điểm này ta không thể thỏa mãn các ngươi, bởi vì tất cả mục trưởng chủ cơ hồ đều không tiếp thụ các ngươi, ta tiếp nhận các ngươi cái này không được. Còn có chính là ta cũng không phải là quá đồng ý lấy bạo lực phương giải quyết vấn đề này. Giản Hằng đương nhiên không đồng ý bạo lực, bởi vì chính là hắn cậu đang tắc quái. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, tiền thưởng lầm người trong lòng giấy lên tiểu hy nhìn lại tan vỡ. Bất quá bọn hắn rất nhiều người cũng minh bạch, vô luận là lúc nào tự lập tại người bên ngoài đều việc rất kiên khó khăn. Giản Hằng lựa chọn cùng khác mục trưởng chủ, đối với bọn hắn tới nói cũng không kỳ quái, chí ít phần này thản nhiên liền để bọn hắn cảm thấy vị này châu Á mục trưởng chủ cũng được. Thợ săn tiền thưởng làm không sai, 2-3 ngày xuống tới mục trường bên trong ăn cỏ con thỏ liền rõ ràng giảm bớt, một phần là bị giết, một phần khác là sợ, cho dù tốt ăn thảo cũng so ra kém còn sống trọng yếu, người minh bạch điểm này, con thỏ cũng biết. Mấy ngày trôi qua về sau, để Giản Hằng vui mừng là, vô luận như thế nào ăn, ngày thứ hai, biển hoa tiếp tục vẫn là tràn đầy, tựa hồ hoa tựa như là đất hoang bên trong rau hẹ, cắt xong một gốc dạ trong vòng một đêm vừa dài ra một gốc dạ giống như. Chương 521, tiền cảnh. Biển hoa là hoa tươi hải, dù sao không phải cái gì nhựa tợ lặt tiệp biển hoa. Nếu là hoa thật, cái kia không thể tránh khỏi liền sẽ có nở hoa kỳ, nở rộ kỳ còn có tàn lụi kỳ, tại kinh lịch gần nửa tháng nở rộ về sau. Trong biển hoa màu xanh lục bắt đầu chậm rãi nhiều hơn, mỗi ngày bị gia súc gặm ăn khôi phục cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, là người liền có thể phát hiện biển hoa một lần nữa biến thành bãi cỏ xanh chỉ là vấn đề thời gian. Đại đa số cùng Giản Hằng quen biết người đều tới thưởng thức qua, giống như là lão hẳn, Anderson hai nhà ngày thứ hai liền đến, còn lại quan hệ xa một chút nhi cũng đều tại một tuần nhiều thời giờ bên trong tới thưởng qua hoa, không có tới chỉ là những cái kia một mực liền nhìn Giản Hằng không vừa mắt ngoan cố phân tử. Chỉ có một gia đình, tại hoa đua nở thời điểm chưa từng có từng xuất hiện, chờ lấy thời kỳ nở hoa qua thời điểm lại mang theo ra mang miệng muốn đi qua ngắm hoa, dùng Giản Hằng quê quán rất không lộ ra nói chính là, đớp cất đều không có gặp phải nhiệt hồ. Nhà này người chính là Ngũ Dũng một nhà. Đương nhiên không chênh lệch nhiều nửa tháng không nhìn thấy Ngũ Dũng gương mặt già nua kia, Giản Hằng phát hiện tự mình lại có một chút biến thái tưởng niệm. Ý niệm này từ khi trong lòng nổi lên đến, liền dọa Giản Hằng khẽ run rẩy. Bởi vì Ngũ Dũng hôm nay mang người một nhà tới, cho nên Giản Hằng mở ra tự mình lý sợ đến phế đường cái kia đoàn nhi tiếp người. Không có cách nào, sân bay đường băng mới làm xong hơn một nửa một chút, hạ xuống máy bay là không thể nào. Nhìn lên bầu trời bên trong tiểu hôi một chút càng lúc càng lớn, thanh âm càng ngày càng vang, Giản Hằng nắm tay dựng vào đầu lông mày liền nhìn thấy Ngũ Dũng cỡ nhỏ máy bay thời gian dần trôi qua tại trong tầm mắt của mình càng ngày càng rõ ràng. Nhìn xem máy bay rơi xuống đất, ngừng lại. Giản Hằng không khỏi ở trong lòng tán yên lặng khen một chút Ngũ Dũng kỹ thuật bay, Ngũ Dũng kỹ thuật không phải hiện tại Giản Hằng có thể đạt đến, liền xem như lại có thiên phú người, cũng cần bó lớn thời gian đi tôi luyện máy bay kỹ thuật, huống chi Giản Hằng đối với bay hình thiên phú cũng chính là thuộc về trung nhân chi tư. Hoa, lão Giản, rất nhiều thời gian không gặp, có nhớ ta không? Đầu mới từ trong máy bay vươn ra, Ngũ Dũng bên này liền dắt cuống họng hướng về phía Giản Hằng tới một câu, có thể thấy được gia hỏa này tâm tình kia là cực tốt. Giản Hằng đôi hắn một câu, tẩu tử ở đây này, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, làm giữa chúng ta tựa như là có chút cái gì, ta thế nhưng là nam nhân bình thường. Hai người các ngươi thích liền tốt, đừng để ý ta Ngũ tẩu tử bên kia nhưng cũng mắt nhìn góp thú tới một câu. Giản thúc thúc, đèn vợ cùng ái nì đâu. Còn không có đợi Giản Hằng tiếp lời, trên máy bay vươn hai cái đầu nhỏ, lập tức liền hỏi lên ái nì cùng đèn vợ nhi sự tình, đối với hai đứa bé tới nói, cái gì cũng không sánh nổi ái nì cùng đèn vợ. Ngũ Dũng lúc này đã nhảy xuống máy bay, đưa tay trước tiên đem hải tử ôm xuống dưới, một bên ôm một bên nói ra, liền biết đèn vợ cùng anh y, đúng cha ngươi ta đều không có tốt như vậy qua. Nói xong hướng về phía Giản Hằng nói ra, cái này hai hải tử kể từ cùng đèn vợ cho bà anh y kết giao bằng hữu về sau, lập tức trong trường học trộn lẫn mở, rất nhiều đồng học đều chậm rãi bắt đầu tiếp nhận hai người bọn hắn. Nơi này trường học hải tử lấy người da trắng chiếm đa số, hai cái tiểu gia hỏa ở trường học khẳng định là thụ cô lập. Mặc dù nói sẽ có một bộ phận hài tử đối bọn hắn hữu hảo, nhưng là đại đa số hài tử đều đúng hai đứa bé hoặc nhiều hoặc ít có chênh lệch chút ít gặp. Mà lại nông thôn hài tử phổ biến đều dã một chút, cho nên thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút ngôn ngữ hoặc là tứ chi bên trên xung đột. Đây không phải lão sư có thể hoàn toàn giải quyết, số ít học sinh trong trường học kiểu gì cũng sẽ ở vào yếu thế địa vị, thủ khi dễ không riêng gì bởi vì màu da, cũng có thể là bởi vì quân nguyên nhân. Bất quá từ khi hai hài tử cùng ăn y, đèn vợ kết giao bằng hữu về sau tình huống có chỗ đổi mới, tiểu hài tử mà bình thường đều cho rằng có thể cùng gấu, sư tử lợi hại như vậy động vật người kết giao bằng hữu thật lợi hại, thế là hai hài tử bởi vì cùng ăn y, đèn vở video chụp ảnh chung ở trường học địa vị có rất tốt đổi mới. Đây là để lời nói với người xa lạ, nhưng là chính vì vậy, cái này hai hài tử đối với tới giản hàng trong nhà một mực là rất hưng phấn, chỉ là bọn hắn hưng phấn điểm cùng đại nhân không giống, hắn trọng điểm là tại và Annie cùng đèn vở trên thân, hiện tại có thể còn muốn bao quát xèo ly. Đại nhân đâu thì là chú ý điểm tại nơi khác. Đem người một nhà nối liền xe, giản hàng vừa lái xe một bên hướng về phía Ngũ Dũng hỏi, xài như thế nào nợ chính thịnh thời điểm không đến, đều nhanh phải thua mới đến. Ngũ Dũng nói ra, ta đến là thật nghĩ đến, hai hài tử cũng trông mong. Đáng tiếc là công ty sự tình nhiều lắm, ngươi lại là vung tay trường quỹ, chúng ta những này làm công cũng không đến chồng mông lên làm việc a. Nói hình như cổ phần của ngươi so ta ít giống như giản hàng một chút cũng không vì mà thay đổi nói. Sau khi nói xong dừng một chút lúc này mới thuận miệng hỏi một câu, công ty có gì có thể bận điệu, không phải bò chủng đều làm tốt sao, kiểm tra truy tung cái gì còn muốn ngươi người lao bản này tự mình chạy tuyến đầu. Không phải bò sự tình, là gà con sự tình, lúc đầu gà con không bán mà không. Ta bên này không thể không đến lại khẩn cấp ấp một nhóm, cứ như vậy hiện tại cũng đã còn thừa không có mấy. Ngũ Dũng vui vẻ nói. Giản Hằng nghe không hiểu rõ, ngươi nhóm đầu tiên không phải ấp không ít ta, làm sao đột nhiên bán rỗng? Ngươi cùng nuôi dưỡng công ty hợp tác rồi. Ta không phải đề cập với ngươi sao? Loại này gà không thích hợp lồng bỏ nuôi dưỡng, tính tình dã mỗi ngày nhất định phải có sung túc thời gian hoạt động, bằng không không được. Ngươi nghe ta nói à, những này gà không phải bán trại chăn nuôi. Mà là bị phụ cận cái này nhóm người đều cho mua đi, ít 1-200 chỉ, nhiều 4-500, 6-700, chớ xem thường những này số lượng, góp gió thành bão, cứ như vậy một chút xíu đem chính ta nguyên bản chuẩn bị nuôi mấy vạn con đều cho mua đi. Giản Hằng càng ngạc nhiên hơn, đám người này đều điên rồi phải không? Ngũ Tẩu Tử cười tiếp lời nói ra, điên rồi thật đúng là không phải, chuyện này còn phải từ những ngày này không trung bay loạn máy bay trực thăng nói lên, hiện tại có rất ít trong nhà nuôi gà không có chịu ảnh hưởng. Không đẻ trứng đều là tốt, chí ít ba thành bị máy bay trực thăng dọa cho chết rồi, nghe nói chuẩn bị tập thể khởi tố châu người của chính phủ hiện tại có hơn 2.000 người, đồng thời càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Các ngươi ấp đi ra gà con ngốc lớn mật, cái gì còn không sợ, có người mua về, gà con thời điểm máy bay mỗi ngày bay đều có thể ăn có thể ngủ, có một nhà mua, các bạn hàng xóm xem xét thứ này vẫn rất kiên cường, tự nhiên cũng liền có hứng thú giải, cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, sửng sốt những ngày này đem chúng ta. Nhà vị này bận bịu người đều gầy đi trông thấy. Chuyện này cũng thật đụng vào đại vận giản hàng nghe rất im lặng. Ngũ Dũng tại đi sắp xếp đưa tay vỗ một cái giản hàng bả vai. Ta nói sớm, ngươi là có đại vận nói người, ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Làm ăn khá khẩm, cái kia tuổi công ty có chia hoa hồng đi. Giản hàng hỏi. Ngũ Dũng trực tiếp bị hế trụ, lấy lại tinh thần rất sung sướng cho một câu, không có. Vì cái gì? Giản hàng hỏi. Số rất ít gà con là bán ra. Tuyệt đại bộ phận là có hiệp nghị, chờ lấy gà con sau trưởng thành chúng ta lấy cố định giá cả thu mua trở về, đào đi bộ phận này giá cả sau đó từ công ty của chúng ta phụ trách tiêu thụ thịt gà. Ngũ Dũng chậm rãi mà nói. Ta thế nào cảm giác có chút giống như là trước kia trong nước hắc nhiều kiến âm mưu A Giản Hằng treo gẹo nói. Ngũ Dũng nói ra, âm mưu. Ta đến là nghĩ đến bọn hắn đem tản mạn gà cùng trứng một mực bán cho công ty của chúng ta đâu, nhưng là cái này thời đại ai cũng không đốc, môn này sinh ý cũng chính là một năm mua bán. Đến sang năm đoán chừng những lao quỷ này đầu liền sẽ thành lập cái gì hiệp hội thống nhất kinh doanh. Người Mỹ thích trở thành cái này sẽ cái kia sẽ cơ hồ thì cắm rễ tại thực chất bên trong, thứ này phòng ngừa không tính muốn cạnh tranh, từ đó giữ gìn mọi người kinh tế lợi ích, đương nhiên cũng có thể hình thành trình độ nhất định lũng đoạn, bất quá thịt gà thị trường đàm lũng đoạn, chỉ bằng được người có quyền những người này có chút giật, nhiều nhất cân đối mỗi nhà lợi ích. Gà chính là giản hàng chơi đùa đi ra, chất thịt cùng trứng thế nào, đó còn cần phải nói a. Liên tục lão ăn đám này lão ngoan cố đều bị chinh phục, chỉ cần giá cả không phải quá yêu nghiệt, nguồn tiêu thụ tất nhiên là im lặng. Nước Mỹ nông dân có cái gì tốt ưu điểm đâu, chính là bọn hắn xưa nay không đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, có khi sẽ rất cứng nhắc án lấy nhân viên kỹ thuật yêu cầu, đâu ra đấy làm loại sản phẩm mới, bọn hắn được lợi tại kỹ thuật, cũng tín nhiệm khoa học kỹ thuật, có rất ít người sẽ làm vai môn tà đạo, bởi vì bọn hắn đều gặp tự cho là thông minh người hạ tràng. Được lợi tại điểm ấy. Có thể nói tuyệt đại bộ phận gà phẩm chất cũng có thể mong muốn, như vậy nguồn tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, nguồn tiêu thụ cùng sản phẩm đều không có vấn đề, kiếm tiền cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề, nếu như một cái thương nhân liên tục cao như vậy nắm chắc cũng không dám đánh cược, Ngũ Dũng cũng sẽ không bị người đuổi tới nước Mỹ tới trốn tránh. Giản Hằng nhưng không có nghĩ đến, tự mình nguyên bản lo lắng gà một lần ấp quá nhiều, bây giờ lại bị quốc dân đội cảnh vệ lần này biến thành không đủ dùng. Làm rõ trong đó nguyên do, Giản Hằng trong lúc nhất thời cũng không biết là tán hai câu châu chính phủ đâu, vẫn là mắng hai câu châu chính phủ đâu. Mang theo người một nhà này tiến vào mục trường, xe dừng lại hai hải tử liền đi tìm ái ni đi chơi, ngũ tẩu tử thì là đổi lại y phục đi đại mạch tiểu mạch chỗ ấy lên lớp, tiện thể lấy cùng đại minh tinh nhóm số không khoảng cách đi, nhất đi nhìn biển hoa liền chỉ còn lại có hai đại lao ra, cũng thực để cho người ta bất đắc dĩ. Mấu chốt là hai người ra tử liền xem như nhìn hoa nói cũng không phải hoa, mà là rộng lớn gà thị trường. Cảnh đẹp tựa hồ đối với Ngũ Dung tới nói, còn lâu mới có được tiền cảnh như vậy mê người. Chương 522, người làm ăn. Giản Hằng rất bất đắc dĩ, trong lỗ thai nghe một hồi Ngũ Dung thi chính cương lĩnh về sau, liền nói ra, chuyện này ngươi cầm chủ nghĩa là được rồi, ta không nghĩ tới hỏi công chuyện của công ty, phải chia hoa hồng thời điểm đem tiền đánh tới công ty của ta trong chương mục tới là được rồi. Khác ngươi chính là ở văn phòng thuê bên trên bảy xinh đẹp muốn làm thư ký ta đều mặc kệ ngươi. Ngũ Dung há hốc miệng ra, khép mở mấy lần chi đi, tựa hồ là thực sự tìm không ra lời gì tới đôi Giản Hằng, trong mắt chuyển hai vòng lúc này mới nói ra, tại sao lại nói lời này. Mỗi lần Ngũ Dung đàm chuyện này đều là rất hưng phấn, bởi vì đúng một cái thương nhân mà nói kiếm tiền chính là lớn nhất cảm giác thành tựu. Đáng tiếc là mỗi một lần gặp được Giản Hằng đàm cái này làm được cao hứng, Giản Hằng đều có thể dội một nhóm nước lạnh xuống tới. Vẫn là loại kia trong nước tăng thêm băng nước lạnh, chiếu đầu tới xuống Ngũ Dung cảm thấy mình toàn thân lập tức lạnh thấu. Giản Hằng nói, vậy ta có thể nói cái gì? Ngũ Tổng, ta chia hoa hồng từ bỏ, tiếp tục đầu cho công ty dùng để triển lãm. Ta nếu là nói như vậy ngươi cũng không làm à, kia là giảm bớt các ngươi trong công ty cổ phần rồi. Ngũ Dung cười nói, ta đích xác không làm, để ngươi lại ném tiền vào, ta cùng hạ nghiệp cổ phần thật muốn ít. Mắt của ta ngươi nói bất luận kẻ nào đều có thể không cho ta từ bỏ cổ phần của công ty, hiện tại ta đều đã thấy được do năm sau phúc lợi. Nói xong làm một cái điểm tiền giấy thủ thế, tiền giấy đại đại tích. Thật to tiền giấy vừa khoa tay xong, Ngũ Dũng liền nghĩ tới một chuyện khác, bắt đầu cùng Giản Hằng đánh trước lên liếc mắt đại khái. Đúng rồi, ta nghe Hạ công tử nói, qua một thời gian ngắn đến nước Mỹ đến, tại Los Angeles muốn thuê cái tốt một chút nhì thương dụng lâu, hoặc mua hoặc thuê đều có thể, đây là chuẩn bị đem sạp hàng trải đi ra. Ngũ Dũng hỏi. Giản Hằng thật tiếp trả lời, ta không biết ta. Ngươi cái này coi như không tử tế à, loại chuyện này cùng ta còn ở lại chỗ này nhì giữ bí mật đâu. Ngũ Dũng cười ha hả khẽ cong eo tóm lấy một đóa tiểu hoa, lấy vào tay bên trên về sau liền dùng một cái tay khác ngón tay đi nắm chặt tiểu hoa cánh hoa. Ta còn thực sự không phải không nói cho ngươi, mà là ta thật không biết, đối với trang trí thứ gì ta lại không hiểu rõ, cho nên hạ nghiệp như vậy làm thế nào đều là chuyện của hắn. Ta bên này một mực chính ta cái này một khối, chính là tố thân uống tề sự tình. Ngươi nếu là hiểu rõ nói liền biết trong nước doanh trải qua bên trên sự tình ta cùng vốn cũng không có qua một lời, cho nên về sau chuyện này ngươi muốn biết phải hỏi hạ nghiệp đi. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Ngũ Dung suy nghĩ một chút than nhẹ nói ra, ngươi làm như thế nào, ta liền làm không được, thói quen của ta là đại phương hướng ta nhất định phải nắm chắc, bằng không ta sẽ cảm thấy khó, mỗi tháng muốn nghe một lần tài vụ báo cáo. Bằng không lòng ta liền sẽ rất xoắn suýt vấn đề này, đi ngủ đều ngủ không tốt. Không muốn là được rồi A Giản Hằng cười nói. Ai? Người ngốc chính là tốt ta. Ngũ Dũng nói. Ngũ Dũng tự nhận là không làm được đến mức này, trừ phi công ty cổ phần của hắn ít càng thêm ít. Nếu như là giống như vậy ba người hùn vốn mỗi người một dạng, hắn là nhất định đang chăm chú công ty kinh doanh cùng tài vụ. Đây là hắn ở trong nước lăn lộn thời gian dài như vậy kinh nghiệm tổng kết. Song nói bạch một chút chính là Ngũ Dũng tại trên phương diện làm ăn hắn không có gì tín nhiệm người. Giản Hằng hướng về phía Ngũ Dũng liếc nhìn. Giản Hằng nhìn xem hạ nghiệp nắm chặt cánh hoa, xem xét một hồi gặp hắn nắm chặt một cái về sau, còn xoay người lại hái thứ hai đóa tiểu hoa, lập tức ngăn lại hành vi của hắn. Làm sao? Không văn minh. Ngũ Dũng tò mò nhìn Giản Hằng. Giản Hằng hồi đáp, văn minh không văn minh chúng ta khác nói, chỉ nói ngươi một cao lớn thu cạnh hắn tử. Nắm chặt như thế ném một cái rất tiểu hoa nắm chặt cánh hoa, ngươi nói hình tượng này có đẹp hay không? Chính ngươi nghĩ một hồi lại nói, có đẹp hay không có cái gì trọng yếu? Ngươi không trọng yếu không sao, ta nhìn buồn nôn A Giản Hằng nói. Được rồi, vậy ta không nắm chặt chu toàn đi. Ngũ Dũng bên này rất bất đắc dĩ nắm tay cắm vào trong túi, sau đó còn tại trong túi quần mở rộng hai lần, lần này được rồi. Rất tốt, bảo trì lại. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Hai người lại đi một đoạn đường. Ngũ Dung hiếu kỳ lại há miệng hỏi, ta nhớ được nhà các ngươi mục trường bên trong rất nhiều thỏ đâu, làm sao hôm nay đến bây giờ ta một con thỏ đều không có hiện. Giản Hằng trả lời, ngươi nếu là sớm đi ngày qua hoặc là dứt khoát muộn một chút nhi tới liền nhìn gặp. Đoạn thời gian trước ta mướn một chút thợ săn tiền thưởng đánh vài ngày con thỏ, như thế nói với ngươi đi, ngày kế liền cái này một mảnh biển hoa, 300-400 con thỏ. Ngũ Dũng nghe xong như thế nhiều con thỏ lập tức kinh ngạc mà hỏi, có nhiều như vậy? Thật là có như thế nhiều, đều có ghi chép, nhất mập một con thỏ trọn vẹn hơn cân, cũng không biết cái này con thỏ ăn thứ gì, dã ngoại có thể dài đến như thế mập giản hàng một bên nói một bên đưa tay khoa tay. Làm một tại nước Mỹ sinh sống rất nhiều năm Ngũ Dũng, sẽ không cảm thấy con thỏ không ăn đáng tiếc, người Mỹ tựa hồ không tại đặc biệt tình huống dưới, đối với thịt rừng cũng không có chúng ta trong nước cái chủng loại kia mê luyến, cho nên tạo thành dã vật tràn lan. Đối với Ngũ Dũng dạng này lão người Hoa tới nói, thịt thỏ đã không thể cho hắn mang đến bất kỳ vui sướng, chỉ là nghe nói một con thỏ hoang dài đến mấy cân, cảm thấy hiếu kỳ thôi. Cái này hoa rất xinh đẹp, chính là diện tích quá nhỏ một chút, đúng, nghe ngươi ở trong điện thoại nói đây là ngươi chủng mới có nuôi súc vật, hiệu quả thế nào? Ngũ Dũng hỏi. Giản Hằng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nhẫn nhịn rất lâu à. Nghe được Ngũ Dũng hỏi lên như vậy, Giản Hằng liền biết ra hỏa này, cầm bò thu gà còn không được, hiện tại hai hạng còn không có tiêu hoa xong, lại đem chủ ý đánh tới Giản Hằng mục trường bên trong mới có nuôi súc vật đi lên. Ngũ Dũng cười hắc hắc hai tiếng, cũng không đến bao lâu, chính là một chút xíu thời gian. Hiện tại Ngũ Dũng trong lòng đã tạo thành một cái điều kiện phản xạ, chỉ cần là Giản Hằng làm. Đó nhất định là tốt, nhất định có thể mang đến cho hắn kinh tế lợi ích, cho nên hắn bên này cùng Giản Hằng đi dạo quấn quấn nhất đi rốt cục vây quanh đúng giờ đi lên. Mà lấy Giản Hằng hiện tại đối với Ngũ Dung hiểu rõ, bên này nghe xong giá hỏa này giọng nói chuyện cũng trong nháy mắt liền minh bạch trong lòng của hắn nghĩ sự tình. Cái này cụ thể tốt xấu ta còn không biết, ngươi nhìn kỹ liền biết dưới chân đây không phải một loại cỏ nuôi súc vật, 4-5 chủng trồng xen lẫn, mà lại cái này cỏ nuôi súc vật cũng không có cao thân đại diệp. Hiệu quả thế nào còn phải thời gian tới kiểm nghiệm, đây cũng không phải là bỏ chủng, đi ra liền đi ra, nói thế nào cũng phải qua cái 1-2 năm nhìn xem hiệu quả mới tốt nói Giản Hằng nói. Ngũ Dũng rất thẳng thắn nói ra, cái kia có phức tạp như vậy, đợi lát nữa ta thời điểm ra đi để cho ta mang lên một chút, đến lúc đó lấy được phòng thí nghiệm loay hoay một chút, nhìn xem dinh dưỡng thành phần thế nào, nếu như không tệ, ta bên này liền an bài bọn hắn thí nghiệm, mấy đời có nuôi súc vật nghiên cứu một chút tới nơi nào sẽ dùng ngươi lâu như vậy. Tùy ngươi. Giản Hằng nghe được Ngũ Dũng bên này đưa ra biện pháp, thế là liền gật đầu đáp ứng xuống, án lấy bỏ phương án tới đi. Án lấy bỏ phương án tới nói đúng là có nuôi súc vật quyền sở hữu không tại sinh vật công ty trên tay, nhưng là công ty có quyền trong thời gian nhất định kinh doanh cỏ nuôi súc vật, dù sao đây là Giản Hằng luận điệu cũ dích nhi, cái gì đều bán chính là không bán kỹ thuật. Thậm chí là không muốn đem kỹ thuật của mình rót vào cùng người khác hùn vốn công ty. Ngươi cái này nuôi nhiều như vậy hôn huyết bỏ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thi triển một cái mới bỏ chủng. Ngũ Dũng ngẩng đầu một cái thấy được ngay tại trong biển hoa ăn cỏ ra súc bầy, thế là nói. Còn không có đợi Giản Hằng mở miệng đâu, chính Ngũ Dũng liền lại nói, cái này cũng chưa hẳn không phải một cái phương án, chờ thêm 2 ngày ta để công ty người tới, lấy một chút hôn huyết châu rừng hàng mẫu trở về. Tùy ngươi, chỉ cần hắn bất động đại nghiêu, Giản Hằng đối với hôn huyết bỏ không có gì hứng thú. Hiệu đâu? Hiệu muốn không bán về nước bên trong đi. Ngũ Dũng nhìn bên này đến ra súc trong đám hòa với hiệu ấy. Ngươi không nên nhìn thứ gì đều là tiền được không, thô tục hay không á Giản Hằng rất bất đắc dĩ nói, nhìn lần đầu tiên ra súc bầy, hắn ghi nhớ hôn huyết tiểu giá bò, nhìn lần thứ 2 thời điểm lại nghĩ đến đem tự mình hiệu trong đám hiệu bán về nước bên trong. Giản Hằng không khỏi ở trong lòng cảm khái, người ta đây mới là thật người làm ăn a. Không bán về nước bên trong thật không có có ý tứ gì, nước Mỹ bên này hoang dại đều khắp nơi trên đất, lộc nhung cái gì cũng đáng tiền. Mấu chốt lao mị cũng không tin thứ này là thuốc qua chính Ngũ Dũng lại suy nghĩ mở. Được rồi, về đi, về đi. Hai đi dạo xuống dưới, ta hoài nghi ngươi cũng có thể nghĩ đến đem ta mục trường mặt đất cạo xuống đi đưa lên cậy hàng. Giản Hằng cười nói. Ngũ Dũng nghe vui tươi hớn hở nói ra, ngươi lúc này mới quá khoa trường, ngươi đất này một tầng bùn ai muốn à, thổ nhưỡng chất lượng đồng dạng. Được rồi, đồng dạng, bình thường tốt đi, đi Giản Hằng nói. Ngay lúc này, Hoàng Tiểu Đông cưỡi ngựa chạy như bay đến, lão đại, không xong, Diêu lão gia tử bị người đánh. Cái gì? Giản Hằng lập tức trên mặt biểu lộ giật mình, có nghiêm trọng không? Chương 523, đuổi. Giản Hằng máy bay hạ cánh, nhìn qua đường băng bên ngoài đèn đuốc sáng trưng sân bay, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới Diêu lão gia tử chính là trở về nhà một chuyến liền có thể gặp được này xui xẻo sự tình đâu. Từ nhận được Diêu lão gia tử thụ thương tin tức, Giản Hằng liền hướng trong nước bên trong chạy, cũng may là chuyển cơ thời điểm biết Diêu lão gia tử chuyển nguy thành an, lúc này mới thở phào một cái. Kéo lấy tự mình việc nhỏ cơ qua hải quan, ra thông đạo, Giản Hằng liền nhìn thấy Tôn Tứ Duy ở cửa ra chỗ, nhảy chân đối với mình vẫy tay. Giản Hằng đi tới, gặp hắn chuẩn bị từ trong tay của mình muốn tiếp nhận tiểu tay hăng dương, thế là khoát tay một cái nói ra, không cần, liền mấy bộ y phục cũng không có nhiều chìm. Tôn Tứ Duy nghe vậy rút tay về, mang theo Giản Hằng một đường hướng sân bay cửa ra vào đi, vừa đi một bên đối Giản Hằng nói ra, kỳ thật ngươi không cần trở về, Diêu lão gia tử bên kia đều an bài không sai biệt lắm, lão gia tử bên người 24 giờ đều có người chiếu ứng. Không có chờ Tôn Tứ Duy nói hết lời, Giản Hằng khoát tay một cái, không giống. Đúng, xe giúp ta chuẩn bị xong chưa? Đều tốt, xe cho ngươi mở đến đây, mà lại bình xăng bên trong cũng tăng mắt dầu, còn có, ta tìm công ty hai bảo vệ, buổi tối hôm nay liền thay phiên từ bọn hắn lái xe, ngươi trên xe nghỉ ngơi cho khỏe một chút, liên tiếp ngồi thời gian dài như vậy máy bay ta nhìn ngươi cả người đều không có tinh thần gì đâu, vẻ vải suy sụp dáng vẻ Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nguyên bản bên trong nhất định là để Tôn Tứ Duy chuẩn bị xe, không nghĩ tới hắn liên tục lái xe chuyện này đều đã nghĩ đến. Không khỏi ở trong lòng cảm khái một chút, người này ở vào dạng gì vị trí liền có dạng gì nhãn lực hình, đặt tại trước kia Tôn Tứ Duy nhất định nhi sẽ không đem sự tình cân nhắc như vậy chu toàn. Hiện tại lại có một chút lịch luyện đi ra dáng vẻ. Cảm ơn. Không nghĩ tới ngươi còn muốn thật chu toàn, Giản Hằng đưa tay vỗ một cái Tôn Tứ Duy cánh tay cười với hắn một cái. Tôn Tứ Duy nói, không có việc gì, ta chính là động động một mép, lái xe vẫn là hai bảo an sư phó. Tiểu ca hai bên này cười nói liền đến bãi đỗ xe. Giản Hằng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy tự mình Đại Lục Hổ, còn có Đại Lục Hổ bên cạnh hai cái khỏe mạnh hán tử. Cái này hai là công ty của các ngươi mời tới bảo an. Giản Hằng vừa đi vừa tò mò hỏi, ta làm sao Việt Trảo Việt Tượng là trong bộ đội người đâu? Tôn Tứ Duy gật đầu nói ra, đúng vậy a, hai cái này đích thật là công ty bảo an. Cũng hoàn toàn chính xác ở trong bộ đội dạo qua, cái này không hiện tại chuyển nghề nha, đã đến công ty của chúng ta. Giản Hằng nghe xong liền không sai biệt lắm minh bạch trong đó con quấn quấn. Đây nhất định là hạ nghiệp làm ra sự tình, xem xét hai người này liền không phải phổ thông lính giải ngũ đơn giản như vậy, cái này tinh khí thần cái gì tuyệt không phải đồng dạng phổ thông tiểu binh có thể có. Bất quá Giản Hằng cũng không phải làm phỏng vấn, cũng không có hứng thú đúng loại chuyện nhỏ này truy vấn ngọn nguồn. Đây là Trương Sư Phó, đây là Dương Sư Phụ, cùng ngươi cùng một chỗ trở về tiện thể lấy ngươi cũng có thể thứ sắp xếp bọn hắn chơi hai ngày, bọn hắn từ đi làm vẫn buồn bực ở công ty, lần này xem như thả cái tiểu giả. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nghe cười cùng hai vị sư phó bắt tay, hai người niên kỷ cũng không nhỏ, chừng 30 tuổi, một cái vẻ mặt tươi cười, một cái giữ im lặng, so sánh đến là rất tươi sáng. Muốn hay không tìm một chỗ Giản rất ăn một bữa cơm. Tôn Tứ Duy đem ba người giới thiệu một chút về sau hỏi. Hai vị sư phó ăn không có? Giản Hằng hỏi. Nhìn thấy hai cái đều nhẹ gật đầu, Giản Hằng lúc này mới nói ra, vậy chúng ta trực tiếp về đi, chờ đến khu nghỉ ngơi thời điểm ta tùy ý lộng ngâm bát mì liền thành. Tôn Tứ Duy biết Giản Hằng tính cách, mà lại hắn hiện tại làm đi theo Giản Hằng lăn lộn sinh hoạt người. Đối với một cú điện thoại Giản Hằng liền từ nước Mỹ trực tiếp chạy về nước, hơn nữa còn không mang một chút do dự biểu hiện rất thụ cổ vũ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu như bị đánh người đổi lại hắn chính Tôn Tứ Duy, Giản Hằng bên kia là cho điện thoại hay là bay thẳng trở về càng khiến người ta coi trọng, cái kia còn dùng người nói à. Một việc ngươi nhà mình lão đại đều không trịnh trọng ứng đối, còn có thể trông cậy vào người khác. Tôn Tứ Duy lần này là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngay tại Giản Hằng nói đi cũng phải nói lại một khắc này, vừa lúc tại Hạ Nghiệp văn phòng Tôn Tứ Duy liền nhìn thấy Hạ Nghiệp vào đầu. Sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho lỏng đầm người nào đó thông khí. Giản Hằng nhưng không biết Tôn Tứ Duy lúc này nghĩ đến phương diện khác, hắn đi tới cửa xe bên cạnh, còn không có đưa tay đâu, liền nhìn thấy một cái bảo an vượt lên trước hai bước giúp đỡ tự mình mở cửa xe. Nhẹ nhàng nói một tiếng tạ, Giản Hằng ngồi vào trong xe, cùng Tôn Tứ Duy phẩy tay cáo biệt. Đại Lục Hổ ra sân bay, trực tiếp đi vòng lên cao, sau đó kéo lên hướng Giản Hằng quê quán nội thành phương hướng chạy, trên đường đi cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, hơn 4 giờ liền chạy về tới quê quán nội thành. Lão gia tử hiện tại vừa làm xong giải phẫu không đến một ngày, hiện tại chính ở tại thị một viện bên trong quan sát đâu. Xe đứng tại bệnh viện cửa phòng bệnh, Giản Hằng xuống xe liền trực tiếp đi vào, đi tới khu nội trú tổng đài, Giản Hằng đưa tay gõ một cái mặt bàn, đem đang đánh lấy chợp mắt tiểu hộ sĩ cho đánh thức. Xin hỏi, Diêu trưởng, Diêu lão tiên sinh ở tại cái nào lầu 1? Giản Hằng khách khí hỏi. Tiểu hộ sĩ bên này xem xét Giản Hằng một chút, lạnh lùng nói ra, mấy giờ rồi, qua lâu rồi quan sát thời gian, chờ qua 10 giờ lại đến đi. Ta nói chính là từ Thạch Hoa huyện đưa tới Lao tiên sinh, bị người vây đánh cái kia, đêm qua làm giải phẫu, phiền phức ngài giúp đỡ cha một chút. Giản Hằng không có hứng thú đi so đo tiểu hộ sĩ thái độ, bệnh viện công hầu như đều là như vậy tính tình, lại nói giản hàng hiện tại cũng không rảnh cùng nàng so đo. Tiểu hộ sĩ vừa nghe nói tìm là vị này, nàng đột nhiên lập tức nhớ tới, đến không phải chính nàng chuyên nghiệp kỹ năng có bao nhiêu thuần thục, mà là cái này họ Diêu lão đầu bị đưa tới, không riêng gì rằng có đầu lĩnh tới tự mình thăm viếng tới, nghe nói huyện trưởng cùng bí thư cũng sang đây xem nhìn một vòng, tiểu hộ sĩ lập tức liền nhớ tới tới, lại ngẩng đầu nhìn một chút người tới khí chất, lập tức liền tâm tư hoạt lạc. Nghĩ đến đây, tiểu hộ sĩ cùng trở mặt, lập tức nhiệt tình, trên mặt mang cười, nguyên lai ngài là tới thăm viếng Diêu lão tiên sinh a, hắn ở tại tầng 16 săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Bất quá, tiên sinh, lúc này cũng không phải cái gì tốt quan sát thời gian, nếu như ngài muốn biết lão tiên sinh tình huống, ta giúp ngài kêu gọi một chút trực ban bác sĩ. Vậy ta tạ ơn ngài ải. Giản Hằng bên này nói xong từ trong túi sờ một cái, nhưng đi móc ra một cái đồ chơi nhỏ, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là thật có ý tứ vật nhỏ để lên bàn. Giống là như vậy vật nhỏ, Giản Hằng cơ hồ lướt đến một đồng lớn, bán là bán không nổi giá, nhưng là tiện tay tặng người bức cách còn rất khá. Cái này, lưu lại chơi a, Giản Hằng cười nói. Vậy ngài chờ một chút, tiểu bác sĩ rất nhanh liền xuống tới tiểu hộ sĩ bên kia xem xét vật nhỏ này lập tức thích, thế là đúng Giản Hằng càng thêm nhiệt tình. Giản Hằng suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, Diêu lão tiên sinh bên người là ai đang bồi lấy? Tiểu hộ sĩ lật một chút, là một cái thạch hoa tới cảnh sát. Không có khác cả nha. Giản Hằng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tới một câu, nhìn thấy tiểu hộ sĩ cẩn thận lật một chút về sau, lại lắc đầu, lúc này mới báo ra Diêu lão gia tử nhi tử cùng bạn già danh tự hỏi một chút tiểu hộ sĩ. Thật không có. Tiểu hộ sĩ vừa đi vừa về tra xét một chút thăm viếng ghi chép, khẳng định nói. Có phải hay không là người đến không có ghi chép? Giản Hằng hỏi tới một câu. Giản Hằng coi là lại như thế nào, lão già này tóm lại là lão tử đều tại treo. Này nhi tử nói thế nào cũng muốn đến xem một chút đi, ai biết vị này thật hung ác hạ tâm, trực tiếp liền không có xuất hiện. Tiểu hộ sĩ lắc đầu nói ra, những tầng lầu khác có thể, nhưng là tầng 16 kia là khẳng định không thể nào. Ngài nhìn bên này liên tục công nhân vệ sinh lúc nào tiến vào, lúc nào đi ra đều có kỹ càng ghi chép đâu, nếu như là có người tham viếng đều phải có ghi chép. Tạ ơn, ta đã biết, không phải hoài nghi công tác của các người. Chỉ là không có nghĩ đến có người không có người tới. Giản Hằng ấy náy hướng về phía tiểu hộ sĩ cười cười. Tiểu hộ sĩ nói, không có việc gì, vậy ta cho ngài rót cốc nước đi. Không cần, không cần. Giản Hằng bên này vừa khoát tay một cái, liền nghe được tay trái truyền đến thang máy ken một tiếng. Khi ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, Giản Hằng liền hiện một vị chừng 50 tuổi thân mang áo khoác trắng bác sĩ đi ra. Tiểu hộ sĩ vừa thấy vị bác sĩ này, lập tức hô, tiểu bác sĩ. Nghe nàng như thế một hô, Giản Hằng liền minh bạch vị này chính là hôm nay trực ban thầy thuốc, thế là đi lên trước hai bước cùng người ta bắt tay, sau đó nghe hắn đại khái giảng một chút lão gia tử bệnh tình. Diêu lão gia tử bệnh tính rất ổn định, chính là lớn tuổi không phải rất dễ dàng khôi phục, so với tuổi trẻ người cần càng dài tĩnh dưỡng thời gian, về phần sẽ có hay không có cái gì gì chứng cái gì, bác sĩ chỗ này cũng nói không rõ lắm, bất quá hôm nay lão gia tử tỉnh lại thời điểm, thần trí á cái gì cũng còn thật không tệ, đây coi như là một tin tức tốt. Chương 524, lòng có một kế. Trực ban bác sĩ cùng Giản Hằng trò chuyện hai câu về sau liền biết người trước mắt không sai biệt lắm là ai, mặc dù hắn không biết Giản Hằng có cái gì bối cảnh, cũng không biết Giản Hằng là làm cái gì, nhưng là hắn biết người này đường đi có chút dã, huyện cục phó cục tự mình tiện hắn nhân viên tới, huyện trưởng bí thư cùng đến thăm viếng, hai tăng thêm một cái trong thành phố danh tiếng đang thịnh bí thư trưởng, liền xem như mù lòa cũng có thể từ đó phân biệt ra mấy phần hương vị tới. Giản tiên sinh, muốn không ngài theo ta lên lầu nhìn một cái đi. Bác sĩ nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, hiện tại vẫn là thôi đi, một là không là quan sát thời gian, ta cái này đi lên nói không chừng liền phải quấy nhiều những người khác, thứ hai đâu lão gia tử thân thể đã không sao, ta cũng yên lòng. Ta về trước đi, chờ thêm buổi trưa quan sát thời điểm lại đến, tạ ơn ngài, bác sĩ. Nói Giản Hằng liền cùng bác sĩ bắt tay nói đừng. Bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ nhìn qua Giản Hằng lên đại Land Rover sau đó lái ra khỏi hai người ánh mắt. Người này có chút kỳ quái, tiểu hộ sĩ có chút không rõ, bác sĩ đều để ngươi đi lên, ngươi bên này còn tới là trang mô tác dạng. Bác sĩ nhìn thoáng qua tiểu hộ sĩ, cười cười nói ra, người với người không giống. Nói xong cũng không cùng tiểu hộ sĩ giải thích, hai tay một lưng cứ như vậy thản nhiên hướng đi thang máy. Giản Hằng trực tiếp đi gần nhất tại khách sạn, mua hai cái liền nhau gian phòng, đem hai vị lái xe thứ đứng vào một gian. Tự mình thì là tiến vào mặt khác một gian, vừa ở vào cửa liền kêu khách phòng phục vụ, chờ lấy tắm xong lúc đi ra, nhìn một hồi TV, cũng không biết đây là phải xem như bữa sáng vẫn là bữa ăn khuya cơm liền đến. Ăn cơm xong, nằm trên giường thiêm thiếp trong chốc lát, đang ngủ mơ mơ màng màng, Giản Hằng liền nghe được có người gõ cửa, cố gắng mở mắt, nghiêng thai nghe xong quả nhiên. Từ trên giường, đi tới cửa ra vào kéo một phát mở cửa phòng, Giản Hằng lập tức lấy làm kinh hãi, vốn cho là đứng tại tự mình cửa ra vào chính là lái xe sư phó, ai biết đứng ở trước mặt mình chính là Trịnh Hoài Đông. Sao ngươi lại tới đây? Giản Hằng hỏi. Hỏi đồng thời Giản Hằng quay người nhìn một chút trong phòng trông, phát hiện hiện tại đã là 9 giờ rưỡi, không sai biệt lắm hai có nửa giờ chính là bệnh viện quan sát thời gian. Trịnh Hoài Đông tay này bên trong còn mang theo bữa sáng đâu, rất giản rất một làm bánh rán quả, phối hợp một bát cháo trứng muối thịt nạc, mang theo sớm một chút trước mặt Giản Hằng lung lay một chút, tới cho ngươi đưa sớm một chút à, nhanh lên một chút, lập tức liền có thể đi vào bệnh viện nhìn lao ra từ đi. Giản Hằng thả Trịnh Hoài Đông vào nhà, tự mình thì là bắt đầu rửa mặt. Chờ lấy hết thể đều quản lý tốt thời điểm, Giản Hằng đi ra phòng vệ sinh, ngươi một mực tại trong thành phố. Nơi nào sẽ, ta buổi sáng chạy tới, đêm qua còn tại bố trí bắt sự tình đâu Trịnh Hoài Đông bên này đã bắt đầu ăn. Người còn không có bắt được. Giản Hằng cau mày vướt vướt tay háo ngồi ở Trịnh Hoài Đông đối diện, mở ra trứng muối cháo cái nắp vừa ăn vừa hỏi. Trịnh Hoài Đông nói ra, nơi nào có dễ dàng như vậy, xảy ra chuyện về sau có mấy người rất mau ra chạy trốn, còn có mấy nơi bên trên tông tộc thế lực vẫn còn lớn. Bắt muốn vào thôn không có dễ dàng như vậy. Trịnh Hoài Đông bên này kỹ càng nói một chút hiện tại bản án tình huống, đồng thời cũng hướng Giản Hằng giảng một chút vụ án này tính đặc thù. Giản Hằng xem thường nói ra, các ngươi những cảnh sát này tịnh làm một ít ba phải sự tình, có người nháo sự, ngăn cản chấp pháp đánh tới liền không phải, thực sự không được cùng nhau bắt xong việc, hiện tại làm thành cái dạng này, ngươi dám nói liền không có các ngươi những này làm cảnh sát dùng túng kết quả. Nâng lên chuyện này, Giản Hằng liền tức giận, mấy cái phạm pháp chạy về đến trong làng liền để một bang cảnh sát thúc thủ vô sách. Còn muốn bố trí, còn muốn cái gì dẫn xà xuất động. Lấy Giản Hằng tính tình làm nhiều như vậy làm gì, ai dẫn đầu trực tiếp cùng nhau nắm, trước cáo cái ảnh hưởng công vụ trực tiếp giam lại lại nói. Trịnh Hoài Đông nghe xong nở nụ cười khổ, ngươi là không biết ở trong đó tình huống, trong thôn này sự tình thật đúng là không giống như là ngươi nói đơn giản như vậy, bắt người cũng muốn lấy được trong thôn phối hợp, chính yếu nhất chính là hắn không tại chúng ta thị địa giới lên A. Đừng nhìn cách chúng ta gần, nhưng là chúng ta muốn đi bắt người phải đi chương trình, trong đó địa phương bảo hộ chủ nghĩa ngươi cũng không phải không biết. Ta đây là cùng ngươi trong âm thầm nói, lao ra từ bên này cũng không có náo ra nhân mạng. Nghe nói như thế, Giản Hằng hỏa khí cọ sát lập tức liền đi lên, không người chết các ngươi cái này chuẩn bị hồ lộng qua đúng không? Trịnh Hoài Đông nghe lập tức hai tay nhấc cử, ta hoàn toàn không có ý tứ này à, nếu để cho ta nói, hận không thể một lần nữa nghiêm trị đâu, đem những này vương bắt đạn phải đánh chết nên chém chặt, nhưng là hiện tại hiện thực là bọn hắn đó chính là một cái phá địa phương nghèo, ngoại trừ người không có cái gì. Đừng nói trong thôn địa phương bên trên đều là loạn thất bát tao, chúng ta đi bắt người bên này còn sửng sốt uống rượu uống gục mấy cái. Được rồi, ta nhìn cũng là không trông cậy được vào các ngươi Giản Hằng thở dài một hơi nói. Biệt giới A, ta lại không nói chuyện này nhất định không thể làm, cái này cần phải thời gian. Trịnh Hoài Đông như thế sáng sớm chạy tới, kỳ thật vì chính là hướng Giản Hằng giải thích chuyện này. Mặc dù nghe chuyện này rất kỳ hoa, bất quá phóng tới trong nước chuyện như vậy còn ít ta, chỉ cần địa phương cùng mở ruột, bọn hắn những này nơi khác cảnh sát thật đúng là chỉ có dương mắt nhìn phần, mà lại cái kia nát địa phương nghèo không có cái gì, bên này đi bắt người bên kia liền bắt đầu khóc than, nếu như không phải là bởi vì vụ án này cùng Giản Hằng có quan hệ, Trịnh Hoài Đông mới không có hứng thú đi đón đâu. Trịnh Hoài Đông kỳ thật tại vụ án này phát sinh không lâu liền bắt đầu chửi mẹ. Những ngày này Trịnh đồn trưởng qua gọi là một cái dễ chịu a, không vì cái gì khác, chỉ nói là thư ký mới vừa lên mặc cho, ngày thứ ba liền tìm hắn Trịnh Hoài Đông nói chuyện đàm, tại thư ký mới văn phòng ngồi xuống chính là nửa giờ, hắn Trịnh Hoài Đông hiện tại tình thế cái kia trực tiếp từ trường A. Đương nhiên nếu là không có cái này pha án, hắn Trịnh Hoài Đông tiểu tâm tình cũng quá tốt. Được rồi, không đề cập nữa. Giản Hằng tâm tình bây giờ cực độ không tốt, khoát tay háo ra hiệu Trịnh Hoài Đông ăn cơm. Tự mình thì là ở trong lòng tính toán nên làm cái gì. Lao gia tử việc này vốn là một trận hiểu lầm, nguyên nhân gây ra là Lao gia tử đi gặp một cái lão bằng hưu, lão bằng hưu tại một công trường làm việc, lao nhân mà có lúc làm việc cũng không riêng vì tiền công, còn có chính là vì tiêu khiển một ít thời gian, tìm chuyện làm, hoạt động hạ gân cốt, có khi cũng có thể tìm người trò chuyện cái trời cái gì. Lao gia tử đến công trường, cái kia bằng hưu vừa lúc vừa mới rời đi làm việc, thế là Lao gia tử liền ngồi tại dưới bóng cây một cái không có hoàn thành trên khóm hoa bọn người. Lao gia tử như thế một hồi chờ xảy ra vấn đề tới, một bọn người xông lại đè xuống Lao gia tử chính là một trận manh đánh, một bên đánh vừa nói đoạt mối làm ăn cái gì, thế là Lao gia tử bên này liền bị đánh gần chết. Giản Hằng đây cũng là vừa biết đây là hai nhóm công bá tranh tiền, cái gì gọi là công bá đâu, chính là trên công trường nhận việc đốc công, nắm vào việc tổ chức người khô, mỗi người đốc công từ đó có ăn hoa hồng, chớ xem thường công việc này, đối với đốc công tới nói chuyện gì không làm một ngày 1-2 ngàn thuần thu nhập đâu. Nguyên bản cái này công trường là khác đốc công làm, hiện tại đốc công đoạt một nhà công việc, thế là lúc đầu đốc công không vui, trực tiếp dẫn người tìm đến về tráng tử, thế là lao ra tử không may bị người cho nhận lầm, chịu đánh một trận hơi kém liên tục mạng nhỏ đều đưa. Chính là như thế một chuyện, trách nhiệm cũng thật đơn giản, sự thật cũng rất rõ ràng, ấn lý thuyết vụ án này cũng rất đơn giản, đáng tiếc là đánh người đốc công chạy, không riêng gì đốc công chạy liên tục đánh người mấy người đều chạy. Hiện tại bắt gặp nông thôn tông tộc thế lực, để trong huyện cảnh sát có chút vào đầu. Nhìn xem Giản Hằng giữ im lặng hút trượt lấy cháo, mà lại gương mặt lạnh lùng, Trịnh Hoài Đông cảm thấy mình có chút rơi vào tình huống khó xử. Trịnh Hoài Đông trong lòng mình bạch à, tự mình có như bây giờ là có một ít đến từ phía bên mình sẽ giải quyết nhi quan hệ, nhưng là dễ bên trên vẫn là dựa vào Giản Hằng cái tầng quan hệ này, bằng không mới nhậm chức bí thư dựa vào cái gì kéo chính mình ở văn phòng nói chuyện chính là hơn một giờ à. Chuyện này không phải không làm, mà là không thể gấp lấy đi làm. Dù sao là có danh tiếng, ta còn cũng không tin mấy cái này viện tử cả một đời không ra. Ta cho ngươi ném một câu ở chỗ này, chỉ cần mấy cái này vương bắt đản bắt được, bọn hắn nếu là nguyên lành từ trại tạm giam đi ra, không cần ngươi nói chính ta hái được cái mũ của ta có được hay không. Trịnh Hoài Đông bắt đầu thề thề. Lúc này Giản Hằng trong lòng có lập kế hoạch, ngẩng đầu hướng về phía Trịnh Hoài Đông nói ra, được rồi, ta biết ngươi phiền phức, dụng tâm xử lý là được rồi, sớm một chút đem tổn thương láo ra từ hung thủ bắt được liền thành. Chương 525, quan sát. Ăn cơm xong, Giản Hằng cùng Trịnh Hoài Đông hai người riêng phần mình mang theo tự mình ăn điểm tâm sau chứa rác rưởi cái túi nhỏ. Tiểu thuyết trước khi ra cửa, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới tự mình lần này không phải một người tới, còn theo hai người tài xế sư phó. Quên, cùng ta một khối tới. Hai người tài xế sư phó sao? Vậy ta biết, ta nhân viên thông tin cho bọn hắn đưa quá sớm điểm, Trịnh Hoài Đông nói. Giản Hằng thật tò mò, thầm nghĩ. Ngươi một chỗ trưởng lúc này mới làm chưa được mấy ngày liền có nhân viên thông tin rồi. Bất quá Giản Hằng cũng không có hỏi nhiều, nghe được Trịnh Hoài Đông nói hai người tài xế đều có bữa ăn sáng, thế là cũng liền đem vấn đề này bỏ vào sau đầu. Hai người một trước vừa đi ra cửa, bên cạnh cửa gian phòng liền mở, một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện Giản Hằng cho Trịnh Hoài Đông trước mặt, không cần hỏi, vị này liền nhất định là Trịnh Hoài Đông nhìn về phía. Đi. Trịnh Hoài Đông cũng không nhiều lời, vọt thẳng lấy tự mình nhân viên thông tin chiêu một chút tay. Vị kia liền nhảy lên đến phía trước, xem bộ dáng là đi nhấn nút thang máy đi. Nhìn thấy hai vị lái xe đi ra, Giản Hằng hướng bọn hắn khoát tay một cái, ta cùng Trịnh chỗ cùng một chỗ, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi tốt. Không có việc gì, chúng ta không mệt. Tổng tấm lấy khuôn mặt vị kia nói xong liền đi theo Giản Hằng thân đi, dắt bên ngoài một cái cười tủm tỉm đóng lại cửa phòng cũng lập đến Giản Hằng sau lưng. Xem xét hai người bọn họ kiên trì như vậy, Giản Hằng cũng liền không nói nhiều, mặc cho hai người bọn hắn đi theo chính mình. Hai chiếc xe một trước một sau, Trịnh Hoài Đông tự nhiên là ngồi tại Giản Hằng trên xe, một đường đi tới bệnh viện, đến khu nội trú đang nhớ Giản Hằng cùng Trịnh Hoài Đông, mang lên một người tài xế còn có một cái nhân viên thông tin cùng nhau vào thang máy. Đứng ở Diêu lão gia tử cửa phòng bệnh, Giản Hằng liền nghe được trong phòng bệnh tiếng cười nói, đẩy cửa ra xem xét, phát hiện Diêu lão gia tử đang nằm trên giường cùng một vị nhìn ngoài 30 nữ y tá nói chuyện phiếm đâu, nữ y tá dáng dấp cũng không tệ lắm, da trắng mắt to. Cũng không biết lao ra tử cho nàng giảng cái gì cho cười, đem một trung niên y tá vui hoa chi loạn chiến. Nhìn thấy lao ra tử như thế, Giản Hằng trong lòng nhất đi một khối đá bông xuống. Ừm hừ. Giản Hằng đứng tại cửa ra vào hò khan một tiếng. Chừng 30 tuổi y tá tựa hồ còn có một chút mặt non, nghe được Giản Hằng một tiếng này khục thấu lập tức náo loạn một cái đỏ chót khuôn mặt, bất quá rất nhanh qua thần đến, hướng về phía Diêu lão gia tử nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Đến cửa ra vào đi qua Giản Hằng bên người thời điểm, y tá còn nhắc nhở một chút, đừng để hắn loạn động, còn có không thể cho hút thuốc lá uống rượu. Người đây yên tâm đi, ta muốn cho cũng không có, bởi vì tự ta cũng không rút, Giản Hằng cười nói. Y tá nghe hướng về phía Giản Hằng cho Trịnh Hoài Đông nhẹ gật đầu lúc này mới đi ra phòng bệnh, chờ lấy y tá vừa ra phòng bệnh, đứng tại cửa ra vào lái xe còn có nhân viên thông tin liền một bên một cái tiện thể lấy đóng cửa lại. Được à, lão gia tử, ta đoạn đường này tới phong trần mệt mỏi. Ngươi đến tốt thân thể còn không có tốt lưu loát đâu, bắt đầu thông đồng nữ y tá. Bất quá lão gia tử ánh mắt không tệ, Giản Hằng cười tán gẫu nói. Diêu lão gia tử cười nói, cái gì gọi là thông đồng, ta ở chỗ này nằm ở trên giường cùng cái cương thi, tìm người nói chuyện cũng không được rồi sao. Lão gia tử tựa hồ là muốn nhìn cái gì, theo bản năng muốn chống lên thân thể của mình nhìn về phía cửa ra vào, bất quá còn không có đợi hắn ngồi xuống, lập tức thương lại ném tới trên giường. Giản Hằng chú ý tới lão gia tử biểu lộ, vội vàng đưa tay, được rồi, liền nằm đi. Nếu như ngươi thật muốn gặp, vậy ta cũng làm người ta đi tìm. Lão gia tử thất vọng khoát tay một cái, đột nhiên thở dài một hơi, đầy mắt thất lạc, thôi thôi, duyên phận đã tận liền từ lấy hắn đi thôi. Giản Hằng minh bạch lão gia tử muốn gặp chính là ai, ngày thường lão gia tử như vậy kiên cường, như vậy tùy hứng một lão đầu, hiện tại hơi kém sinh ly tử biệt, hiện tại muốn nhìn nhất đến là chỉ sợ sẽ là con của mình, đáng tiếc là lão gia tử nguyện vọng thất bại. Có thể là không biết đâu, ta tìm người thông báo một chút. Giản Hằng an ủi lão gia tử nói. Lão gia tử lúc này trên mặt vai một gánh bi thương, lập tức đổi thành ngày thường biểu lộ, không phải, ngươi cũng đừng an ủi ta, ta tại bị đặt lên chiếc xe cứu thương nói hai cái dãy số. Một cái là của hắn, một cái khác là ngươi, ngươi tại nước Mỹ bên này đều chạy tới, bóng người hắn đều không có gặp, điều này nói rõ ta cùng hắn đời này duyên phận đã hết. Trịnh Hoài Đông ở bên cạnh nghe con mắt đều lớn rồi, hắn còn không biết lao gia tử cùng con của hắn ở giữa sự tình, hắn thấy lao tử nằm tại bệnh viện, cái kia có nhi tử không đến, nguyên bản hắn coi là Diêu lão gia tử là cô quả lão nhân đâu, không nghĩ tới hắn còn có nhi nữ. Ngài cái này lại chui như rắc tiêm. Giản Hằng nói. Diêu lão gia tử nghe khoát tay một cái, được rồi, không đề cập tới chuyện này, ngươi cũng không cần hai mảnh bên ngoài sinh nhánh, ngươi đi hỏi một chút, nhìn xem lúc nào ta có thể xuất viện, nếu như có thể liền giúp ta xử lý xuất viện, ta nghĩ ta vẫn là mục trường bên trong dưỡng thương được, tới này vài ngày ta mỗi ngày đi ngủ đều mơ tới mục trường, cái mũi khẽ ngửi liền tựa hồ có thể ngửi được có nuôi súc vật cùng hoa dại hương khí, chỗ này không có thứ mùi đó, cho nên a ta muốn đi. Được, ta đi cấp ngươi hỏi đi. Giản Hằng nói xong muốn quay người. Trịnh Hoài Đông xem xét lập tức minh bạch, lao đầu không phải nghĩ đến đẩy ra tự mình đâu, thế là lập tức đưa tay đè xuống Giản Hằng vai, vẫn là để ta đi, ngươi ở chỗ này bồi biết về già gia tử. Nói xong, Trịnh Hoài Đông quay người ra phòng. Chờ lấy Trịnh Hoài Đông ra gian phòng, Diêu lão gia tử giơ tay lên, Giản Hằng xem xét lập tức đi tới bên cạnh hắn cầm lao gia tử tay. Lao gia tử ra hiệu tự mình không phải ý tứ này, đừng đuổi cứu, đều là kiếm ăn người, không dễ dàng. Nghe được Diêu lão gia tử nói như vậy, Giản Hằng lập tức cảm thấy đầu có chút đứng máy, đều là kiếm ăn người. Ai, nếu ai có cái chuyện đứng đắn muốn làm hầu hạ người việc, được rồi, ta không muốn truy cứu, chờ ta bên này có thể đi, chúng ta mục trưởng qua chúng ta sống yên ổn tháng ngày đi, từ đó về sau chuyện bên này đều không có quan hệ gì với ta. Diêu lão gia tử cười nói. Lúc này Diêu lão gia tử cười không có một chút đắng chát, trên mặt lại là một loại không hiểu thoải mái. Ngươi người bạn cũ này cũng không thấy à nha? Giản Hằng thuận miệng hỏi một câu như vậy. Diêu lão gia tử nghe trên mặt lập tức lộ ra lung túng biểu lộ, một hồi lâu mới nói ra, tiểu tử ngươi chính là đến xem ta xấu mặt ta. Giản Hằng thật đúng là không nghĩ tới một màn này, nhìn thấy lão gia tử sắc mặt giờ mới hiểu được, lão gia tử cái gọi là hảo bằng hữu, còn có tới này một chuyến mục đích, sợ là mười phần chính là đến xem con trai mình, còn những cái khác đều là mượn cớ thôi. Ta còn thực sự không nghĩ tới một màn này. Vừa rồi chính là thuận miệng như vậy hỏi một chút. Giản Hằng đắng lên khuôn mặt đáp. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng lại nói, phụ tử ở giữa nào có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi nếu là trong lòng còn có ý nghĩ, dứt khoát liền tiếp xúc một chút, lại tìm người nói vun vào một chút. Diêu lão gia khoát tay một cái, được rồi, chuyện này dừng ở đây rồi, ta đây cũng không muốn khác. Đúng, mục trường tình huống thế nào? Tông Hải cùng Trịnh Thành cái này hai tiểu tử tay việc để cho người ta lấy ra mà bệnh đã đến rồi sao? Còn có Tiểu Nhuế Nha đầu học như thế nào? Những cái kia cậu ta không tại, Triệu trưởng núi mấy tiểu tử kia cho ăn có cần hay không tâm? Lão gia tử thình thịch hỏi một đống lớn vấn đề. Từng cái cho lão gia tử giải đáp, Giản Hằng cuối cùng nói ra, mục trường mới có nuôi súc vật nở hoa rồi, đáng tiếc à, năm nay ngài là không nhìn thấy, khi ta tới hoa đều rụng. Bất quá có thể để ngươi qua ảnh chụp nghiện. Nói Giản Hằng từ trong túi lấy ra điện thoại, đưa tay không ngừng vuốt vuốt cho lão gia tử nhìn. Lão gia tử một bên nhìn một bên tán thưởng, cái này bông hoa nở tốt, cùng đầy đất hái cầu vồng, phải tử tử, phải đỏ đỏ, sắc nhi tặc sáng rõ, ta không tại thật đáng tiếc, tiểu tử ngươi không hiểu ngắm hoa, chắc là dược lao đầu cũng cảm thấy rất không thú vị. Nghe được lão gia tử kiểu nói này, Giản Hằng nói, thật đúng là như thế. Dược lão gia tử nghĩ thoáng hoa thời điểm cũng là câu này. Ha ha ha ha. Khu khu. Lão gia tử nghe xong lập tức cười vui vẻ. Lão gia tử nơi này nháo trò. Bên kia y tá lập tức vào cửa, nhìn thấy lão gia tử bộ dáng, lập tức đối Giản Hằng nói ra, nói với người, không thể để cho hắn như thế cười, miệng vết thương trên người hắn mới vừa vặn khâu lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giản Hằng luôn mồm xin lỗi. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu như còn muốn tới, ngày mai lại đến đi. Y tá cau mày nhìn thoáng qua Giản Hằng, sau đó liền hạ lệnh trục khách. Giản Hằng hướng về phía lão gia tử nói ra, vậy ngài hảo hảo dưỡng thương, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Sáng sớm ngày mai điểm A, tốt nhất mang một bộ tướng cờ đến, hoặc là như vậy đi mang cho ta cái radio, ta không sao nghe cái bình cái gì, rất nhiều thời gian không có nghe quê quán bình riêu lão gia tử nói. Thành, ta nhất định nhi chuẩn bị cho ngươi. Giản Hằng nói đi hướng cửa ra vào. Người vừa ra khỏi cửa, xoay mặt mang tới cửa phòng bệnh, Giản Hằng nụ cười trên mặt liền biến mất hầu như không còn, trở nên bình thản không có gì lạ. Nếu như là Trương Gia Lương ở chỗ này, nhất định sẽ biết nhà mình lao đại đây là muốn hạ độc thủ. Chương 526, cá trong chậu. Vừa ra khỏi cửa, Giản Hằng vừa đứng vững liền phát hiện Trịnh Hoài Đông ngay tại cuối hành lang, cùng một cái hẹn 1m7 mấy mập mạp kể lời nói, mập mạp bộ dáng xem xét liền biết là cái thương nhân, nhưng là sinh ý làm cũng sẽ không bao lớn. Nhìn xem Trịnh Hoài Đông thời điểm một mặt thèm cười, mà Trịnh Hoài Đông bên này thì là sụ mặt, không nói một lời nhìn xem mập mạp. Khi Trịnh Hoài Đông nhân viên thông tin tiến tới Trịnh Hoài Đông bên cạnh, thấp giọng nói một câu thời điểm, Trịnh Hoài Đông nhìn về phía Giản Hằng phương hướng. Mập mạp thuận Trịnh Hoài Đông ánh mắt, một chút liền thấy được đứng tại cửa ra vào Giản Hằng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên liền dẫn chạy chậm hướng về Giản Hằng bên này chạy vội tới. Còn không có đi đến Giản Hằng trước mặt, đứng tại cửa ra vào lái xe khẽ vươn tay. Mặc dù chỉ là một cái cánh tay nhưng lại như lấp kín tường một dạng trực tiếp đem mập mạp ngăn ở cách Giản Hằng xa 2 mét địa phương. Giản tiên sinh, Giản tiên sinh, mập mạp không qua được, hắn tựa hồ liên thân tay đẩy ra lái xe cánh tay lá gan đều không có, đứng tại chỗ không ngừng hướng về phía Giản Hằng nhẹ giọng hô hào. Giản Hằng nhìn hắn một cái hỏi, ngươi là ai? Nói chuyện đồng thời, đưa tay bại xuống ra hiệu lái xe sư phó thả mập mạp tới. Lấy Giản Hằng sức chiến đấu như thế nào sẽ sợ một tên mập? Lái xe bên này co rụt lại tay mập mạp liền đi về phía trước 2 bước, cũng không có áp quá gần, tại ngoài một thước khoảng cách mập mạp đứng vững, hướng về phía Giản Hằng một mặt mị tiếu, Giản tiên sinh, ngài tốt, ta gọi mở lớn rõ, ta là. Nghe được mập mạp vừa giới thiệu, Giản Hằng thế mới biết mập mạp này là một cái ông chủ nhỏ phát thương, lão gia tử bị đánh cái kia cư xá chính là mập mạp này khai thác, hiện tại bởi vì ra chuyện này hắn tất cả kiến thiết đều bị ép ngừng lại, cái này mập mạp gốc. Mập mạp nguyên bản cũng không có để ý chuyện này, hắn thấy chuyện này cùng hắn không có gì nhiều quan hệ, đơn giản chính là đánh một cái lao đầu thôi, liên tục chiếc xe đều nở lao đầu có thể lớn bao nhiêu bối cảnh. Cho nên khi lão gia tử bị đưa bệnh viện thời điểm mập mạp cũng không có làm một chuyện. Tại huyện thành nhỏ làm nhà đầu tư không có một chút quan hệ được sao? Huống hồ mập mạp quan hệ còn không chỉ là tại huyện thành nhỏ, ở trong thành phố cũng có một chút quan hệ, cho nên mập mạp trực tiếp đem chuyện này cho không để ý đến. Nhưng là hắn không để ý đến. Trịnh Hoài Đông lúc này trong lòng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, nắm vững gây án người bắt không được, mắt thấy Giản Hằng từ nước Mỹ đều chạy tới, hắn thiệp án nhân viên đều bắt không dưới 10 mấy người, làm sao có thể bỏ qua mập mạp. Không phải là không có người tới nói tình, nhưng là ở trong huyện này ai lớn qua huyện quan lớn. Trong thành phố so mới tới bí thư chức vị cao chính là không ít, nhưng là có thể nguyện ý ngạnh kháng thật đúng là không có mấy cái, huống hồ vị này cũng không phải tùy tiện mặc người bóc người. Còn có vị này cũng chưa hề nói muốn đem mập mạp thế nào. Bất quá là đỉnh công chỉnh đốn thôi, về phần cả tới khi nào vậy liền nhìn thư ký mới yêu thích, hoặc là hắn Trịnh đồn trưởng tâm tình. Lần này mập mạp gấp, vội vàng bắt đầu xung quanh nghe ngóng, nhất đi càng đánh nghe mập mạp càng là ngồi không yên, mập mạp nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái lao đầu bị đánh còn dính đến trong huyện ban tử dịch bác, ai cũng không biết mới tới bí thư chuẩn bị xuống cái nào một bàn đại cờ, chặt mấy cái đầu tới lập uy, cho nên mập mạp hiện tại là khẩn cầu không cửa. Cho nên mập mạp tới, đồng thời mang theo cực tốt thái độ. Sáng sớm liền chuẩn bị tới thăm viếng Diêu lão gia tử, đáng tiếc là tại hạ mặt liền bị y tá cản lại, ký tên đầy đội, mập mạp bên này quay đầu ăn một cái cơm, bởi vì một chút việc nhỏ chậm trễ một chút, không nghĩ tới Giản Hằng mấy người đi lên trước, cho nên liền phát sinh phía trên Trịnh Hoài Đông cùng mập mạp nói chuyện trời đất một màn kia. Ngươi là chuẩn bị tìm ta làm cái gì? Giản Hằng hỏi. Mập mạp há miệng nói ra, Giản tiên sinh, chuyện này thật cùng ta không có bao nhiêu quan hệ à, ngài nhìn ta đây cũng là ương cập trí ngư. Giản Hằng đều lười nghe mập mạp giải thích, trực tiếp khoát tay đánh gãy mập mạp, cùng ngươi không có quan hệ, nguyên bản công việc này nói cho người ta, nửa đường lật lọng, ngươi còn nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ít nhất là không có uy tín à. Đi, ngươi trở về đi. Mập mạp nghe xong nguyên bản cười khuôn mặt không khỏi khẽ giật mình, bất quá rất nhanh lại biến thành cười, chỉ bất quá lần này là mang theo cười khổ, ngài nói chuyện này ta nhận, nhưng là ta đây cũng là không có biện pháp sự tình, quyền vợ nhỏ sinh ý có thể bất thì bất mà. Nhìn thấy mập mạp còn muốn giải thích, Giản Hằng nói ra, ta không có hứng thú nghe ngươi nói những này, ngươi muốn làm gì tìm ta cũng không hề dùng à, ta một cái dân bình thường không quản được nhiều chuyện như vậy. Mập mạp lập tức nói ra, ta chính là muốn cầu đến bên trong Diêu lão tiên sinh thông cảm, vật gì khác lại nói. Vậy ngươi ngày mai lại đến đi, hôm nay quan sát thời gian kết thúc giản hàng nói quay người liền hướng cửa thang máy âm thanh, chuẩn bị xuống lầu. Mập mạp không thể bước hai bước cũng là ba bước đi theo giản hàng, cũng không nói chuyện, trực tiếp giúp đỡ giản hàng nhấn xuống thang máy tay cầm, sau đó lui một bước đứng sau lưng giản hàng xa một mét địa phương. Đinh! Cửa thang máy vừa mở, giản hàng đang chuẩn bị đi đến tiến đâu, đột nhiên nhìn thấy trong thang máy có người đi ra, thế là nhường qua một bên. Trong thang máy đi ra người hẹn chừng 50 tuổi dáng vẻ, trải lấy cong đầu vừa nhìn liền biết là người trong quan trường, trước đi ra vị này nhìn giản hàng một chút, ánh mắt không có dừng lại sau đó tại mập mạp, lái xe, Chính Hoài Đông đám người trên mặt khẽ quét mà qua, tiếp lấy liền cất bước đi ra thang máy, cái kia trên người quan uy chỉ cần xem xét liền biết. Giản hàng bọn người đi ra thang máy, trực tiếp đi vào thang máy, giản hàng bên này khẽ động, sau lưng một đám người liền đi theo bắt đầu chuyển động, hai nhóm người cứ như vậy thác thân mà qua. Trung niên nhân ra thang máy, đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng về phía thang máy phương hướng nhìn thoáng qua, vừa muốn nói gì liền nhìn thấy hai phiến cửa thang máy bắt giam. Đi theo trung niên nhân thân đi hai vị người tuổi trẻ xem xét sắc mặt của người trung niên, trong nháy mắt một cái đưa tay muốn đi ngăn cản thang máy, một cái muốn theo công tắc, luôn cuống tay chân một hồi bận rộn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Trung niên nhân nhìn xem thang máy trên màn hình số lượng không ngừng hạ xuống, há miệng nói ra, được rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Chúng ta đi trước nhìn người. Giản hàng bên này vừa đóng cửa, liền nghe được Trịnh Hoài Đông ghé vào bên thai của mình nhẹ giọng nói ra, Lục Động huyện từ Trường Bình. Sợ giản hàng không biết, Trịnh Hoài Đông lại tiếp lời nói ra, là huyện trưởng, mặc dù không phải người đứng đầu, nhưng là trong huyện độc đoán, nổi danh vô lại, ai nhìn thấy hắn cũng nhức đầu, trước kia lão. Trịnh Hoài Đông bên này không riêng gì giới thiệu một chút cái này làm từ Trường Bình, liên tiếp hắn là như thế nào ngồi tại vị trí này bên trên, sau lưng là ai đều nói nhất thanh nhị sở. Ừm. Giản hàng gừ một tiếng. Vị này từ Trường Bình lúc trước lao quan lớn quan hệ, trông coi một cái huyện nghèo mọi người xem ở lao bí thư trên mặt quảng rõ thị ban tử cũng không có người nào cùng hắn so đo, cho nên hắn liền một mực tại trên ghế ngồi ngồi vững vàng. Toàn bộ Lục Động huyện cũng bị hắn kinh doanh cùng như thùng sắt. Đương nhiên nói thùng sắt đó chính là chê cười, hiện tại nơi nào còn có địa phương nào là thùng sắt, chỉ là tất cả mọi người không muốn cùng vị này so đo, lại nói vị này chiếm cũng là chim không đẻ trứng địa phương nghèo, có biện pháp trứng mắt, không có biện pháp cũng đủ không đến vị trí của hắn, cho nên con hàng này thế mà tại vị tử bên trên một đám chính là mười nhiều năm, cũng không có người sách để hắn chuyển vị, cho nên vô luận là cái nào khi huyện quan lớn đều bị hắn sừng sốt ép, gắt gao một chút biện pháp đều không có. Giản Hằng nghe Trịnh Hoài Đông tiểu nói này, lập tức cảm thấy quan trường này thật là rèn luyện người, Trịnh Hoài Đông lúc này mới nắm lấy quyền bao lâu, cứ như vậy lớn biến hóa lớn. Ra bệnh viện, lên xe về sau, Giản Hằng liền nghe được điện thoại di động của mình văng lên, sờ một cái đi ra thấy là Hạ Nghiệp đánh tới, đưa tay liền nhận điện thoại. Thế nào? Lão gia tử không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ nuôi, chờ thêm thời gian một tuần, ta đem hắn tiếp về mục trường bên kia tính dưỡng đi. Ước chừng phải 2-3 tháng liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục giản hàng nói. Hạ Nghiệp nghe nói ra, không có việc gì liền tốt, đã lao ra tử không có việc gì, ngươi cũng đừng ở bên kia ngây ngô, ta nói với ngươi dắt đúng tay, bên kia hiện tại quan hệ loạn, ngươi về sớm một chút đi, hai anh em ta tâm sự, tiện thể lấy ta giới thiệu cho ngươi một người nhận biết. Giản hàng nói ra, được rồi, xế chiều ngày mai ta liền về Thượng Hải đi, về phần hôm nay ta nói thế nào cũng phải về nhà một chuyến đi, cái này đều tốt cửa. Ta nhưng không có tiên hiền đại vũ tình hoài ba qua ra môn mà không vào. Nghe được giản hàng thế mà mở lên cho đua tới, Hạ Nghiệp đột nhiên trong lòng đột ngột lập tức, luôn cảm thấy vấn đề này không đúng chỗ nào mùi vị, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ, ừ một tiếng lại trò chuyện hai câu liền cúp điện thoại. Về tới khách sạn, giản hàng bên này lấy cớ nói mình mấy ngày không có thông khoái chấm mắt, để mọi người riêng phần mình trở về phòng không được qua đây quấy rầy chính mình. Đem tự mình nhốt vào trong phòng, lúc buổi tối kêu một lần khách phòng phục vụ. Để lái xe gặp tự mình một mặt, chờ lấy ăn cơm xong về sau, giản hàng mượn không gian mấy cái lắc mình liền từ gian phòng của mình nhảy lên xuống lầu dưới trong lối đi nhỏ, cái này làm khách sạn qua nói là không có giám sát, thế là giản hàng bên này mấy cái lắc mình liền đến dưới lầu, tiện tay hái được một khối người ta biển số xe, đổi được tự mình không gian bên trong nước Mỹ nơi đó thuận tới toa thức tiểu xe hàng. Bên trên, giản hàng một đường mở ra chạy Lục Động huyện mà đi. Chương 527, đường bá. Giản hàng hút trượt lên trước mặt một chén lớn mặt, đói bụng mấy giờ, liền xem như thức ăn chay mặt kiểu mạch mặt, giản hàng cũng ăn rất ngon ngọt. Một tô mì rất nhanh thấy đáy, giản hàng từ trong túi móc ra tiền để lên bàn, sau đó hướng về phía tới thu lại lão bản hỏi, lão bản, tiến lên thôn vẫn còn rất xa. Hẹn khoảng 40 tuổi lão bản, nhìn qua Giản Hằng nói ra, ngươi ở phía trước vào thôn có thân thích? Không có. Nhìn thấy lao bản bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền hỏi, không có liền không thể đi à? Lão bản há miệng nói ra, tốt nhất vẫn là đừng đi, chỗ kia không ra người tốt lành gì. Ta nhìn ngươi cái này 89 phần 10 là đi đưa hàng a, ta nhìn ngươi bộ dáng 89 phần 10 cũng là vừa làm môn này sinh ý, ngươi nếu là không có thu được tiền hàng vậy sẽ phải cẩn thận. Lão bản vẫn chưa nói xong, liền nghe được lão bản nương tại phía sau quầy ho khan. Nghe được lão bà nhắc nhở, lão bản lập tức ngậm miệng lại, hướng về phía Giản Hằng cười khan hai tiếng liền quay người muốn đi. Giản Hằng xem xét cái này rõ ràng có vấn đề a, thế là đưa tay kéo một chút lão bản, đại ca, ngại nhưng phải cùng ta hảo hảo nói một chút. Ngài nhìn ta đây là lần thứ nhất làm ăn, thân gia tính mệnh đều đặt ở cái này một xe hàng lên, nếu như con hàng này nếu là xảy ra vấn đề ta cái này một gia lao thắng ngày coi như không vượt qua nổi á. Ngài có thể cùng ta hảo hảo nói một chút chuyện này. Lão bản bên này mặt lộ vẻ khó xử, bất quá chỉ là suy nghĩ một lát, liền đối với Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là đưa hàng, còn không cùng thôn kia có quan hệ thân thích ta khuyên ngươi à, thì không nên đi. Như thế cùng ngươi nói đi, cái thôn kia từ lên tới 80 tuổi. Xuống đến 8 tuổi không có một cái dễ chồng, đi ra không phải hãm hại lừa gạt trộm chính là cường đạo ác bá. Cái này trong huyện mặc kệ. Giản Hằng giả bộ như kinh ngạc hỏi. Lão bản khinh thường nói ra, quản. Làm sao quản? Quản gấp bọn hắn liền chạy, bình thường cảnh sát tới người ta căn bản không sợ, toàn thôn nhân đến mấy tuổi hài tử đều lao ra cùng cảnh sát giằng co, 10 năm trước đến là xung đột qua một lần, đả thương mười mấy người, cuối cùng Phương Nam vừa báo giấy vừa báo nói là quần thể sự kiện. Bôi đen cảnh sát phá án, cuối cùng thôn không có việc gì, mới tới bí thư bị điều đi. Từ đó về sau liền không ai quản thôn kia, về sau mấy lần giọng cảnh sát vũ trang, ngươi đoán người ta làm gì trực tiếp hướng trên núi vừa chui, ngươi cảnh sát vũ trang tổng sẽ không một mực ở chỗ này đi, ngươi vừa đi, hại. Người ta lại trở về rồi. Nói đến chỗ này lão bản lại hỏi, nhà ai, cho ngươi bao nhiêu tiền đặt cọc? Tiểu nhị tử, cho 1 vạn khối tiền đặt cọc Giản Hằng nói. Giản Hằng chỗ nào nói ra được tên người đến, dù sao tiểu nhị tử bên này cái nào làm thôn đều có thôn còn không chỉ một cái hai cái, tiểu nhị tử tựa như là Trương Vĩ Vương Cương dạng này, đụng đôi tỷ lệ muốn so khác lớn không ít. Quả nhiên, lão bản nghe trực tiếp lắc đầu, vậy ta khuyên ngươi vẫn là về đi, tiến lên thôn lữ hai tiểu kia là xấu lòng bản chân trưởng đau nhức, đỉnh đầu chảy mủ, mấu chốt là tiểu tử này âm a, sai lầm nhỏ không ngừng, đại sự không có, sừng sốt cảnh sát bắt hắn cũng không có cách nào. Vậy cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cẩn thận Giản Hằng trả lời. Lão bản nghe xong há miệng nói ra, ngươi đây là muốn đi. Giản Hằng bên này ra vẻ sầu khổ nói ra, ta cái này thu người tiền đặt cọc, mà lại hàng cũng trên xe, cái này không đưa tựa hồ là có chút không tốt ta. Giản Hằng lập tức đem lão bản cho gây giận, hừ một tiếng liền không nói một lời quay đầu đi, hảo tâm bị cầu điều đi. Chờ lão bản về tới quầy hàng bên cạnh, lão bản nương bên này tức giận bất bình chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói ra, để ngươi nói nhiều. Ngươi cái này miệng a một ngày nào đó mang cho ngươi tới đại họa sự tình, lần này tốt đi, ngươi tốt bụng nhưng là người ta đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, thật chó cắn lữ động thân, không biết nhân tâm tốt. Lão bản nương không ngừng nát lấy lão bản, nhưng là Giản Hằng kỳ thật biết đây là biến hướng chửi mình đâu, trong lòng không khỏi cười thầm, nhưng đi đứng lên, đi tới quầy hàng phía trước, đưa tay lấy ra một xấp tiền bỏ vào trên quầy. Lão bản nương chớ mắng, ta biết hai người các ngươi lỗ hổng đều là hảo tâm. Đây coi như là cho các ngươi chỉ đường phí, nếu có người hỏi ta tới các ngươi liền nói chưa từng gặp qua ta. Giản Hằng cười đánh gãy lao bản nương, sau khi nói xong ngón tay tại trên quầy tiền gõ mấy lần, phát ra cạch cạch trầm đủ, quay người rời đi. Lão bản cặp vợ chồng chờ lấy tiểu xe hàng rời đi, lúc này mới lần lượt lấy lại tinh thần. 3. Lão bản bị đau tê dần há miệng cả giận nói, ngươi cái bà già đáng chết đánh ta làm cái gì? Ta xem là không phải đang nằm mơ. Lão bản nương không riêng gì đánh một cái lão công còn đưa tay tại cánh tay của mình bên trên bấm một cái, bị đau ừ một tiếng, liền xem như thế hai mắt đều chưa từng rời quậy bên trên cái kia một xấp tiền bên trên. Hiện tại 1 vạn khối tiền phóng tới thành phố lớn hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, nhưng là phóng tới nơi này cũng không biết cái con số nhỏ, liền cặp vợ chồng cái này tiểu điếm cũng phải 4-5 tháng mới có thể kiếm đến. Hiện tại cái này một xấp tiền cứ như vậy sáng loáng bày tại trước mặt, cặp vợ chồng tâm đều bất tranh khí nhảy dựng lên. Chủ nhà, ngươi nói người này không phải là làm cái gì phạm pháp sự tình a? Lão bản nương lo lắng nói. Tiền liền bày tại trước mặt, lão bản nương lại có chút sẽ lo trước lo sau, sợ tiền này cầm cắn tay. Lão bản đến là không sợ, làm một nam nhân tại chuyện này bên trên gan hơi lớn một chút, suy nghĩ một chút nói ra, liền xem như phạm pháp cũng là đối tiến lên thôn đi, cái thôn kia người liền xem như toàn đập chết, Lao Thiên đều biết vỗ tay khen hay, chúng ta đều im lặng, ngươi không nói ta không nói, nhớ kỹ liền xem như cảnh sát tới chúng ta cũng cái gì cũng không biết, nếu như ngươi nếu là phun ra một chữ đến, tiền này nhưng chính là cảnh sát. Lão bản nương nghe xong lập tức gật đầu nói ra, đánh chết ta cũng không nói. Tại cặp vợ chồng trong lòng, hiện tại cảnh sát cũng không giống như lúc trước, cảnh sát trong đội ngũ cũng không có mấy cái người tốt, có câu nói tốt, mũ kẹp đi hai đầu vểnh lên, an nguyên cáo an bị cáo, cũng không chỉ là phóng tới pháp viện trên thân thể người mới trở thành, dù sao tại những người dân này trong lòng tiền chỉ cần rơi xuống mặc đồng phục trong tay liền không có phun ra thời điểm. Đúng rồi, lão thái bà ngươi nhớ kỹ vừa rồi người kia dáng dấp ra sao hay chưa? Lão bản nâng lên nhận thức lúc này mới nhớ tới tự mình không có nhớ kỹ vừa rồi khách nhân tướng mạo. Ngươi cũng không nhớ rõ ta chỗ nào có thể nhớ kỹ, người này lại mang theo rộng như vậy xuôi theo mũ, ai biết hình dạng thế nào, ta nhìn trên mặt tựa hồ có một khối bất cái gì. Ngay tại cặp vợ chồng hồi ức Giản Hằng tướng mạo thời điểm, Giản Hằng tiểu xe hàng đã dọc theo đường một mực chạy xuống đi 5-6 dặm. Một cỗ tiểu xe hàng tại núi nhỏ nói chạy bên trên, khỏi cần phải nói chỉ là cái kia hai ngọn đèn sợ là 2-3 dặm bên ngoài đều thấy rõ. Giản Hằng đoán chừng tự mình nhanh đến thôn phụ cận, vừa mới chuyển một chỗ ngoặt, liền nhìn thấy phía trước 30 mấy mét ra ngoài phát hiện một cái làm bằng gỗ cự ngựa, mấy cái hán tử đứng tại cự ngựa đằng sau, lớn tiếng hướng về phía tự mình hô hào dừng xe. Giản Hằng dừng xe lại, còn không có quay cửa xe xuống, liền nhìn thấy một người mang nhảy lên đến xe của mình bên cạnh, tiện tay nhặt lên gậy gỗ đập vào trên cửa xe, phát ra bột một tiếng. Xuống tới, xuống tới. Giản Hằng bên này đẩy ra cửa xe xem xét. Thế mà người phía sau trong tay còn mang theo thổ pháo, một làm chừng 30 tuổi hán tử miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình. Trên xe kéo cái gì hàng? Không có gì hàng, xe trống. Giản Hằng giả bộ như thành thật dáng vẻ trả lời. Lúc này cái thứ nhất chạy xuống trẻ tuổi người tiện tay trực tiếp một gậy gõ Giản Hằng xe hàng cửa kiếng xe, đưa đầu đi đến xem xét, phát hiện trong xe một khối vải bạt che kín một vài thứ, đưa tay vén lên nở vải bạt chỉ gặp phía dưới là mấy bó màn cỏ tử. Chính là loại kia đệm đồ vật màn cỏ tử, căn bản không đáng tiền. Lão thúc, xe này bên trên liền mẹ nhà hắn màn cỏ tử, bao tiền đều không đáng. Người tuổi trẻ buồn bực nói. Không đáng tiền. Xe này cũng đáng hai cái tiền A cầm thổ pháo hắn tử hướng về phía Giản Hằng nói ra, cháu trai, móc 5.000 khối ngươi rời đi, hôm nay ra nhi tâm tình tốt. Không có, hiện trên người ta không có hiện kim Giản Hằng giả bộ như một bộ dáng đáng thương nói. Vậy dễ làm, cầm tiền tới lấy xe. Muốn không thanh toán bảo, hoại chặt. Ba, còn không có đợi vị này nói xong, trên ót liền chịu hán tử một bàn tay, chi mẹ ngươi cái bán ít, hơi mẹ ngươi cái ít, đi ra thời điểm ta nói cái gì, tiền mặt, chỉ cần tiền mặt. Giản Hằng nghe nói ra, ta cầm 5.000 liền các ngươi liền có thể đem xe đưa ta. Ngươi 4 dặm 8 thôn hỏi thăm một chút, ta lữ hai lúc nào nói không giữ lời, nhìn ngươi mẹ nó dáng dấp ngũ đại thô, gan cùng gà không chênh lệch nhiều cầm thổ pháo ra hỏa cười nhạo nói. Giản Hằng nghe xong quay người liền chạy. Ha ha ha ha. Mọi người thấy Giản Hằng dáng vẻ, không khỏi làm cản phá lên cười, nhao nhao sau lưng Giản Hằng mắng lên. Chạy không sai biệt lắm hơn 100 mét, Giản Hằng đứng vững, lớn tiếng hướng về phía đám người này hô, cháu trai, lão tử xe từ bỏ, cho các ngươi bán mua quan tài đi. Nghe được Giản Hằng còn dám cãi lại, đám người này lập tức nổi giận, nhao nhao truy lên Giản Hằng, bất quá bọn hắn chạy đi đâu qua Giản Hằng, đuổi không đến 100 mét, liền đã mất đi Giản Hằng bóng dáng. Chương 528, giao đấu. Mẹ nó, nhát gan chạy đến là rất nhanh. Có cái hán tử một bên thở phì phò, vừa mắng. Cầm thổ pháo vị này, chống thổ pháo cũng không ngừng thở phì phò, đồng đều hô hấp về sau, nói ra, tiểu ngũ, đem xe lái trở về, buổi tối hôm nay mọi người có thịt ăn, như thế một xe hàng nói thế nào cũng có thể bán cái 3-5 vạn, tiểu cửu ngươi đi trên xe nhìn xem đồ vật có hay không tại trên xe, nếu là trên xe có thứ này bán giá cao hơn. Hai cái trẻ tuổi người xe lật một chút, trên xe cái gì bản đều không có. Mẹ nó, cái thằng chó này liên tục cái bản sẽ cũng không để lại cầm thổ pháo hán tử lầm bầm một câu. Một đêm rơi xuống một chiếc xe, mặc dù là cái hai tay, hơn nữa còn không có cái gì, trong lòng của những người này cũng là rất thỏa mãn, bất luận nói thế nào đây đều là một chiếc xe mà lại chiếc xe này mặc dù phá, nhưng là đại kiện cũng đều là rất tốt. Nhìn một vòng, cầm thổ pháo hán tử đều có chút không nỡ bán, lái trở về, chờ lộng cái giả bài, chính chúng ta nợ a. Một bọn đồ nhà quê đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào chiến lợi phẩm đâu, Giản Hằng bên này lại là đã chuyển trở về, ẩn thân tại chỗ tối nhìn qua những người này, tại Giản Hằng bên người lúc này lại đứng thẳng 2-3 cái như là to như cột điện hán tử khỏe mạnh. Như thế nào? Giản Hằng hướng về phía trên đường thiết chướng ngại vật trên đường đám người này nổ một chút miệng. Trong đó một cái khỏe mạnh hán tử nói, chỉ cần một cái công kích, ta liền có thể gỡ xuống những người này đầu. Giản Hằng nghe nói ra, ta không phải muốn đầu của bọn hắn, ta là muốn bọn hắn bất tử nhưng là cởi lớp ra. Không có vấn đề. Ta nghe ngài nói qua, người trong thôn thường chạy trốn, đề nghị của ta là chúng ta bên này phái ra trinh sát đi điều tra một chút chung quanh địa hình, chỉ có kỹ càng hiểu rõ đối thủ tình huống, mới có thể có nắm chắc hơn đem ngài an bài nhiệm vụ xinh đẹp hoàn thành. Lúc này đứng sau lưng Giản Hằng, một vị hẹn chừng 50 tuổi, dâu dài bồng bềnh hoàng gia ngân giáp lao giả nói. Giản Hằng nói ra, vậy được, nhiệm vụ lần này liền từ ngươi toàn quyền an bài, ta muốn là người trong thôn một cái không có chạy, chỉ cần là không chết người tùy cho các ngươi làm sao thu thập. Tôn mệnh. Nghe được Giản Hằng mệnh lệnh, mấy vị trí giáp các tướng quân lập tức nghiêm nghị nói. Chờ lấy các tướng quân đi ra, đứng tại Giản Hằng bên cạnh lao giác hướng về phía Giản Hằng nói ra, chủ nhân, ngài tính tình càng ngày càng nhân từ. Thật sao? Giản Hằng nghe cảm thấy lao giả này có phải hay không tại châm chọc tự mình, phía bên mình ám chiêu cũng không biết một cái cũng không phải nói đánh cá biệt người là được, hiện tại giác lao giả này lại còn nói tự mình nhân từ. Giác nhiều người tinh a, nhìn thấy Giản Hằng trên mặt biểu lộ lập tức nói ra, như án lấy ta ý tứ, trực tiếp đem những này người lấy tới bên kia đi, giao cho lão nô trong tay của ta, ta nhất định để bọn hắn hận cha mẹ của mình đem tự mình cho sinh ra. Ngươi biết cái gì, làm như vậy ta chỉ có thể tự mình buồn bực vui, ấn lấy kế hoạch của ta đó chính là khắp trốn mừng vui. Giản Hằng cười nói, giác suy nghĩ một chút, lập tức trở về qua tương lai, cũng là, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng. Ai, vuốt mông ngựa chồng chức đều giảm xuống Giản Hằng tâm tình bây giờ kia là cứ tốt, còn mở một chút giác cho đùa. Ngay tại lúc này, mấy vị tướng quân bên kia đã đem trinh sát đều thả ra, mấy chục tên trải qua sinh tử chém giết trinh sát chỗ nào một nhóm côn đồ có thể ngăn lại được, chỉ bằng những này trinh sát chiến lược, bình thường quân nhân hiện dịch đều không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi những này cản đường thiết lập trạm côn đồ. Khi trinh sát thả ra không đến một khắc đồng hồ, trên đường kẹt đứng lên tất cả mọi người bị thu thập sạch sẽ, chỉ để lại trống rông chướng ngại vật trên đường. Giác lúc này đưa tay ra hiệu một chút, lập tức có người bưng ra một bộ kim giáp, chủ nhân. Thay đổi cái này, chúng ta cách tới gần nhìn, hiện tại chúng ta nhìn như vậy không phải quá rõ ràng. Giản Hằng nghe xong liền cảm giác giác nói thật có đạo lý, thế là tại mấy người lính trợ giúp phía dưới, đổi lại kim giáp, ngươi khoan hãy nói, đổi lại kim giáp về sau cả người liền giống bị một cái sắt lá bình cho trang, tiểu dáng bên trên có một chút giống là châu Âu bên trong thế mảnh Milan áo giáp đường con ngượt mà xinh đẹp, tạo hình lo đẹp, thân thể dán vào độ cao. Đương nhiên, làm Giản Hằng áo giáp, cái kia hoa lệ tất nhiên là không cần phải nói. Cả đánh giá áo giáp sáng như là một mặt kim sắc tấm gương, đồng thời tại trên khải giáp còn trang trí lấy đủ loại hoa lệ hoa văn, mũ giáp mặt nạ tạo hình là một con tiểu dáng châu Âu long đầu, nón trụ đỉnh là tuyết trắng áo choàng dây dài. Khi Giản Hằng mặc tốt về sau, còn có hai tên lính lấy ra một mặt rơi xuống đất cái gương lớn, mời Giản Hằng thưởng thức một chút. Sách, không tệ, không tệ. Giản Hằng hết sức hài lòng tại bộ khôi giáp này, mặc dù hoạt động khó khăn một chút, nhưng là xoái a. Hơn nữa còn không là bình thường xoái. Bỏ đi cái chủng loại kia xoái. Đẹp trai như vậy quần áo một chút kia tiểu khuyết điểm cơ hồ có thể không cần tính. Giác nhìn bên này Giản Hằng rất hài lòng, phất phất tay ra hiệu các binh sĩ lui ra, tự mình đi lên trước hai bước, vị Giản Hằng lấy chính mình chân xem như cái thang, đem mặc vào hơn mấy chục cân nặng giáp bọc toàn thân Giản Hằng nâng lên ngựa. Giản Hằng lên ngựa, liền nghe được sau lưng một hồi đinh đinh ken ken tiếng vang lên về sau, vừa quay đầu sau lưng đã tề tiểu hơn 100 tên toàn thân khoác kỵ sĩ giáp vàng. Mỗi một vị đều là toàn thân kim giáp. Không riêng gì người vượt dưới tuấn mã đều là một kiểu kim giáp, chiến mã cơ hồ đều chỉ lộ ra hai con mã nhãn. Thấy được tình huống như vậy, chỉ cần là cái nam nhân trong lòng liền sẽ hào khí tỏa ra, Giản Hằng tự nhiên cũng là như thế, vung tay lên một cái, xuất phát. Hơn 100 tên kỵ sĩ tựa như là hành quân, từ trong rừng cây trôi ra, hướng về nửa sườn núi bên trên thôn trang đi tới. Kỵ sĩ đội ngũ tốc độ cũng không nhanh, cơ hồ chính là đi thong thả, thế nhưng là liền xem như đi từ từ quân. Hơn 100 người bày ra khí thế đó cũng là hết sức kinh người, toàn bộ đội ngũ tại tiến lên quá trình bên trong không có người nào nói chuyện, đừng nói là người liên thanh ngựa hí đều không có, chỉ có thỉnh thoảng áo giáp phát ra tiếng va chạm, đinh đăng như thế lập tức. Giản Hằng làm người hiện đại đối với vũ khí lạnh chiến tranh chỉ tồn tại tưởng tượng bên trong, nhưng là hiện tại chân thực đưa thân vào những kỵ sĩ này bên trong thế mới biết cái gì gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện, cái gì gọi là cường binh. Tại Giản Hằng hành quân thời điểm, trinh sát đã đem thôn chung quanh tất cả tình huống sờ soạn cái thấu, tập kích một cái thôn đối với một chi 1.000 tên tinh nhuệ kỵ sĩ quân đội tới nói, liên sát gà giao mổ trâu cũng không tính, thẳng liền chính là tại lồng gà bên trong bắt gà. Trinh sát báo cáo một phát về tới các tướng quân trên tay, những tướng quân này liền an bài, mấy phút liền bố trí xong chiến thuật, 1000 tên kỵ sĩ chia làm vài nhóm chậm rãi tới gần thôn, đem thôn xóm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hoàn thành vây quanh về sau, tất cả mọi người an tĩnh chờ lấy giản hàng đến. Thôn lúc này rất yên tĩnh, dù sao hiện tại đã là trong đêm hơn 11 giờ, bọn nhỏ đã sớm lên giường, liền xem như làm sẽ không thích hợp thiếu nhi hoạt động đại nhân hiện tại cũng đều mệt chìm, từng cái cũng ngủ như cùng chết heo đồng dạng, đến là có 1-2 cái lao nhân không có ngủ. Chủ nhà, ta cái này trong lòng tối nay luôn cảm thấy không nỡ, tựa hồ là có chuyện gì muốn phát sinh, ngươi nói năm cậu tử vấn đề này lúc nào có thể đi qua a? Lão thái thái hướng về phía trên giường lăn qua lộn lại lao đầu tử hỏi. Lao đầu tử ông thanh nói ra, cái này ai biết, trước mặt đại binh tử không phải nói a, lần này có chút phiền phức, có thể muốn nhiều tránh mấy ngày này, cũng may hiện tại là người không có chết, chỉ cần là không chết người vấn đề này liền dễ làm, kéo cái 1 năm nửa năm bọn người quên chuyện này, năm cậu tử cũng không có vấn đề. Lao đầu tử trong lòng cũng bất an, bất quá vẫn là cưỡng ép chấn định. Không oán người được nhà nói giả mà không chết là vì tặc cũng đâu. Hai cái lao già trực giác vẫn là rất cảnh giác. Không đúng, hôm nay cái này động tĩnh bên ngoài không đúng. Lao đầu dựng lên lỗ tai, nghe phía bên ngoài côn trùng kêu vang con ít gọi, rất nhanh liền cảm giác ra mùi vị khác biệt, không có tiếng chim hót, một chút cũng không có, không riêng gì không có tiếng chim hót thỉnh thoảng còn có thấm thoát chim chóc bay lên thanh âm, đây cũng không phải là 1-2 con chim, một là 7 chim. Không được. Để năm cậu tử, hướng trên núi chạy. Lao đầu tử đột nhiên lập tức vén chăn lên. Cấp tốc từ trên giường lật lên. Ngay tại Lao Thái Thái cha hỏi thời điểm, Giản Hằng cùng mình kỵ sĩ giáp vàng đội ngũ đi tới cửa thôn dốc nhỏ bên trên. Chủ nhân, bên kia tất cả mọi người chuẩn bị xong, chờ lấy ngài tín hiệu đâu dắt nhìn bên này đến Giản Hằng đã đứng ở có thể quan sát toàn thôn lý tưởng nhất vị trí bên trên, lập tức hướng về phía Giản Hằng ra hiệu mọi người đã triển khai giá thức. Giản Hằng bên này khẽ vươn tay, từ không gian bên trong vung ra một cái nguyên bộ cao bảo đảm thật âm hưởng, mang ngượn điện cái chủng loại kia. Tiện tay đặt tới dốc nhỏ bên trên. Ô ô, ô ô, chói tai cảnh báo trong nháy mắt liền vang lên. Trong đêm khuya cái này cảnh báo vừa vang lên, ngoại trừ người chết nghe không được, chỉ cần là thở đừng nói là người, liền liên tục trong chuồng heo heo đều tỉnh dậy, hừ hừ chít chít muốn từ trong vòng nhảy ra. Toàn bộ thôn trong nháy mắt loạn thành một đoàn, bất quá tại loạn 5-6 phút về sau, những người này liền lại lần nữa khôi phục tổ chức tính, có thể thấy được những người này vì ứng đối loại tình huống này nhưng không có ít huấn luyện. Trong thôn lão thiếu gia môn mang nhà mang người riêng phần mình đã chạy ra viện tử, trên người có bản án các nam nhân thì là chuẩn bị chờ cơ hội tứ tán chạy trốn, phụ nữ cùng hài tử tăng thêm lão đầu thì là tuân hướng giao lộ, thời khắc chuẩn bị ngăn trở sông tới cảnh sát. Xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện A, trong thôn nhỏ có người tài ba. Giản Hằng cười đưa tay chỉ một chút sân đất phía dưới thôn, gặp không ra mấy phút, những thôn dân này liền lập tức có tự tổ chức, đồng thời mỗi người quản lý chức vụ của mình, không khỏi tiểu khen một câu. Lão nhân phụ nữ cùng hài tử, chia làm vài nhóm, mỗi một phát đều từ một vị lão giả dẫn đường, phân biệt ngăn chặn mấy cái nhập thôn giao lộ, chuẩn bị cùng muốn vào thôn cảnh sát chống lại, bình thường thôn liền xem như tổ chức, cũng khó kháng đặc công, nhưng là cái thôn này xương người tử bên trong vẫn là có mấy phần hung hãn, 10 năm trước sửng sốt dùng mấy đầu nhân mạng đuổi đi quan phụ mẫu, liền có thể nhìn ra, chỉ cần tất yếu, những lão giả này sẽ không tiếc cái gì mệnh. Mà lại bọn hắn cũng biết, làm quan để ý nhất, không phải lộn xộn cái gì khẩu hiệu, quan tâm nhất chính là mình trên đầu nón quan, tự mình chỉ cần quét ngang, hoành đến không sợ chết, làm quan tất mềm. Có ý nghĩ như vậy một bang lão nhân hải tử chạy về phía giao lộ thời điểm tự nhiên là tự mang lấy khí thế hung hăng giá thức. Bất quá khi bọn hắn đến thôn khẩu thời điểm, không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này tới không phải bọn hắn cho rằng nón lá che đậy đầu cảnh sát, càng không phải là súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, mà là một đám bọn hắn muốn cũng không có nghĩ tới kỵ sĩ. Từng cái khôi minh giáp lượng, cả người giống là bao khỏa tại sắt lá bên trong giống như kỵ sĩ. Hắc ám bên trong, những kỵ sĩ này không nói một lời, cả làm đội ngũ lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi lanh khốc, lập tức xông vào lòng của mọi người bên trong, lại thêm những kỵ sĩ này trên mặt mang đủ loại mặt quỷ, phối thêm mỗi người trước ngựa treo đèn báo, từng cái phảng phất giống như từ trong địa ngục tới ác quỷ. Chương 529, thời đại cảm giác. Dẫn đầu lao đầu đến cùng là sống niên kỷ đủ lớn. Cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn dùng mở lao mắt mảnh quan sát một chút trước mắt chúng kỵ sĩ, mồ hôi trên mặt trâu rất nhanh xông ra. Lao đầu niên kỷ lớn, lại hơn nửa đời người cơ hồ đều tại trong lao tới, từ nhỏ thời điểm trộm vặt móc túi, càng về sau khi hành phách thị, trốn khỏi mấy lần nghiêm trị để lão đầu tử nuôi thành một bộ tốt ánh mắt, chỉ dựa vào này đôi mắt, lao đầu tử liền biết những người ở trước mắt không là bình thường cảnh sát có thể so. Lao đầu gặp qua tội phạm giết người, cũng nhìn thấy qua ngoan lệ nhân vật. nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua dạng này người, hơn nữa còn không phải một cái mà là một đám, trước mắt mỗi người trên thân đều ẩn hàm giống như núi cao khí thế, mà loại khí thế này phía dưới chỗ xen lẫn thì là mùi máu tươi nồng nặc, nhất là cái kia từng đôi trong con ngươi chỗ bắn ra lạnh nhạt, tích chứa trong đó lấy chính là đối với sinh tử coi thường, đối với sinh mạng vô tình. Tại trong mắt của những người này, lão đầu nhìn thấy chính là đối với mình đám người này sinh tử vô vị, đây cũng không phải là giết một hai người có thể luyện thành đi ra. Lão đầu tăng lên một chút lá gan, đưa tay ra hướng về phía dẫn đầu kỵ sĩ ủi một chút tay, xin hỏi ngài là cái nào đường đại gia? Phốc phốc. Đứng tại tiểu sơn đất bên trên Giản Hằng nghe không khỏi vui ra tiếng. Giản Hằng bên này một phốc phốc, bởi vì cách gần, cũng chính là không sai biệt lắm cách bàn nhỏ 10 mét khoảng cách, còn tại trong đêm khuya, cho nên hắn cái này vui lên, đừng nói là lão đầu. Tất cả trong thôn dũng mãnh tiến ra người đều nhìn phía trên sườn núi Giản Hằng phương hướng. Lão đầu tử trong nháy mắt liền minh bạch, đứng tại sườn đất bên trên vị này như là ngồi xổm ở kim bình bên trong mới là giữ lời nói, thế là lại hướng về phía Giản Hằng ủi một chút tay, xin hỏi là đường kia hảo hán, chúng ta tiến lên thôn tự hỏi không có đắc tội trên đường qua hảo hán tử, không biết hôm nay vì cái gì như thế gặp nhau. Giản Hằng bị lão đầu chua nói cho làm dở khóc dở cười, lão gia hỏa, ngươi cái này cùng ta đập phim truyền hình đâu? Con vẻ nho nhã, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hiện tại ngươi liền có hai lựa chọn, quỳ xuống tới để cho ta đánh gãy một cái chân của các ngươi, hoặc là bọn hắn xông đi vào đánh gãy hai người các ngươi chân. Giản Hằng khỉ trên ngựa, khẽ cong eo hai tay trùng điệp đặt ở trên yên ngựa, lấy một loại khác ánh mắt trêu chọc nhìn qua lao đầu, còn có lao đầu sau lưng cái kia một đám ít yếu bệnh tàn. Mặc dù những người này nhìn từng cái đều là lên xe muốn người nhường chỗ ngồi người, nhưng là những người này trong tay lại riêng phần mình mang theo vũ khí. Có người là đồng tử, có người là thảo xiên, còn có một số người trực tiếp mang theo một nắm dao phay, tất cả mọi người nhu nhược bề ngoài phía dưới đều cất giấu chính là một bộ dội lại ghê tởm tính tình. Lao đầu nghe xong, quay đầu theo bản năng nhìn một chút gần trong gang tấc các kỵ sĩ, chỉ gặp bọn họ như là từng cây cọc gỗ một dạng lập trước mặt mình, chính mình nói chuyện lúc này trống trước, thế mà không có người nào động đậy mảy may, liền liên tục ngựa đều không có đánh qua một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, không dùng móng đào qua một lần mặt đất. Người cùng ngựa đều giống như từng tôn tượng nặn đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt gắn vào các kỵ sĩ trên thân, theo ánh mắt lao đầu đầu không ngừng thúc đẩy lấy, đây không phải thổ hào tay chân, thổ hào dùng không nổi dạng này người, càng không khả năng có bản lĩnh luyện được dạng này người tay chân đến, càng không khả năng là cái nào đường hào kiệt, hắc đạo tại người bình thường trong mắt đĩnh lưu, bất quá tại chính quyền trước mặt đều là cặn bã. Những người ở trước mắt mẹ nó chính là chính quy quân đội, hơn nữa còn là đã giết người quân đội. Được đi ra kết luận để lão đầu cảm thấy rất hoang đường, lão đầu cảm thấy chuyện này từ trong ra ngoài đều lộ ra cổ quái, liền xem như quốc gia muốn tiêu diệt thôn, chỉ cần xuất động cảnh sát vũ trang là xong, một bọn có tối đa nhất mấy cái tử thổ pháo thôn, nơi nào sẽ là chuyên chính đối thủ. Hiện tại trước mắt thế mà xuất hiện vũ khí lạnh thời đại chiến sĩ, mà lại thân mang tự mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua áo giáp, từng người ngựa đều bao bọc ở sắt lá bên trong, khỏi cần phải nói. Riêng này đám nhân mã trang bị nếu như đổi thành tiền tới đối phó chính mình, cái này thôn đều tựa hồ là dư xài, náo động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì a? Chúng ta chỉ là một cái thổ thôn, chỗ nào đáng giá động tĩnh lớn như vậy? Lao đầu trong lòng đắng chát vô cùng. Lao đầu bên này chỗ nào có thể nghĩ ra được, sai sử bày ra hành động lần này người xưa nay đều cảm giác rất giết gà dùng giết gà đao không an toàn, nếu như có thể sử dụng liền nhất định phải giao mổ trâu, như vậy có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tại loại tư tưởng này chỉ đạo hạ, tiến lên thôn có phúc, Giản Hằng trực tiếp từ không gian bên trong sách đi ra một quốc gia hoạch tâm quân đội, mà chỉ huy chi này ngàn người quân đội mấy cái tướng lĩnh, tùy tiện sách ra một cái đến, tại không gian thế giới bên trong đều là kêu bên trên danh hào tướng quân, mỗi người đều là vạn người tướng, dùng để đối phó cái thôn nhỏ, nói cái gì giết gà dùng đao mổ trâu, nói khoa trương một chút chính là cởi quần đánh giám, hoàn toàn vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ kỹ chưa có? Giản Hằng nhìn phía lão đầu. Vừa rồi ánh mắt tại trong nhóm người này nhìn lướt qua, Giản Hằng phát hiện những người này vẫn là có cơ linh người, tỉ như nói hiện tại liền có người cầm điện thoại đối diện chuẩn trước mặt kỵ sĩ, len lén vỗ. Đương nhiên đập vị này có thể cho là mình giấu rất tốt, đương nhiên cũng vẹn vẹn chính hắn cho rằng. Bất quá Giản Hằng cũng không thèm để ý, chỉ cần có 10 phút, Giản Hằng tin tưởng những kỵ sĩ này nhóm liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề, mà 10 phút cảnh sát là tuyệt đối không thể nào chạy tới, nơi này chính là vùng núi. 10 phút cảnh sát liên tục đến chân núi đều không đủ. Liền xem như bộ đội, liên tiếp tập hợp mang ra phát, liền xem như ngồi lên máy bay ít nhất cũng phải nửa giờ, chờ bọn hắn tới Giản Hằng đã sớm không biết chạy đi đâu. Giản Hằng đoán không lầm, trong đám người là có một người tại dùng điện thoại đập, bất quá có một chút giản hàng đoán không chính xác, vị này dùng di động đập người không phải cơ linh, càng không phải là muốn bảo tồn chứng cứ cái gì, cầm điện thoại đập cái này đi bức là tại làm trực tiếp, ngay tại trực tiếp thời gian cầu tán đâu. Giản hàng chỗ nào nghĩ đến sắp chết đến nơi thế mà còn có người trực tiếp cầu tán, đương nhiên lấy giản hàng kinh lịch thật sự là không hiểu rõ hiện tại nào đó một số người tuổi trẻ, càng không nghĩ tới thế mà còn có trai trai hải tử lấy chính mình vừa mới qua đời mẫu thân đi cầu tán, đồng thời còn dẫn tới một số người nhao nhao bắt trước. Nhìn thấy lao đầu không nói lời nào, trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng cơ cơ. Đạt được giản hàng mệnh lệnh, trong nháy mắt các kỵ sĩ liền bắt đầu chuyển động, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh đêm, lập tức bị tiếng vó ngựa phá vỡ. Cục, cạch cạch, cạch cạch cạch. Tiếng vó ngựa từ chậm đến gấp, cơ hồ là tại tầm 10 bước bên trong, mã tốc liền nhấc lên, chiến mã ưu lương cùng kỵ sĩ tinh nhuệ không phải bàn cãi. Ở trước mặt đối với kỵ sĩ công kích thời điểm, tất cả thôn dân lập tức liền ngây dại, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới khi đối mặt mình vũ khí lạnh kỵ binh công kích thời điểm, sẽ bị hù tay chân chết lặng, thậm chí chết lặng đến chạy trốn đều quên được tình trạng. Người hiện đại đều không để ý giải, vũ khí lạnh thời đại kỵ sĩ là như thế nào tồn tại, mà đối mặt công kích kỵ binh là muốn có bao lớn dũng khí. Bạch. Khi tiếp cận đám người thời điểm, các kỵ sĩ rút ra tự mình làm bằng gỗ luyện tập đao, ngựa đến đao đến, trong nháy mắt trong đám người đứng ở phía trước người liền vang lên một hồi kêu khóc tiếng. Kêu khóc tiếng lại để cho tất cả thôn dân hồi phục thần trí, mà lấy lại tinh thần thôn dân nơi nào còn có vừa đi ra thời điểm khí thế, trong nháy mắt ném xuống trong tay võ rầm rĩ, nếu như rối loạn con thỏ đồng dạng giải tán lập tức. Mà kỵ sĩ thì là duy trì đội hình, như là lưới đồng dạng, chậm rãi nắm chặt, mà tất cả thôn dân tựa như cùng trong lưới cá đồng dạng bị tụ tập lại, chậm rãi bị áp xúc hoạt động không gian. Hiện tại hiện ra ở giản hàng trước mắt tựa như là đánh du lịch thử gian lận, đầu tiên là cảm thấy thoải mái lật trời. Nhưng là chơi một hồi liền cảm thấy không thú vị, kỵ sĩ đối với thôn dân trực tiếp dùng nghiền ép hai làm chữ để hình dung đều có chút quá phận, hoàn toàn hiện ra tại giản hàng trước mặt tiết tấu chính là chó rượt gà. Ai, để bọn hắn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Không thú vị. Mười phần không thú vị. Mà lại nương theo lấy quỷ khóc sói gào một mảnh ầm ĩ, thật sự là để giản hàng có chút náo tâm. Giản hàng nói xong thấy được trong thôn một khối nơi hẻo lánh, tự mình bắn tới tiểu xe hàng chính đầu ở chỗ đó. Thế là hướng về phía rắc chào hỏi một tiếng về sau, liền dục ngựa tiến vào thôn hướng về tự mình tiểu xe hàng đi tới. Giữa đường qua một gian phòng nhỏ cửa ra vào thời điểm, giản hàng đột nhiên nghe được trong phòng nhỏ truyền đến một thanh âm, lao thiết, thấy không, tuyệt đối chân thực, bị đánh cái kia là mẹ ta, tạ ơn con rùa đại cái nắp ca ca tặng xe thể thao, tạ ơn nấp tức ăn vào đậu cả vỏ kiệt ca tặng du thuyền. Lao thiết, ta dựa vào. Giản hàng đột nhiên cảm thấy thế giới này đều mẹ nó điên rồi. Nhà mình lao nương bị người ẩu đả, chính hắn núp ở căn phòng bên trong thờ ơ. Nha! Không phải căn phòng, trực tiếp chính là một cái bãi nhốt cừu. Bị đánh kể đến núp ở bãi nhốt cừu bên trong trực tiếp. Giản hằng cảm thấy mình tâm tình dùng hiện tại mạng lưới ngữ mở ra cho chính là hai chữ, say. Thấy được giản hằng nhìn phía bãi nhốt cừu, sau lưng một vị kỵ sĩ hiểu ý dục ngựa lập tức đi, trong tay tại kỵ thương vẩy một cái, lật ngược bãi nhốt cừu đỉnh, khẽ vươn tay trực tiếp đem cái kia trực tiếp đứa nhỏ ngốc cho ôm đi ra. Hai tử tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi niên kỷ, một đầu tóc xanh, nhìn xem giống là cái nam nhân nhưng là ăn mặc lại như cái nữ nhân, chính là hiện tại lưu hành loại kia tiểu thịt tươi cách ăn mặc, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, thực xinh đẹp thuyết minh trước kia các lao tổ tông văn chương bên trong hình dung chẳng diện, song thỏ bằng đi, sao có thể phân biệt ta là hùng thư. Lão đại, tha mạng, tha mạng. Mỗi lần bị xách đi ra, ném tới giản hàng trước ngựa, vị này trực tiếp tiểu tóc xanh lập tức quỳ xuống đất. Một nắm nước mũi một nắm nước mắt hướng về phía giản hằng cầu xin tha thứ, hắn biết cho tới bây giờ, tất cả người trưởng thành không có một cái tứ chi đầy đủ, không phải gãy chân chính là gãy cánh tay, hai thứ này không có giống nhau là hắn thích, cho nên hắn đành phải không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn thấy kỵ sĩ đưa tay ra bên trong kiếm, chuẩn bị đánh gãy tóc xanh cánh tay, giản hằng giơ lên một chút tay, ra hiệu thả tiểu tử này, lúc này giản hằng căn bản cũng không có tâm tư cùng một cái phế vật như vậy so đo. Gia hiệu kỵ sĩ đem con hàng này lại một lần nữa ném vào bãi nốt cừu bên trong, giản hàng trực tiếp mang theo một đoàn người hướng tiểu xe hàng địa phương đi. Bị một lần nữa ném về bãi nốt cừu bên trong tóc xanh, ở lại một hồi sẽ chờ hồn nhi lúc trở về lại nhịn không được, mở ra điện thoại đưa tay ra túi, thấp giọng vỗ bên ngoài các kỵ sĩ ẩu đả thôn dân hình tượng. Bên ngoài thân hữu quỷ khóc sói gào cũng không có gây nên vị này bất kỳ khó chịu nào, hiện tại hắn trong lòng chỉ có hắn cùng hắn trực tiếp. Khi thẳng giao truyền bá ở giữa từ bình thường 1.000 người không đến, bạo đến trên vạn người, đồng thời còn không ngừng có người chui vào, cái gì xe thể thao, máy bay, đại du thuyền, trước kia không gặp được đạo cụ đẩy bình phong bay để hắn trong nháy mắt quên đi hết thảy, tinh thần phấn chấn thổ mạt hoành phi tiếp tục trực tiếp, lao thiết nhóm, lão, thiết nhóm, ta lại trở về, ta dựa vào, vừa rồi hơi kém đem ta dọa cho chết. Chương 530, nhận người ghét. Đông đông đông. Tiến đến. Lý Minh làm trực ban phó sở trưởng, nghe được cửa ra vào có người gõ cửa, từ phòng làm việc của mình tiểu gãy ngồi trên giường lên, cầm lên đầu giường mũ chụp tại trên đầu, đồng thời hướng về phía cửa ra vào kít lên tiếng. Rất nhanh, một cái 20 tuổi trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đẩy cửa ra đi đến, nhìn thấy Lý Minh há miệng nhân tiện nói, Lý Sở, tiền tiến thôn có người gọi điện thoại tới báo cảnh, nói bọn hắn toàn bộ thôn người đều bị một đám cưỡi ngựa người đánh, kẻ nặng gãy tay gãy chân, kẻ nhẹ cũng là mặt mũi bầm dập. Lý Minh khoát tay một cái, tiền tiến thôn, còn cưỡi ngựa người đánh. Mẹ nó đập phim cổ trang A. Đây là ai báo án giả A, liền thôn xóm bọn họ còn có thể chịu người đánh. Toàn trấn tử liền thôn bọn họ nhất đau đầu, không phải đánh người khác liền thắp nhang cầu nguyện còn bị người đánh. Không có thị trưởng thị quan lớn học thuộc lòng hiện tại ai nhàn nhức cả trứng đi treo chọc bọn hắn. Đi thăm dò một chút, là ai báo cảnh, có điện thoại đem số điện thoại nhớ kỹ, dám báo giả cảnh, hiện tại lũ khốn kiếp này cái đỉnh cái lá gan mập. Vừa nghe đến thắng lợi thôn người bị người đánh, hơn nữa còn là bị người cưỡi ngựa quần đầu bị đả thương, Lý Minh cái thứ nhất ý thức chính là không tin, nói thật là một cơ sở đồn công an cảnh sát, Lý Minh cảm thấy mình như thế thao đảng người đều không muốn nhìn thấy tiền tiến thôn đám kia cháu trai, huống chi là dân chúng bình thường. Phu cận liền không có thôn không cùng tiền tiến thôn làm qua đỡ, cũng không có một cái nào không thua, lúc này mới sáng tạo ra tiền tiến thôn hôm nay phách lối khí diễm, thôn bọn họ sẽ bị đám người hầu. Ai mà tin na? Nghe nói như thế, Lý Minh nguyên bản đặt tại trên nút thắt tay lại rụt trở về, đưa tay bắt đầu chuẩn bị đem trên đầu mũ lại hái xuống, sau đó tiếp tục ngủ tự mình hồi lung giác, tối hôm qua đánh nửa đêm mặt trược, thua cái út sớp, Lý Minh hiện tại tâm tình cũng không biết tốt như vậy. Sở trưởng, thật là, ta xác định, tiền tiến thôn đích thật là bị người đánh, hơn nữa còn đánh tương đương thảm. Nếu như không xác định ta nơi nào sẽ tới quấy rầy ngài. Nói thực ra, ta ước gì đám kia cháu trai bị người đánh đâu, tốt nhất đánh chết. Lính cảnh sát nhìn thấy nhà mình sở trưởng lại muốn nằm xuống lập tức nói. Nghe lời này, Lý Minh nguyên bản muốn nằm xuống thân thể đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi, ngươi nói tiền tiến thôn người bị người đánh, vẫn là hội đồng. Còn gọi người đả thương à nha? Đánh người hay là một bọn cưỡi ngựa? Ừm a. Nhìn thấy tiểu cảnh viên bộ mặt nghiêm nghị, Lý Minh thu hồi nghi vấn trong lòng, ngồi ngay ngắn, cái kia phải đi đi xem một chút, liền xem như không vì cái gì khác, cũng có thể ra một ngụm trong lòng ác khí. Cuối cùng là có người để đám này cháu trai kinh ngạc. Tiểu vương, kêu lên Lưu Phóng, chúng ta ba đi một chuyến. Tiểu cảnh viên nghe xong lập tức nói ra, được rồi. Bất quá đến cửa ra vào, tiểu cảnh viên dừng bước vừa quay đầu tới. Còn có chuyện gì? Lý Minh hỏi. Lý Sở, muốn hay không mang ra hỏa cái? Ta sợ đám người kia, tiểu cảnh viên quay người hỏi. Ra hỏa cái? Lý Minh suy nghĩ một chút, há miệng vừa định nói mang đồ chơi kia làm gì? Bất quá tưởng tượng tự mình đây là đi tiền tiến thôn, lo trước khỏi họa, ai biết đám kia đồ vật có thể làm được cái gì bẩn sự tình đến, thế là nói đến bên miệng lâm thời đổi giọng ca ngợi, mang theo đi, ta cùng Lưu Phóng mỗi người phối một nắm. Nơi này đồn công an mặc dù nhân số không nhiều, bất quá phần lớn muốn cùng sơn dân liên hệ, cho nên mỗi cái trong sở đều phối hữu súng ngắn, bởi vì núi này bên trong rất nhiều sơn dân trong tay đều có thổ pháo thổ súng, tông tộc thế lực lại lớn, tức vũ khí công việc một mực tại khai triển. Nhưng là thành quả cũng không lớn, hiện tại mỗi cái trong thôn đều có lưu chút ít thổ súng thổ pháo. Cứ như vậy 10 phút đi, ba người cùng một chỗ lái một chiếc phá phổ tang một đường cứ như vậy lắc lắc ung dung dọc theo đường núi đến tiền tiến thôn. Từ báo án đến xuất cảnh dòng dã 55 phút, Lý Minh mang theo hai gã khác nhân viên cảnh sát lúc này mới chạy tới tiền tiến thôn. Về phần giản hàng cùng một bang các kỵ sĩ đã sớm chạy không còn hình bóng, các kỵ sĩ tự nhiên tiến vào không gian, liền liên tục giản hàng hiện tại cũng đã lên xa lộ đường cái. Chính một đường phi nước đại trở về khách sạn đâu, đường đều chạy hơn phân nửa. Tiến thôn Lý Minh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hiện trường tình trạng thật sự là quá thảm rồi. Từ vào thôn đến thôn phơi mặt trận, trên đường đi hai bên đều là nằm nổn ngang lộn xộn người, từng cái không phải gãy cánh tay chính là gãy chân, hiện tại cũng nằm trên mặt đất kêu gào đâu, trừ ăn ra sữa hài tử, sửng sốt một cái đầy đủ người đều không nhìn thấy. Về phần tại sao đến bây giờ xe cứu thương không có tới, không phải người trong thôn không có đánh một lượng thập, mà là cả huyện bên trong đến trước mắt không có một nhà bệnh viện nguyện ý phái xe cứu thương tới. Trước kia vì kéo bệnh nhân gặp được nhà khác y gì kéo dài xe cứu thương cũng có thể làm đỡ xe cứu thương, không có một cô muốn đi tiền tiến thôn chạy, liền liên tục bệnh viện nghe được cái thôn này sẽ cũng đều giả bộ như không biết, chính là không muốn chọc tiền tiến thôn đám này phiền phức tinh. Số liền nhau sẵn tiền bao làm thịt trận bệnh viện đều không muốn dính, có thể thấy được cái này tiền tiến thôn ngày thường có bao nhiêu làm người ta ghét. Lý Minh lúc này tấm lấy khuôn mặt, chợt nhìn coi là đây là bởi vì hiện trạng diện nghiêm trọng mà nhíu mày suy tư đâu, kỳ thật trong lòng hắn là trong bụng nở hoa, không ngừng ở trong lòng nói thầm lấy, các ngươi đám này cháu trai, cũng mẹ nó có hôm nay à. Để các ngươi phách lối, để các ngươi đắc chí, đường đi nhiều rốt cục gặp được quỷ đi, cũng cái này biết đây là cái nào thôn làm. Ra tay nhưng điên rồi a, bất quá không sự tình làm cho gọn gàng vào, hả giận. Lý đồn phó, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ hoa nằm tại ven đường. Một cái lao đầu thấy được Lý Minh lập tức lớn tiếng ồn ào, không riêng gì ồn ào tựa hồ còn muốn tranh im. Lý Minh nghe xong trong lòng một hồi dâng lên một hồi cách hứng, thầm nghĩ, cái này mẹ nó ai vậy, như thế không biết nói chuyện. Làm gì hô một tiếng Lý Sở có thể ngắn ngươi mấy cân thịt hay sao? Quay đầu thuận phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, Lý Minh thiếu điều không có nhận ra. Hảo hảo quan sát hơn một phút đồng hồ, nhìn xem ven đường xương thành đầu heo giống như lao đầu, chỉ gặp hắn răng cửa rơi mất, cánh tay mềm mềm buông phóng, Lữ thôn trưởng. Là ngươi a? Làm sao bị người đánh thành như thế rồi? Ngoài miệng hỏi lo lắng, kỳ thật trong lòng chính khoa tay múa chân đâu. Lữ thôn trưởng hiện tại cũng không có tâm tình đi cùng Lý Minh so đo cái này, hiện tại toàn thôn láo thiếu gia môn cơ hồ đều đả thương, đến bây giờ chừng 50 phút, sửng sốt liên tục cái xe cứu thương cái bóng đều không có nhìn thấy. Cái này nếu là kéo tới buổi sáng ngày mai không chừng nhà ai liền rơi xuống một cái tàn tật cái gì. Lữ thôn trưởng đừng nhìn ngày thường ngang ngược, nhưng là hắn cũng không dám cầm chuyện này nói đùa, bởi vì trong thôn những này lại hán tử chính là hắn nói chuyện lực lượng, không có những này lại hán hắn lữ thôn trưởng chính là cái dám. Nếu như là thay cái trường hợp, giống là Lý Minh dạng này một cái tiểu sở trưởng, dùng lữ thôn trưởng bình thường treo ở bên miệng tới nói chính là, một tiểu sở trưởng tính là cái gì chứ, lao tử không rảnh điều người này. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Lữ thôn trưởng bên này không thể không cười theo, bởi vì cái này thời điểm, cái này ngày thường không để vào mắt tiểu sở trưởng mới có thể thay toàn thôn gọi tới xe cứu thương. Một lời khó nói hết. Lý sở, ngươi nhanh lên một chút giúp đỡ mọi người gọi xe cứu thương đi, ân tình của ngài ta họ Lữ cùng tiền tiến thôn nhất định sẽ không quên. Lữ thôn trưởng ngồi bên này trên mặt đất hướng về phía Lý Minh ủi một chút tay. Mặc dù cái này họ Lữ hiện tại rơi xuống khó, nhưng là Lý Minh vẫn không dám công khai làm người ta. Ai biết đám này vô lại tốt về sau có thể làm được chuyện gì tới. Chuyện cũ kể thà chọc quân tử không dính tiểu nhân, đám người này không chỉ có riêng là tiểu nhân, tất cả đều là hạ lưu phôi, toàn thôn không có một kẻ tốt lành. Lý Minh cười nói, vậy được. Nói Lý Minh lấy ra điện thoại, bắt đầu cho một lượng thập gọi điện thoại, gọi mấy điện thoại về sau, Lý Minh liền càng kinh ngạc, bởi vì không có bệnh viện chịu tới a, từng cái không phải lấy cơ xe cứu thương đi ra, chính là lấy cơ xe cứu thương hỏng. Dù sao vừa nghe nói tiền tiến thôn, đầu kia người ta ngay cả lời đều không có vài câu, trực tiếp giải thích một chút ba liền cúp điện thoại. Cầm điện thoại, Lý Minh bắt đầu líu lưỡi, hắn đến bây giờ còn chưa từng gặp qua một cái thôn có thể đem toàn huyện to to nhỏ nhỏ y y kéo dài đều làm phát bực, hiện tại tiền tiến thôn rất quang vinh làm được điểm này. Lữ thôn trưởng bên này nhìn qua không nói một lời Lý Minh cũng xấu hổ a, đều khỏi cần phải nói, tháng trước nữa, tiền tiến thôn một cái lao đầu chết tại bệnh viện, chính là hắn Lữ thôn trưởng mang người đi náo. Quả thực là lừa bịp người ta bệnh viện hơn 7 vạn, nguyên bản là sắp chết bất tử lão đầu, giải phẫu cứu còn có thể có một chút hy vọng sống, cuối cùng thất bại cũng thuộc về bình thường, cứ như vậy tiền tiến thôn sừng sốt dựa vào nhà mình tên tuổi đem tiền cho lừa bịp trở về, hiện tại. Rốt cục hiện thế báo. Suy nghĩ một chút, Lý Minh bên này rốt cục cho huyện cục gọi điện thoại, không phải hắn Lý Minh có tinh thần trọng nghĩa, kỳ thật nếu như án lấy Lý Minh tâm tư liền đám này nát người cầm cho ăn đều ngại nhân tử. Bất quá hôm nay là hắn xuất cảnh a, trình tự phải đi cái kia còn phải đi, nhiều người như vậy viên thụ thương không gọi xe cứu thương là không được, đồng thời vấn đề này cũng không phải hắn một cái tiểu phái xuất sứ phó quản lý, sự tình đã xác nhận không sai như vậy báo cáo huyện cục đó cũng là bắt buộc. Lý Minh bên này vừa lên báo, huyện cục bên kia cũng cùng Lý Minh lúc bắt đầu một cái phản ứng, cảm thấy cái này mẹ nó không phải xả đạm, cái kia nát thôn người cũng có bị người ẩu đả một ngày. Cuối cùng liên tục xác định, trực ban một vị phó cục thậm chí trong điện thoại để Lý Minh báo cảnh sát hào, thẩm tra đối chiếu về sau, lúc này mới xác định đây là chuyện thật. Đã chuyện này là chuyện thật, cái kia huyện cục bên này liền giải quyết việc chung, không thể lấy sở thích của mình pha án, chí ít mặt ngoài không thể như thế. An bài nhân thủ đến bên này, sau đó an bài bệnh viện phái xe cứu thương tới đón người. Bất quá huyện cục bên này như cũ tại bệnh viện ăn bế môn canh, cuối cùng không thể không mời ra chủ quản phó huyện trưởng tự mình lần lượt gọi điện thoại điểm danh. Này mới khiến y kéo dài phái ra cái gọi là liên hợp chữa bệnh tiểu tổ. Vốn cho là liền này một ít sự tình, Bất quá Lý Minh bên kia thì là rất nhanh phát hiện một kiện đại sự, lớn đến đem Lý Minh hơi kém bị hù ngồi trên đất đại sự. Lý Minh cho huyện cục đánh xong điện thoại, vậy đối với hắn tới nói còn lại nhiệm vụ liền đơn giản, trước tiên bảo vệ cẩn thận hiện trường, chính là hắn Lý Minh lớn nhất trách nhiệm. Cho nên Lý Minh mượn tuần sát hiện trường cớ khắp thôn quay vòng lên, nói là tuần sát nhưng thật ra là thưởng thức những thôn dân này hình dạng. Giống như Lý Minh còn có cùng đi hai cảnh sát, trong lòng bọn họ cũng đối Tiền Tiến thôn hận thấu xương, cách đều không xa, khó tránh khỏi liền có thân hữu cái gì ăn Tiền Tiến thôn thua thiệt, hết lần này tới lần khác ăn còn tìm không thấy chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy bây giờ cái này một thôn nhân hùng dạng, lập tức trong lòng kia là càng xem càng thống khoái. Lưu Phóng bên này thì là trong lúc vô tình chuyển đến một cỗ mì sợi bao phía trước, để Lưu Phóng kỳ quái là cái này mì sợi bao không có bài không có chiếu, cửa sổ còn phá một khối, thế là trong lúc vô tình đưa đầu đi vào xem xét, cái này xem xét hơi kém đem Lưu Phóng nhìn kia là sợ vỡ mật. Chân đều đánh lên run rẩy. Chương 531, chân kinh.